Trong hôn mê, Hà Lâm Hoa trong chốc lát như là đang ở tiên cảnh, trong chốc lát như là thân ở luyện ngục, trong chốc lát phảng phất đưa thân vào suối nước nóng, trong chốc lát lại như là trần truồng đứng tại trời đông giá rét bên trong. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghe được một hồi dồn dập chuông điện thoại di động, lo sợ không yên tỉnh lại, Hà Lâm Hoa cầm qua điện thoại xem xét, lại là cài đặt chuông báo. Chuông báo? Ta chưa từng có thiết trí qua chuông báo a. Hà Lâm Hoa đem chuông báo tắt đi, lại bị điện thoại bình bên trên bình lộ ra ảnh chụp cho sợ ngây người. Trên tấm ảnh, Hồ Vũ Phỉ nằm ở hôn mê Hà Lâm Hoa bên cạnh, bĩu môi, so ra một cái ca đích thủ thế. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa xem xét chính mình, rõ ràng nằm ở phòng ngủ trên giường. Hà Lâm Hoa vén chăn lên, chỉ thấy mình, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là nằm ở giường trung tâm cái kia quán màu đỏ vết máu. Cái kia quán vết máu, hồng đẹp đẽ, hồng trứng mắt. Chẳng lẽ, ta bị ngược lại rồi hả? Hà Lâm Hoa lại nhảy ra khỏi điện thoại, nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp, trên tấm hình kia bối cảnh, cùng hiện tại phòng ngủ giống như lúc. Không, không thể nào. Hà Lâm Hoa dùng sức nhi đập hai cái thành bột nhão đầu, hồi tưởng đến đêm qua hết thảy. Cùng nhau ăn cơm, không hiểu thấu đối thoại, thấy được Hồ Vũ Phỉ chân thật dung mạo, sau đó. Đáng chết, như thế nào một chút đều nghĩ không ra. Hà Lâm Hoa lần nữa vô vô đầu. Bất quá, theo hiện trường phát hiện án cùng trên tấm ảnh chứng cứ có thể nhìn ra, nếu như đêm qua đã xảy ra mấy thứ gì đó, vậy khẳng định là Hồ Vũ Phỉ rồi. Hồ! Vũ Phỉ! Hà Lâm Hoa nhỏ giọng kêu lên. Không có người ứng, Hà Lâm Hoa đứng dậy, tại tủ quần áo nhảy ra khỏi chính mình áo ngủ, đi phòng khách, phòng trọ, buồng vệ sinh nhìn nhìn. Lần nữa về tới phòng ngủ, Hà Lâm Hoa tâm tình phức tạp địa nằm ở trên giường, sau đó lấy ra điện thoại, cho Hồ Vũ Phỉ đánh qua. Thực xin lỗi, ngài gọi chính là không số. Không số? Điều này sao có thể? Đêm qua còn có thể sử dụng, buổi sáng hôm nay là được không số. Hà Lâm Hoa không tin điệu lại gầy một lần, ý nguyên nhắc nhở là không số. Ngày! Hán đại gia, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Lâm Hoa tâm tình phức tạp địa hướng phía tủ đầu giường vỗ một cái. Tại Hà Lâm Hoa bạo ngược địa một kích phía dưới, tủ đầu giường chia 5 xẻ 7, phía trên nhất mặt bàn càng là trực tiếp bị đập thành mảnh gỗ vụn. Hà Lâm Hoa căn bản cũng không có phát hiện, gần kề đi qua một buổi tối. Thực lực của hắn rõ ràng lần nữa đã đến một cái bay vọt. Cầm lấy điện thoại, Hà Lâm Hoa ấn mở tin nhắn, muốn cho Hồ Vũ Phỉ gửi đi một đầu tin nhắn. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa phát hiện, trong điện thoại di động, rõ ràng tồn lấy một đầu không gửi đi tin nhắn. Hà Lâm Hoa ấn mở không gửi đi, chứng kiến cái kia tin nhắn danh tự, cho ta thân yêu Hoa Tử Ca. Là Vũ Phỉ lưu lại hay sao? Hà Lâm Hoa một cái giật mình, trên thân tựa ở đệm lên, ấn mở này đầu tin tức. Thân yêu Hoa Tử Ca. Thỉnh cho phép ta như vậy xưng hô ngươi. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta với ngươi kết xuống đồng tâm khế, đem mình hiến cho ngươi, ký kết yêu khế ước. Tại sau này trong cuộc sống, chúng ta hội yêu mến lẫn nhau, từ nay về sau vĩnh viễn kết đồng tâm, đồng sanh cộng tử, bất ly bất khí. Sang năm âm lịch 3 tháng 28, ta sẽ bị buộc gả cho một cái đại ác ma, ta hy vọng, đến lúc đó, ta thân yêu Hoa Tử Ca có thể đả bại đại ác ma, đem ta từ trong tay của hắn cướp về. Tình bạn nhắc nhở, đại ác ma thực lực thế nhưng mà rất lợi hại nha. Thân yêu Hoa Tử Ca, nếu như ngươi đến lúc đó không có đem ta cứu ra ma chảo, ta nhưng là sẽ phi thường thương tâm đấy. Tốt rồi, Hoa Tử Ca, cứ như vậy đi, ta về nhà, ta chờ ngươi tới cứu ta. Còn có, muốn nghĩ tới ta a? Đây là... Đây rốt cuộc là như thế nào như vậy? Đông nhiên tầm đó, chuông điện thoại di động vang lên, Hà Lâm Hoa nhìn cũng không nhìn, vội vàng nhấn xuống tiếp nghe khóa, ai à? Là ta. Là Đào Nhiên tức giận thanh âm. Phỉ Phỉ đâu này? Làm cho nàng nghe. Hà Lâm Hoa nhìn xem bên cạnh giống tuyết giường chiếu, cái kia một bãi đỏ tươi vết máu, thực tế trướng mắt, nàng về nhà. Về nhà? Ngươi hủ quỷ đây này a? Đêm qua nàng nói muốn ở ngươi chỗ ấy, buổi sáng hôm nay tiểu chính mình về nhà. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại chơi tình một đêm a? Hà Lâm Hoa trong nội tâm vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, lập tức liền bị hắn không chút do dự ném ra sau đầu. Sau đó, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại trong đầu. Không. Ta yêu ta thân yêu Phỉ Phỉ, điều này sao có thể là tình một đêm đâu rồi, đây là chúng ta ký kết yêu khế ước căn cứ chính xác minh. Cái này ba lại là như thế nào như vậy? Hà Lâm Hoa bị cái này đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu lại càng hoảng sợ. Hắn rõ ràng đối với Hồ Vũ Phỉ một mực có đề phòng ý niệm trong đầu, hiện tại làm sao lại toàn bộ biến mất không thấy, chỉ còn lại có cái này cổ lại để cho chính hắn đều cảm thấy trái tim băng giá ý nghĩa yêu thương. Đúng vậy. Hà Lâm Hoa hiện tại mới phát hiện. Hắn chỉ cần nghĩ tới Hồ Vũ Phỉ, trong nội tâm tiểu sẽ tự động tuân ra một loại ý nghĩa yêu thương, đây là một loại khắc vào linh hồn xâm nhập, như là bẩm sinh ý nghĩa yêu thương. Hà Lâm Hoa, ngươi ở bên kia làm gì đó? Đừng tưởng rằng ngươi giả ngu có thể hồ lộng qua, ngươi nhanh lên lại để cho Phỉ Phỉ nghe. Thân yêu Hoa Tử ca, ta với ngươi kết xuống đồng tâm khế, đem mình hiến cho ngươi, ký kết yêu khế ước. Tại sau này trong cuộc sống, chúng ta sẽ từ từ yêu mến lẫn nhau, từ nay về sau vĩnh viễn kết đồng tâm, đồng sanh cộng tử, bất ly bất khí. Yêu khế ước, bất ly bất khí. Chúng ta sẽ từ từ yêu mến lẫn nhau thần tiên A, chẳng lẽ cái này là yêu khế ước? Chương 28, Hậu Thiên 2 tầng. Không để ý Đảo Nhiên giống lớn gọi cộng thêm uy hiếp, Hà Lâm Hoa cúp điện thoại, sau đó trực tiếp tắt máy. Sau đó, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, trong đầu tiếng vọng lấy đã từng cùng Hồ Vũ Phỉ vượt qua từng giây từng phút. Theo hắn và Hồ Vũ Phỉ lần đầu gặp mặt, đến Hồ Vũ Phỉ chủ động mời, sau đó cùng nhau ăn cơm, trượt đường cái, đi dạo chùa miếu, cùng nàng cùng một chỗ tham gia họp lớp. Trong hoàng hốt, Hồ Vũ Phỉ trước kia nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, phảng phất cũng đã thật sâu khắc ở trong linh hồn hắn. Mỗi một lần nhớ tới Hồ Vũ Phỉ, trong đầu luân hồi lơ đãng địa xẹt qua từng tại cùng một chỗ hình ảnh, trong những hình ảnh kia, tựa hồ cũng trộn lẫn lấy tình yêu điểm mật, ngọt ngào. Chẳng lẽ, ta thật sự yêu mến nàng? Hà Lâm Hoa trong nội tâm lần nữa toát ra cái này nghi hoặc ý niệm trong đầu, nhưng trong nháy mắt bị vô số thủy triều một loại ý nghĩa yêu thương bao phủ. Hồi tưởng đến trước kia từng ly từng tí, trong lúc này trước kia đối với Hồ Vũ Phỉ đề phòng cùng phản cảm, rõ ràng toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, tàn lưu lại chỉ có ý nghĩa yêu thương. Đây quả thật là của ta tình yêu. Chẳng lẽ ta thật sự trong lúc bất chi bất giác đã yêu nàng, nhưng mình không chút nào không biết. Hà Lâm Hoa càng muốn, trong đầu càng là loạn thất bát tao, nhất là nhớ tới tại Kim Long khách sạn trước cửa, ngơ ngác nhìn Hồ Vũ Phỉ một màn, Hà Lâm Hoa càng là đã có ý nghĩ này. A, Hà Lâm Hoa phát ra một hồi thổ lộ giống lên một tiếng. Phát giác trong lòng mình rõ ràng đối với Hồ Vũ Phỉ có khắc sâu đến khó dùng che giấu ý nghĩa yêu thương. Hà Lâm Hoa lại bắt đầu sửa sang lấy trong đầu về Hồ Vũ Phỉ hết thẻ tin tức. Năm nay 20 tuổi, Đại học Tân Hà đại nhị đệ tử, học chính là kinh tế quản lý. Nhà ở Dược Thành thành phố. Cái này đầu tin tức là giả dối. Là Giang Nam Hồ ra người, có một chương thực gương mặt, một chương mặt nạ lỗ, luyện chính là tố nữ tâm kinh, có thể thông qua tiếp xúc biết rõ thực lực của người khác, đang bị buộc gả cho một cái đại ác ma. Giống như, cái này thì xong rồi. Hà Lâm Hoa phát hiện, chính mình đối với Hồ Vũ Phỉ nhận thức thật sự quá ít. Tuy nhiên còn đối với Hồ Vũ Phỉ cảm tình có chút nghi hoặc, nhưng là Hà Lâm Hoa lại đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào. Hồ Vũ Phỉ đều là nữ nhân của ta rồi. Ta không cần biết ngươi là cái gì đại ác ma, cái gì Giang Nam Hồ gia, chỉ cần ta tra rõ sở tình huống, coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đem Phỉ Phỉ cho cướp về. Giang Nam Hồ gia. Giang Nam Hồ gia. Đây là một cái dạng gì gia tộc? Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới cái này cái gọi là Giang Nam Hồ Gia. Dựa theo Hồ Vũ Phỉ thuyết pháp, Giang Nam Hồ Gia hẳn là trong chốn võ lâm một cái phi thường lợi hại thế gia đại tộc mới được, là, có lẽ, từ nơi này, có thể tìm được một điểm manh mối. Hà Lâm Hoa lần nữa khởi động máy, cho Phùng Khánh Vĩ gọi điện thoại đi qua, hỏi thăm về Giang Nam Hồ Gia người, kết quả lại bị Phùng Khánh Vĩ cáo chi, liền nghe đều chưa từng nghe qua gia tộc này danh tự. Rơi vào đường cùng. Hà Lâm Hoa lại để cho Phùng Khánh Vi tranh thủ thời gian tìm bằng hữu đi nghe ngóng thoáng một phát, sau đó gọi điện thoại nói cho hắn biết. Cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa lại lấy ra điện thoại di động, nhảy ra khỏi cái kia tin tức, một lần khắp nơi trên đất nhìn xem qua, càng xem trong nội tâm càng là điểm mật, ngọt ngào, càng là thực sự muốn gặp được Hồ Vũ Phỉ. Tắt đi tin nhắn, đưa di động phóng tới một bên, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tốt, thu liễm tâm thần, đem ý thức chìm vào luyện hồn thần điện bên trong. Luyện hồn thần điện trong vẫn là như cũ. Hà Lâm Hoa lần nữa thử chắt lọc tất cả thuộc tính linh lực, vẫn là chỉ có thể chắt lọc âm linh lực cùng nghiệp lực lưỡng hạng. Theo luyện hồn thần điện trong rời khỏi, Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt xem xét khởi thân thể của mình tình huống. Cái này một xem xét tình huống, Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm, trong đan điền, quay quanh trong đó linh lực so về trước kia muốn nhiều hơn gấp 2, kỳ kinh bát mạch bên trong, ngoại trừ nhâm mạch bên ngoài, đốc mạch, sông mạch, mang mạch, âm duy mạch chờ kinh mạch rõ ràng hiểu không trở ngại, đạt đến bát mạch thông đạt cảnh giới. Mà nhất làm cho Hà Lâm Hoa không thể tin được, tự là trong kỳ kinh bát mạch của hắn, rõ ràng lần nữa đã thông nhất mạch, mang mạch sở hữu huyệt vị, mạch lộ đã toàn diện quán thông, linh lực tràn đầy tổn chữ tại kinh mạch cùng huyệt vị bên trong, chỉ cần ý niệm khẽ động, trong đan điền linh lực có thể lập tức quán thông mang mạch, cái loại nảy kinh mạch chưa từng quán thông thời điểm không lưu loát cảm giác ý nguyên hoàn toàn không tồn tại rồi. Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trong đan điền linh lực tuy nhiên gia tăng lên gấp 2, nhưng lại không có chút nào không khống chế được dấu hiệu, giống như trải qua một phen vất vả luyện hóa. Ta với ngươi kết xuống đồng tâm khế, đem mình hiến cho ngươi nhớ tới đoạn tín nội dung bên trong. Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ được không ít tiện nghi không phải ý tứ kia, mà là chỉ thực lực tăng lên. Nghĩ đến thực lực tăng lên nguyên nhân, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới hôm qua trời xế chiều Hồ Vũ Phỉ đã từng nói qua, tố nữ tâm kinh có thể là cả trong chốn võ lâm tốt nhất công pháp. Một hồi tiếng điện thoại nhớ tới, đem Hà Lâm Hoa theo trong suy tư bừng tỉnh. Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại, túi đầu xem xét, lại không phải Phùng Khánh Vĩ, mà là Tân Văn Trung tâm văn phòng chủ nhiệm Tề Phong Lâm đấy. Đủ chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Hà Lâm Hoa đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu Hà A, thân thể tốt một chút rồi A. Tốt hơn nhiều, đã toàn bộ tốt rồi. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái kia, ngươi thân thể nếu bình phục, ngày mai sẽ đến đơn vị một chuyến, tần chủ nhiệm có việc tìm ngươi nói chuyện. Ân, đã biết, đủ chủ nhiệm, nếu không có chuyện khác nhi ta tiểu tắt điện thoại. Ân, tốt. Tiểu Hà là tốt đồng chí, muốn chú ý nhiều hơn thân thể. Muốn giao thân sắc dưỡng tốt rồi, mới có vốn liếng làm tốt công tác nhà. Quải điệu Tề Phong Lâm điện thoại, Phùng Khánh Vi điện thoại nối góp tới. Tiếp nổi lên điện thoại, Phùng Khánh Vi liền bắt đầu thao thao bất tuyệt địa giới thiệu. Lao đại, ta hỏi qua ta cái kia người bằng hữu rồi. Hắn nói, Giang Nam Hồ Gia là một cái phi thường đặc thù gia tộc này nghe nói đã truyền thừa 400 nhiều năm, ở ngoài sáng mặt thời kỳ, đột nhiên theo Giang Nam cao hứng. Hồ Gia mặc dù không có cái gì quá lợi hại bí tịch võ công, nhưng lại có một loại gọi tố nữ tâm kinh đặc thù bí tịch võ công, chỉ cần là có Hồ Gia huyết thống nữ tử luyện, thì có nhất định tỷ lệ tại bản thân trong kinh mạch tích tụ thiên địa linh khí, trở thành tốt nhất đỉnh lô. Giang Nam Hồ Gia hiện tại thông qua khai chi tán diệp, phạm vi thế lực đã trải rộng toàn bộ Giang Nam. Cùng với khác các đại gia tộc, môn phái đều có quan hệ thông gia quan hệ, xem như trong chốn võ lâm một đại đỉnh tiêm thế lực rồi. Hiện tại Giang Nam Hồ Gia tổng bộ tại Mân Biển tỉnh. Đúng rồi, lão đại, ngươi như thế nào đột nhiên đối với Giang Nam Hồ Gia cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn lấy một cái Hồ Gia nữ nhân đương lão bà? Phùng Khánh Vĩ không đợi Hà Lâm Hoa nói chuyện, liền lại phối hợp nói, lão đại muốn kết hôn Hồ Gia nữ nhân, Hồ Gia nữ nhân khẳng định đều có thể theo kinh đô sắp xếp đến cảng đảo rồi. Còn trẻ như vậy hậu thiên võ giả, đừng nói lấy một cái rồi, tự là lấy nàng 4-5 cái cũng không thành vấn đề. Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, trong nội tâm đã tính toán thế nào đi Mân Biển tỉnh tìm Hồ Vũ Phỉ rồi. Đúng rồi, lão đại, sáng hôm nay, ta hướng Võ Minh, Quốc An đệ thập cục trình xin sách, 3 ngày sau, Võ Minh, đệ thập cục để cho ta đi Dực Thành thành phố tiến hành khảo hạch. Lão đại, đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng đi? Chỉ bằng mượn ngài hậu thiên một tầng thực lực, ít nhất cũng là Võ Minh chấp sự, đệ thập cục chính chỗ cấp tiểu tổ dài. Gia nhập Võ Minh, đệ thập cục về sau, vạn nhất nếu vận khí tốt, còn có thể bái trước tốt sư phụ nói đến đây, Phùng Khánh Vi không có ý tứ cười cười, đương nhiên, lão đại cùng ta đương nhiên không cần gì sư phụ. Lão đại sư phụ đã rất tốt rồi, mà ta, đã có lão đại, ta cũng tiểu không cần gì sư phụ rồi. Tốt rồi, chớ hà tiện. Tiến vào Võ Minh, đệ thập cục về sau có làm được cái gì sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Phùng Khánh Vĩ nói ra, hữu dụng. Đương nhiên là có dụng. Tiến vào Võ Minh, đệ thập cục, có thể căn cứ quyền hạn tìm đọc các loại muốn tư liệu, học tập Võ Minh hoặc là quốc gia tổn trữ võ học, còn có thể được hưởng Võ Minh, đệ thập cục đặc thù phúc lợi cùng chiêu cố. Đương nhiên, đủ loại chỗ tốt, nói có thể nói không hết, những điều này đều là ta cái kia người bằng hữu nói cho ta biết, thực chính muốn biết Võ Minh có cái gì phúc lợi, chỉ muốn gia nhập Võ Minh, đệ thập cục. Tự nhiên có thể nhận thức đến, có thể tìm đọc các loại muốn tư liệu, còn có thể học tập các loại võ học, cái này lưỡng hạng, có thể không ngay tại lúc này Hà Lâm Hoa nhất bức thiết cần mà. Vậy được rồi, ngươi chừng nào thì đi, nhớ kỹ bảo ta một tiếng. Hà Lâm Hoa nói xong, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa thu thập thoáng một phát gian phòng, tắm rửa một cái, tại thanh lý giường chiếu thời điểm, Hà Lâm Hoa phi thường kinh ngạc phát hiện, tại ga giường, đệm chăn, còn có trên gối đầu. Rõ ràng có một ít màu bạc bộ lông. Đối với những kỳ quái này màu bạc bộ lông, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không có một điểm khái niệm, trong ký ức của hắn, căn bản cũng không có tiếp xúc qua cùng loại đồ vật. Thu thập xong rồi, Hà Lâm Hoa cũng lại ngồi xếp bằng tại phòng ngủ, bắt đầu ngồi xuống, quan sát tình huống trong cơ thể, đồng thời không ngừng rèn luyện trong đan điền linh lực. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã âm xuống dưới, Hà Lâm Hoa đình chỉ ngồi xuống, quan sát một hạ trong đan điền linh lực. Trong đan điền linh lực tổng sản lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng là Hà Lâm Hoa đối với linh lực khống chế năng lực lại có mới tăng lên. Tại linh lực vận dụng ở bên trong, Hà Lâm Hoa thử đem trong đan điền linh lực thông qua nhân mạch, mang mạch vận hành đến trên bàn tay, sau đó thử tràn ra bên ngoài thân, nơi tay trưởng biểu hiện một tầng linh lực ô dù. Tại đây đạo linh lực ô dù hình thành thời điểm, Hà Lâm Hoa lại thao nổi lên tiểu đao, thí nghiệm thoáng một phát. Đạo này linh lực ô dù tối đa có thể ngăn trở hắn 5 tầng lực một kích, nếu như lực đạo lại đại, tiểu đao sẽ cắt phá ô dù, trực tiếp tổn thương bàn tay. Căn cứ Hà Lâm Hoa phỏng đoán, đạo này linh lực ô dù phòng hộ phạm vi lớn nhỏ, có lẽ cùng trong cơ thể hắn linh lực tổng sản lượng cùng quán thông kinh mạch số lượng có quan hệ, hắn nếu là toàn lực thôi phát trong đan điền linh lực, cũng tối đa chỉ có thể hình thành 2 khối lòng bài tay lớn nhỏ phòng hộ phạm vi. Về phần linh lực ô dù tồn tại thời gian, Hà Lâm Hoa cũng đã làm khảo thí. Nếu là gần kề bảo trì ô dù, có thể kiên trì 2 cái giờ đồng hồ, nếu là cùng người đối chiến, đại khái cũng chỉ có thể cam đoan chừng 10 phút đồng hồ, nếu là tiến hành cường độ cao đối chiến, thời gian còn có thể hội ngắn hơn. Bất quá, tầng phòng hộ cường độ tuy nhiên không thể tăng cường, lại có thể căn cứ Hà Lâm Hoa ý nghĩ của mình tiến hành suy yếu, bởi như vậy, gặp được thực lực so với chính mình yếu đích người, tự nhiên có thể tiết kiệm càng nhiều nữa linh lực. Kỳ thật, tại bên ngoài thân dựa vào linh lực ngưng tụ tầng phòng hộ, Hà Lâm Hoa tại đả thông nhâm mạch về sau tiểu tiến hành qua nếm thử, chỉ có điều không có có thành công mà thôi, lần này có thể thành công, Hà Lâm Hoa đã đem lý do quy kết đến thực lực tăng lên đây. Chương 29, Nghiệp lực. 8 giờ tối, Hà Lâm Hoa đem Phùng Khánh Vĩ kêu lên, một trận uy bức lợi dụ, lại để cho Phùng Khánh Vĩ mang theo hắn khắp nơi tìm kiếm như mọc thành phiến nghĩa địa. Tự theo đêm hôm đó tại nghĩa địa thành công hấp thu qua một lần âm hồn về sau, Hà Lâm Hoa sẽ đem hấp thu âm hồn trở thành về sau trọng điểm. Nếu như dựa theo tỷ lệ đến tính toán, hấp thu một cái tàn hồn, gần kề chỉ tương đương với không. Một điểm âm linh lực, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực số lượng tắc thì càng thêm rất hiếm, mà hấp thu một cái linh hồn, tắc thì có thể được đến 10 điểm âm linh lực, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực số lượng cũng không phải không ít. Dựa theo đổi tỷ lệ đến tính toán, một cái âm hồn tương đương 100 cái tàn hồn. Huyện Trì An trong phạm vi chùa miếu cũng không phải rất nhiều, hơn nữa một cái chùa miếu bám vào tàn hồn số lượng cũng không quá đáng mấy trăm hơn 1000. Nếu là buổi tối hành động, có thể tìm được một mảnh nghĩa địa, tiêu tương đương với là đi dạo một ngày chùa miếu rồi. Huống chi, huyện Trì An nội phong tục, người sau khi chết mai táng vốn chính là tại chuyên môn mộ địa thổ địa mai táng, trên cơ bản từng thôn đều có một mảnh nghĩa địa. Huyện Trì An hạ hạt 12 cái hương trấn 225 cái thôn, mỗi khối nghĩa địa đều mai táng không biết bao nhiêu người, cho dù âm hồn hình thành điều kiện đặc thù, chỉ cần một khối nghĩa địa có thể có 50 đầu âm hồn, cái số này tính toán xuống cũng là phi thường khủng bố rồi. Huống chi, Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại tính toán, vẫn chỉ là huyện Trì An hiện hữu nghĩa địa. Nếu là đem đã hoang vứt bỏ nghĩa địa tính cả, cái số này tiểu càng nhiều. Hơn nữa, cái này còn gần kể chỉ là một cái huyện Trì An, nếu là đem cả nước sở hữu nghĩa địa toàn bộ tính toán đi vào. Hà Lâm Hoa đã không dám còn muốn rồi. Trên một đêm này, Phùng Khánh Vĩ lái xe, lại dẫn theo một cái đối với thị trấn cảnh vật chung quanh phi thường quen thuộc tiểu đệ, bắt đầu đi dạo nghĩa địa. Không tới một chỗ, Hà Lâm Hoa đều xuống xe, đem chọn phiến nghĩa địa nội sở hữu âm hồn hấp thu không còn. Cả đêm xuống, Hà Lâm Hoa rõ ràng đã đi dạo 6 phiến nghĩa địa, hấp thu 330 hơn âm hồn. Nếu là đem những âm hồn này toàn bộ luyện hóa, luyện hồn thần điện trong âm linh lực con số nhất định sẽ đột phá 4000, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực con số cũng sẽ ở 600 đã ngoài, công đức, nghiệp lực lượng hạng cũng đều đột phá đến 50. Bất quá, tương ứng, âm hồn luyện hóa tốc độ muốn chậm nhiều, 330 hơn âm hồn muốn hoàn toàn luyện hóa hoàn thành, cần suốt 4 cái nửa giờ. Đương nhiên, nếu như từ hiệu suất gần đây xem, luyện hóa âm hồn nếu so với luyện hóa tàn hồn mạnh n lần rồi. Sắc trời tảng sáng, quá mặt trời mọc, sở hữu ban đêm xuất động âm hồn cũng đều tảng trở về trong phần mộ. Tại nghĩa địa tìm không thấy âm hồn về sau, Hà Lâm Hoa ba người về tới thị trấn. Nhớ tới ngày hôm qua Tề Phong Lâm lại để cho đi đơn vị một chuyến, Hà Lâm Hoa đơn giản rửa sạch thoáng một phát, đi đơn vị. Đã đến đơn vị đã hơn 8 giờ, đi văn phòng kỳ đến. Hà Lâm Hoa lại đi Tần Giang Hà văn phòng nhìn một chút. Văn phòng không có mở cửa, hiển nhiên còn không người. Tuy nhiên muốn rời khỏi, nhưng là Tề Phong Lâm khai báo, lại để cho hắn chờ cùng Tần Giang Hà nói qua lời nói lại đi. Tại Tân Văn Trung Tâm, văn phòng chủ nhiệm Tề Phong Lâm là quan tâm nhất Hà Lâm Hoa người. Nghe được Tề Phong Lâm nói như thế, Hà Lâm Hoa cũng không đành lòng phật ý nghĩa, tự lại tiến nhập bộ phận phóng viên nội. Bộ phận phóng viên nội, Lưu Tuấn Vĩ, Tần Hùng bọn người một cái không tại. Ngược lại là có một cái Hà Lâm Hoa không biết nữ sinh ngồi ở hắn trước kia trên vị trí, đang tại vọc máy vi tính. Hà Lâm Hoa đi vào, nữ sinh kia ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy, mỉm cười hỏi, xin chào, ngươi tìm ai? Ách Hà Lâm Hoa im lặng, giải thích nói, ta gọi Hà Lâm Hoa, tự là Tân Văn Trung Tâm đấy. A, nguyên lai ngươi chính là cái theo miếu thành hoàng bên trên té xuống chính là cái kia. Nữ sinh nhanh mồm nhanh miệng, ta nhìn ngươi cũng không có việc gì. Trong huyện làm sao lại muốn hiệu triệu như ngươi học tập đâu này? Hà Lâm Hoa không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ta đã quên tự giới thiệu rồi, ta gọi Đỗ Vũ, mới tới thực tập sinh, còn hy vọng ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố. Cái kia gọi Đỗ Vũ nữ sinh lại mở miệng tự giới thiệu. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, cái này gọi Đỗ Vũ không khỏi cũng quá có chút từ trước đến nay 9A. Hà Lâm Hoa tìm cái lý do, muốn đi, cái kia, ta còn có một chút sự tình, hiện tại muốn đi ra ngoài thoáng một phát, ngươi ngồi chơi hội A. Là muốn ra phỏng vấn nhiệm vụ sao? Mang theo ta đi được không? Đỗ Vũ vẻ mặt tha thiết mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa lắc đầu, không phải, ta chính là đi ban biên tập nhìn một chút. A là như thế này à? Đỗ Vũ có chút thất vọng. Hà Lâm Hoa mặc kệ Đỗ Vũ vẻ mặt thất vọng, theo bộ phận phóng viên chạy thoát đi ra ngoài, sau đó trốn đến ban biên tập đi. Tiến vào ban biên tập, cùng ban biên tập mấy vị đồng nghiệp chào hỏi, khách sáo hai câu, sau đó mở một máy tính, xem khởi hẹp xài S, chơi nổi lên trò chơi. Mở ra hẹp xài S, Hà Lâm Hoa lại tiến nhập tự do tu tiên cái kia hẹp xài S trò chơi, đưa vào tài khoản về sau, trang web bên trên vẫn là trống rỗng. Chứng kiến cái này hẹp xài S, Hà Lâm Hoa không khỏi nghĩ đến, vận mệnh của mình, có lẽ thì ra là vì vậy trò chơi mới bắt đầu chuyển biến A. Tiểu Hà, ngươi chừng nào thì chạy bên này rồi hả? Lãnh đạo tìm ngươi đây này. Đống nhiên tầm đó, Tề Phong Lâm thăm dò tiến đến lớn tiếng nói. Úc, đã biết. Hà Lâm Hoa vội vàng đứng dậy, thuận tay tắt đi máy tính. Tiến vào Tần Giang Hà văn phòng, Tần Giang Hà đang ngồi ở trước bàn sách, xét duyệt một quyển sách phương án. Gặp Hà Lâm Hoa tiến đến, Tần Giang Hà chỉ tiếp khách ghế sofa, lại để cho hắn ngồi xuống trước. Không bao lâu, Tần Giang Hà xem xong rồi phương án, mới ngẩng đầu cười nói, Tiểu Hà à, lần này ngươi không chối từ khổ cực. Chịu mệt nhọc công tác thái độ cùng tinh thần làm việc, thế nhưng mà lại để cho thế nào nhóm toàn bộ Tân Văn Trung Tâm vẫn lấy làm ngạo a. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, đâu có, đây đều là lãnh đạo lối dạy tốt. Được, cái này ngã thoáng một phát, còn té ra tinh thần rồi. Tần Giang Hà tiếp tục nói, Tiểu Hà chăm chú phụ trách công tác thái độ mới được là mấu chốt mà. Dừng một chút, Tần Giang Hà nói ra, lần này, huyện ủy, chính phủ đều đối với thân thể của ngươi tình huống đã tiến hành chú ý, đồng thời, quyết định tại sinh hoạt. Công tác trong vi ngươi cung cấp một ít tiện lợi. Trải qua huyện ủy chủ yếu lãnh đạo thảo luận, quyết định đi đặc thù con đường, cho ngươi bắt một cái biên chế, chuyện này đoán chừng muốn tại năm sau xử lý, chính ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nên hoạt động thời điểm tiểu tranh thủ thời gian hoạt động một chút. Đã biết, cảm ơn Tần chủ nhiệm quan tâm. Hà Lâm Hoa nghe Tần Giang Hà càng ngày càng quan tâm, ngược lại có chút không thói quen. Tần Giang Hà gần đây đối với hắn cái này tạm thời công không nhiều chào đón, lúc nào đối với hắn như vậy quan tâm. Còn có một việc, ta cũng muốn trước đó cùng Tiểu Hà ngươi điện thoại cái nhi, ngươi nghe xong muốn tỉnh táo. Tần Giang Hà nói đến đây thời điểm, uống một hớp nước, cái kia. Đủ huyện trưởng cùng ta lộ ra, hắn muốn mượn dùng ngươi biên chế 2-3 năm thời gian, hy vọng ngươi có thể. Cái gì? Hà Lâm Hoa nghe xong, phẫn nộ địa đứng lên. Tiểu Hà, ngươi xem ngươi bây giờ thành bộ dáng gì nữa? Nói muốn tỉnh táo. Xin lỗi, Tần chủ nhiệm, ta còn có chút sự tình, hiện tại tiểu đi trước rồi. Chuyện này... các ngươi muốn xử lý như thế nào đều tùy ý a, ta không có ý kiến. Đứng lên phát hỏa, Hà Lâm Hoa lập tức tự rêu địa nở nụ cười, hắn lúc nào trở nên như vậy không lạnh yên tĩnh. Bất quá là một cái biên chế mà thôi, không có sẽ không có, dùng hắn hiện tại năng lực, đã muốn cái này biên chế lại có làm được cái gì. Hà Lâm Hoa sở dĩ sinh khí, không là vì nho nhỏ biên chế, mà là vì mặt mũi quan hệ. Trong huyện đã có tin tức, phải đi đặc thù con đường cho hắn một cái biên chế. Hiện tại cứ như vậy bị Tề Hà Sơn cho làm đi rồi, hắn về sau còn thế nào làm người? Hừ, biên chế ta cho các ngươi, bất quá, các ngươi được muốn khởi mới được. Hà Lâm Hoa nhớ tới Tề Hà Sơn sở tác sở vi, trong nội tâm không khỏi lộ ra một tia sắc ý. Theo Tân Văn Trung Tâm đi ra, Hà Lâm Hoa chậm rãi đi tại trên đường cái, một chiếc xe bỗng nhiên từ phía sau lưng xông thẳng lại. Hà Lâm Hoa kinh hãi, thân thể nhạy cảm địa hướng bên cạnh nhảy dựng, liền tránh tới, ngóa, đây là cái tên hỗn đản. Lái xe không nhìn lộ a. Hơ a a a. Hà Lâm Hoa, không nghĩ tới a, ngươi tốc độ còn rất nhanh đến nha, lao tử lần này tử rõ ràng không có đâm chết ngươi. Cửa sổ xe mở ra, truyền đến một hồi hung hăng càn quấy thanh âm, tay lái phụ lên, một cái đầu đầy quấn quýt lấy băng bó, hai tay còn bị cố định lấy thanh niên miệng hở địa la to lấy. Thế phi, là ngươi. Hà Lâm Hoa nộ khí xông lên, vừa rồi cái kia trận tốc độ xe, nếu là hắn cái người bình thường, còn không trực tiếp bị đâm chết rồi hả? Tiểu là lao tử. Tiểu tử ngươi, không biết dựa vào thủ đoạn gì che mắt Lâm thiếu gia bọn hắn. Bất quá, ngươi nhưng không giấu giếm qua ta Tề Phi. Ta cho ngươi biết, cái này huyện Trị An, là thiên hạ của ta, ở chỗ này, ta muốn chơi như thế nào ngươi, tiểu chơi như thế nào ngươi. Hơn nữa, lão tử sẽ không thoáng cái đùa chơi chết ngươi, lão tử hội từng điểm hành hạ chết ngươi. Tề Phi miệng còn lộ ra phong, lời nói tuy nhiên nói không rõ ràng, nhưng lại chỉ cao khí ngang, hôm nay đi đơn vị, khẳng định nghe được một cái tin tức tốt ta. Biên chế không có A. Nói cho ngươi biết, cái kia chính là lão tử ta cầu cha ta làm đấy. Ha ha, đáng thương đồ rác rưởi, ngươi tiếp tục vì ngươi biên chế phấn đấu đi thôi. Nói cho ngươi biết, chỉ cần là tại huyện Trị An, ngươi cũng đừng. Dê nghĩ có biên chế. Nguyên lai là ngươi. Hà Lâm Hoa hoàn toàn bị xông váng đầu não, một cái tắt nện vào Tề Phi trên xe. Thùng xe phần sau lọt vào va chạm, toàn bộ lom dưới đi, cả chiếc xe sở hữu thủy tinh cũng đều bị chấn nát, xe trước chỗ ngồi cho lái xe cùng Tề Phi hai người cũng bị đâm cho đầu rơi máu chảy. A, người tài xế kia bị Hà Lâm Hoa lần này tử sợ tới mức hồn phi phách tán, hốt hoảng chạy ra xe, trốn chạy để khỏi chết đi. Một trưởng có thể đem ô tô đánh thành như vậy, cái kia nếu thoáng cái cho đập trên thân người, người này còn có thể sống sao? Bốn phía trên đường qua người đi đường cũng đã nhận ra cái này kỳ quái một màn, bắt đầu hướng cái này vừa đi tới. Người trong nước thích xem náo nhiệt tâm lý, tại cả nước mỗi cái địa phương, đều là áp dụng đấy. Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt nhìn về phía trong xe Tề Phi, trong mắt bạo ngược thần sắc nhìn một cái không sót gì. Đừng! Đừng giết ta! Cứu mạng A! Tề Phi bắt đầu la to. Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa một trưởng này uy lực về sau, hắn đều dọa đái ra quần, Hà Lâm Hoa thật sự có lợi hại như vậy. Vậy hắn như thế nào hội an trái tim ở cái địa phương này? Xem hắn một bộ rất yếu bộ dáng, đây không phải dụ dỗ người khi dễ sao. Tề Phi trong nội tâm oán hận, nếu như Hà Lâm Hoa ngay từ đầu tiểu triển lộ thực lực mạnh như vậy, quỷ tài dám đắc tội hắn đây này. Đến bây giờ, Tề Phi còn không có cảm giác mình sai rồi, mà là đem hết thể trách nhiệm đều đổ lên Hà Lâm Hoa trên người. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện bốn phía không ngừng căn cứ vây xem quần chúng, tâm tư cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Phi, đầu góc một chuyến, một cái ý nghĩ liền xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm. Hắn bày làm ra một bộ hiền lành địa khuôn mặt tươi cười, nói ra, Tề công tử, ngươi có thể hiểu lầm ta rồi, ta một cái nho nhỏ về dân, làm sao dám động tới ngươi, dám giết ngươi thì sao? Ta không chỉ có không dám giết ngươi, ta còn muốn tiễn đưa ngươi một cái tốt lễ vật đây này. Nói xong, Hà Lâm Hoa thỏ tay đặt tại Tề Phi không ngừng run rẩy trên bờ vai, theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra một điểm nghiệp lực, rót vào Tề Phi trong cơ thể, sau đó vô vô Tề Phi khuôn mặt, quay người ly khai, về phần Tề Phi trên người đến cùng sẽ phát sinh cái gì, Hà Lâm Hoa đã không muốn biết rồi. Dù sao, hắn có thể để xác định, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Bi kịch Tề Phi. Một điểm nghiệp lực có thể sinh ra cái dạng gì hiệu quả, Hà Lâm Hoa không có thử qua, không biết, nhưng là Tề Phi tại trước khi chết, có thể nói là nhấm nháp cái thấu triệt. Chứng kiến Hà Lâm Hoa quay người ly khai, Tề Phi thật sâu thở một hơi. Nếu như hôm nay không có nhìn thấy Hà Lâm Hoa mạnh mẽ như vậy đại lực phá hoại, hắn có lẽ còn sẽ tiếp tục xếp đặt thiết kế trả thù Hà Lâm Hoa, trả thù Hà Lâm Hoa bằng hữu, người nhà, thân thích. Chính thức kiến thức Hà Lâm Hoa thực lực về sau, Tề Phi đã nửa điểm trả thù tâm lý cũng không có. Hiện tại, Hà Lâm Hoa không giết hắn, hắn cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Thậm chí, tại Hà Lâm Hoa thò tay đặt tại trên người hắn thời điểm, hắn đều không có cảm giác được trong cơ thể của mình, đã nhiều hơn một tích nghiệp lực. Gian nan mà đem cửa xe mở ra, Tề Phi xuống xe, hướng về bốn phía vây xem quần chúng giống to kêu to, chạy ra khỏi đám người. Ra đám người, Tề Phi muốn đáp cái xe, nhưng không có một chiếc xe con chịu ngừng, thậm chí mà ngay cả Tiểu Tam Luân đều không có dừng lại ý tứ. Muốn gọi điện thoại cho Tề Hà Sơn xin giúp đỡ, hai tay rồi lại bị treo, căn bản đánh không xuất ra điện thoại đi. Rơi vào đường cùng, Tề Phi chỉ có trước đi bộ đi bệnh viện rồi. Bất quá, Tề Phi đi bộ không bao lâu, liền cảm thấy không đúng, trong lúc bất chi bất giác, Tề Phi sau lưng, rõ ràng đã theo 5-6 đầu chó hoang, mà ở Tề Phi trước người, còn có 5-6 chỉ chó hoang nhìn chằm chằm, chặn Tề Phi đường đi. Cái này ba là như thế nào như vậy? Tề Phi sợ hãi rồi. Vông vông vông ngay tại Tề Phi suy nghĩ thời điểm, sở hữu cậu cùng nhau kêu lên, sau đó tựu như là chứng kiến cốt đầu một loại, hướng hắn nhào tới. Hơn 10 đầu chó hoang đồng thời cắn một người, đó là cái gì khái niệm? Sợ hai phía dưới, hắn chỉ tới kịp bảo vệ trên người mình chỗ hiểm, trên mặt đất qua lại nhấp nô lấy. Những chó dữ kia ngươi một ngụm, ta một ngụm, theo Tề Phi trên người sẽ rách hạ không ít huyết nhục, cắn được Tề Phi hoa hoa kêu to, kêu cha gọi mẹ. Bất quá, Tề Phi vận khí cũng không tệ lắm. Những chó hoang kia vây quanh hắn bất quá hơn 30 giây, một xe cảnh sát tiểu đứng ở bên cạnh của hắn đem Tề Phi trên người chó hoang toàn bộ đuổi đi. Những tuần tra này đội cảnh sát đều là nhận thức Tề Phi, đương phát hiện bị chó hoang vây công người là Tề Phi về sau, lập tức đem Tề Phi chuyển lên xe, lái xe đưa hướng bệnh viện, cũng gọi điện thoại thông chi Tề Hà Sơn. Bất quá, Tề Phi hiển nhiên không có ngồi xe mệnh. Ô tô mới khởi động đi ra không bao xa, tựu lại ngừng lại, không biết bởi vì nguyên nhân gì thả neo rồi. Những cảnh sát kia đều xuống xe, muốn ngăn đón chiếc xe tiễn đưa Tề Phi đi bệnh viện, nhưng là xe con không thấy được, ngược lại là chứng kiến một cỗ kéo than đá xe ngựa, loại này xe ngựa một loại đều là không cho phép tiến thị trấn, hôm nay xuất hiện tại trong huyện thành, lại là vì đi lầm đường, chứng kiến phía trước có cảnh sát đón xe, cái này lái xe càng là luống cuống tay chân, kết quả một phanh xe cho dẫm lên chân ga lên, xe ngựa tốc độ cùng thêm, bay thẳng đến xe cảnh sát phía trước, đem xe cảnh sát đụng ngã giữa lộ xanh hóa mang lên, đồng thời một tiếng vang thật lớn, xe cảnh sát toàn bộ bao phủ đến trong biển lửa. Thấy như vậy một màn, những cảnh sát kia có thể không có một cái nào ngốc, chỉ có một bên kêu không may, một bên trốn đến xa xa, đánh cho cháy. Bất quá, đương dập tắt lửa xe đuổi tới, đem trên xe cảnh sát hỏa tiêu diệt thời điểm, Tề Phi sớm đã bị đốt thành một cỗ than đen lên rồi. Hà Lâm Hoa biết rõ Tề Phi chết mất tin tức, đã là tại một ngày sau đó, hay vẫn là do Phùng Khánh Vi nói cho hắn biết đấy. Truy. En của tôi nẹt đương nhiên, khi tin tức kia rơi vào tay Hà Lâm Hoa trong thai thời điểm, đã thay đổi hoàn toàn mùi vị, nói là Tề Hà Sơn phụ tử chuyện xấu làm tuyệt, Lao Thiên Gia cũng nhìn không được rồi, con của hắn mới có thể xui xẻo như vậy đấy. Hơn nữa, Tề Phi gặp thống khổ, cũng theo vô cùng đơn giản bị chó cắn, bị xe đụng, bị hỏa thiêu diễn biến thành từng cái phiên bản, như cái gì bị không trung rơi vật đập phá đầu, bị người theo trên đại lầu dội nước lã, giẫm cướp chó, ngã bổ nhào cái gì. Đủ loại không may sự tình đầy đủ mọi thứ, chỉ cần hơi chút sửa sang lại thoáng một phát, hoàn toàn có thể đi xin Guinness Thế Giới kỷ lục rồi. Hà Lâm Hoa nghe xong Phùng Khánh Vĩ thuật lại, trong nội tâm cũng không khỏi được có chút lạnh cả người, đồng thời còn có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ, cái này một điểm nghiệp lực uy lực, thật sự thì có lớn như vậy? Có thể làm cho người nhận hết tra tấn mà chết. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút ta. Mà đang ở Tề Phi chết không lâu sau, Hà Lâm Hoa lại có ngoài ý muốn phát hiện, một mực không thể chắt lọc công đức lực rõ ràng lại lần nữa có thể đã rút ra, hơn nữa còn là hai tích. Hà Lâm Hoa phỏng đoán, hẳn là cái này công đức lực có thể hay không chắt lọc, vẫn cùng phải chăng làm chuyện tốt có quan hệ. Hà Lâm Hoa mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng Tề Phi lại rất có thể là vì Hà Lâm Hoa một điểm nghiệp lực mà chết ta. Về phần cái này phỏng đoán phải chăng chính xác, Hà Lâm Hoa cũng thật sự không tốt nghiệm chứng, chỉ có trở về sau thử lại nghiệp rồi. Lại là một ngày đi qua, đã là Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ tiếp nhận võ minh, quốc an đệ thập cục khảo hạch một ngày trước. Hôm nay sáng sớm, Phùng Khánh Vĩ tiểu sớm tiếp Hà Lâm Hoa, chạy tới Dực Thành thành phố. Trong hai ngày này, Hà Lâm Hoa trải qua ban ngày ngồi xuống tu luyện, buổi tối ra ngoài đi dạo nghĩa địa, lúc nghỉ ngơi muốn hổ vũ phỉ cuộc sống tốt đẹp. Ban ngày ngồi xuống thời điểm, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu thử đả thông đốc mạch. Bất quá, lần này đả thông đốc mạch tốc độ nhưng lại xa xa không giống Hà Lâm Hoa tưởng tượng nhanh chóng như vậy. Hà Lâm Hoa tại đả thông nhâm mạch thời điểm, theo giữa trưa bắt đầu đến rạng sáng 4 giờ tiểu hoàn thành, tổng cộng hao phí không đến 16 h, mà ở đả thông đốc mạch thời điểm, quá trình tắc thì muốn chậm chạp nhiều, đã qua 2 ngày thời gian, Hà Lâm Hoa hao phí 100 điểm hơn nhi âm linh lực, cũng không quá đáng đả thông đốc mạch bên trong ngân giao huyệt đến phong phủ huyệt thập tam cái huyệt vị, không đến tổng huyệt vị một nửa. Hơn nữa quá trình còn dị thường gian nan, hoàn toàn không còn nữa Hà Lâm Hoa đả thông nhâm mạch thời điểm thông thuận. Hà Lâm Hoa tại quan sát trong cơ thể linh lực khối không khí về sau, làm ra một cái đơn giản phỏng đoán, đả thông đốc mạch chi như vậy khó khăn, hẳn là cùng đả thông kinh mạch sau trong đan điền linh lực tăng trưởng số lượng có quan hệ. Hà Lâm Hoa tại mang mạch bị đả thông về sau, đã từng quan sát qua trong đan điền linh khí tăng nhiều số lượng, là trước kia trong đan điền linh khí số lượng gấp 2 đã ngoài, đã đả thông điều thứ 2 kinh mạch so đả thông điều thứ nhất kinh mạch. Linh lực muốn tăng phúc gấp 2, cái này đả thông đệ 3 đường kinh mạch lúc tự nhiên sẽ tăng phúc càng nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không hề nôn nóng rồi, dựa theo hắn hiện tại tiến độ, chỉ cần tĩnh hạ tâm lai tu luyện, một ngày rưỡi thời gian cũng tiểu đầy đủ hắn đã thông đốc mạch rồi, mặc dù nhưng lúc này cùng lý tưởng của hắn tốc độ còn có nhất định chênh lệch, nhưng lại cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Đương nhiên, đối với loại tốc độ này không thể tiếp nhận, đoán chừng cũng chỉ có Hà Lâm Hoa rồi. Nếu để cho người khác biết rõ, Hà Lâm Hoa gần mất 3-4 ngày thời gian đả thông đệ 3 đường kinh mạch còn chưa đủ, vậy hắn nhất định sẽ bị người vây đánh chí tử. Tại trong 2 ngày này, Hà Lâm Hoa còn đối với luyện hồn thần điện đã tiến hành thăng cấp, hiện tại luyện hồn thần điện đẳng cấp đã đạt đến thứ 8 cấp, hơn nữa đang tại thăng cấp đến đệ 9 cấp, luyện hồn thần điện vẫn không có cái gì biến hóa lớn, chỉ là mỗi ngày gia tăng tất cả thuộc tính linh lực cùng một lần có thể chắt lọc cao nhất linh lực hạn mức cao nhất có tăng lên tới 8 điểm mà thôi. Cánh thành thị là Hà Thượng tỉnh tỉnh lỵ, kinh tế, chính trị, văn hóa trung tâm, đồng thời cũng là trên đời nổi tiếng cổ thành một trong. Hà Lâm Hoa hai người tiến vào Dực Thành nội thành về sau, Phùng Khánh Vĩ liền đem lái xe đã đến một nhà vị trí vắng vẻ võ quán trước cửa. Nhà này võ quán tên gọi Quần Anh Hội, sau khi đi vào, liền chứng kiến một đám người đang tại rộng thùng thình luyện bên trong võ quán luyện quyền. Phùng Khánh Vĩ đối với những đang tại kia tập võ người phảng phất giống như không thấy, trực tiếp đi tới võ quán quán chủ bên ngoài phòng làm việc, gõ vang cửa phòng. Mời đến. Bên trong truyền đến chính là một cái giọng nữ. Hà Lâm Hoa, Phùng Khánh Vĩ hai người tiến vào văn phòng, liền chứng kiến một người mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công tuổi trẻ nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. Cô gái này hai mắt sáng ngời hữu thần, mặt mày tầm đó một cổ khí khái hào hùng, tuy nhiên dung mạo bình thường, nhưng lại đều có một loại hấp dẫn người khí chất. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa theo cái này nữ tử khí tức trên thân cảm ứng được, nàng đã tông sư thực lực. Trẻ tuổi nữ tử chứng kiến Hà Lâm Hoa hai người, rõ ràng ngẩn ngơ, hai vị tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Nếu như muốn ghi danh học võ, đi trước cửa đăng ký báo danh là được. Ta đã báo qua tên, là tới tham gia khảo hạch đấy. Phùng Khánh Vi khẽ cười cười. Khảo hạch. Muốn tham gia xuất sư cuộc thi, chỉ cần cùng chỉ điểm của các ngươi võ sư thương nghị có thể, không cần tìm quán chủ đấy. Nàng kia sắc mặt như thường, ý nguyên một bộ hai người mời về bộ dáng. Ta nói không là võ quán khảo hạch, ta nói rất đúng tham gia võ. Cái gì kia khảo hạch, các ngươi ở đây không phải nơi tiếp đãi sao? Phùng Khánh Vi kỳ quái. Nàng kia vẻ mặt mờ mịt, vị tiên sinh này, ngài nói là có ý gì? À, tại sao có thể như vậy? Điện thoại thông chi ở bên trong không phải nói, để cho ta tới tinh võ môn võ quán tìm quán chủ, nói là tới tham gia võ. Cái gì kia khảo hạch là được rồi sao? Chẳng lẽ đây là gạt người hay sao? Phùng Khánh Vĩ thấy kia nữ y nguyên một bộ mờ mịt bộ dáng, lập tức hỏng mất, không được, ta được gọi điện thoại hỏi một chút. Hà Lâm Hoa nhìn xem Phùng Khánh Vĩ cùng nàng kia bộ dáng, trong nội tâm buồn cười. Phùng Khánh Vĩ một thân chân khí cổ động, cái kia nữ rõ ràng đã nhìn ra, lại đơn giản chỉ cần giả giả không biết nói. Đợi một chút. Nàng kia bỗng nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không đã quên mang cái gì đó rồi hả? Phùng Khánh Vĩ nghĩ, sau đó vô cái hót, theo trong quần áo lấy ra một cái ngực châm, đeo lên trước ngực, lại ưỡn nghiêm mặt nói ra, mị nữ, không có ý tư à, ta vừa rồi đã quên đem vật này mang lên rồi. Nàng kia hừ nhẹ một tiếng, thiếu vuốt mông ngựa rồi. Ngươi vừa rồi nếu sớm đem ngực châm đeo lên, như thế nào lại ra chuyện này? Phùng Khánh Vĩ không có ý tứ gãi gãi đầu, đây không phải là đã quên nha. Nàng kia nói ra, bớt nói nhảm, đi theo ta mang ngươi đi qua. Ta gọi Bùi Linh, sư thừa Hồng Đạo Tiên, am hiểu bắt cực quyền, tình võ môn quán quán chủ, võ minh một cấp trợ lý, đệ thập cục bên ngoài liền tổ tam cấp liên lạc viên. Đúng rồi, ngươi bên cạnh người là ai vậy này? Vừa nhắc tới Hà Lâm Hoa, Phùng Khánh Vĩ cái đuôi lập tức bắt đầu vểnh lên đi lên, đây là lão đại ta, Hà Lâm Hoa, hắn có thể đã là. Ta cũng là cùng một chỗ cùng đi theo khảo hạch đấy. Hà Lâm Hoa không muốn Phùng Khánh Vĩ nói ra thực lực của mình, đã cắt đứt Phùng Khánh Vĩ giới thiệu. Ngươi cũng là cùng đi khảo hạch hay sao? Thế nhưng mà ta gần đây chỉ lấy đến cái này một cái khảo hạch xin ủy thác ca. Bùi Linh kỳ quái mà hỏi thăm, hơn nữa, ta nhìn ngươi có lẽ chỉ là người bình thường mới được là a. Phùng Khánh Vĩ vội vàng nói. Lão đại ta là nghe nói ta lần này muốn tới khảo hạch, mới chịu cùng đi đấy. Đúng rồi, không phải là xin khảo hạch bề ngoài sao. Đến lúc đó lại điển còn không phải như vậy. Bùi Linh nghĩ, cái kia cũng là, dù sao ngày mai tham gia khảo hạch người cũng không ít bỗng nhiên. Bùi Linh nhìn xem Phùng Khánh Vĩ, ngươi gọi Phùng Khánh Vĩ đúng không? Tại đi trước kia, ta ở đây còn phải trước xác minh thoáng một phát tư liệu của ngươi. Tính danh. Phùng Khánh Vĩ. Tuổi. 28. Giới tính. Ngươi xem rồi xử lý A. Chương 31, Võ Minh căn cứ. Dực Thành thành phố nội thành cao tốc lên, vẻ mặt hỏa hồng phe ra JF430 hăng hái chạy vội. Trong xe ngồi đúng là Hà Lâm Hoa ba người. Nói A, sư phụ ngươi là cái nào lao yêu quái. Bùi Linh đã đổi qua trang, dẫn theo một bộ rộng thùng thình màu nâu kính râm. Ta xem ngươi bây giờ toàn thân chân khí tràn ra ngoài, vừa muốn so với ta lợi hại nhiều lắm, hẳn là vừa mới đột phá đến Đại Tông Sư A. Phùng Khánh Vĩ nói ra, ta ở đâu có cái gì sư phụ à, ta có thể có thành tựu hiện tại, đều dựa vào lao đại của ta. Đúng rồi, xe này không tệ à, ta xem qua xe giá, được 300 vạn hơn đây này à. Bùi Linh ha ha cười cười, à, còn không có ý tứ nói. Ngươi bây giờ không nói, đi căn cứ làm theo nhi phải nói. Bùi Linh dừng một chút, còn nói thêm, lại nói tiếp, ngươi 28 tuổi có thể đạt tới đại tông sư, sư phụ ngươi thế nhưng mà rơi xuống không ít làm việc cực nhọc a. Cái tuổi này đại tông sư, đây chính là thật sự không thấy nhiều đây này. Phùng Khánh Vĩ nhìn thoáng qua giúp nàng tăng thực lực lên Hà Lâm Hoa, rơi xuống không ít khổ công. Hắn không có cảm thấy a xem Hà Lâm Hoa hiện tại một bộ không có chuyện người bộ dạng, đoán chừng lúc trước Hà Lâm Hoa cũng không có phí bao nhiêu công phu a. Tại sao không nói chuyện, 28 tuổi đại tông sư có cái gì tốt đắc ý hay sao? Hiện đại trong chốn võ lâm, so ngươi lợi hại người khá nhiều loại. Võ Minh Minh chủ tiểu đệ tử Tiếu Thanh, năm nay chỉ có 27 tuổi, hiện tại đã là hậu thiên một tầng rồi. Giang Nam Hồ gia ở rể con rể Thạch Khắc Lượng, năm nay 36 tuổi, đã là hậu thiên 3 tầng rồi. Còn có được vinh dự khả năng nhất đột phá tiên thiên tên Điên Thiên Đao Quỷ, năm nay cũng không quá đáng vừa đầy 60 tuổi, cũng đã đạt tới hậu thiên 7 tầng rồi. Cùng những người này một lần, ngươi cái này 28 tuổi đại tông sư có cái gì tốt đắc ý hay sao? Bùi Linh gặp Phùng Khánh Vi không nói lời nào, lại là một trận pháo hoanh thương quét. Ta không có đắc ý a. Nói xong câu này, Phùng Khánh Vĩ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Năm gần 27 tuổi đột phá hậu thiên võ giả, lại là trong chốn võ lâm tiên thiên cao thủ đồ đệ, cái kia Hà Lâm Hoa cái này vừa mới 23 tuổi cũng đã hậu thiên một tầng quái vật, ai có thể là sư phụ của hắn? Phùng Khánh Vĩ căn bản không biết, Hà Lâm Hoa hiện tại đã không phải là hậu thiên một tầng, mà là hậu thiên hai tầng rồi. Nếu không, hắn nhất định sẽ đem đầu lưỡi cho kinh ngạc địa căn xuống đến. Bùi Linh gặp Phùng Khánh Vĩ nhìn xem Hà Lâm Hoa, mới nhớ tới trên xe còn có như vậy nhân vật số má, ngươi gọi Hà Lâm Hoa đúng không? Ngươi đã có thể đương Phùng Khánh Vĩ cái này đại tông sư lão đại, vậy ngươi khẳng định phải so với hắn lợi hại nhiều hơn a. Đó là đương nhiên, lão đại ta hắn Phùng Khánh Vĩ nghe được Bùi Linh hỏi Hà Lâm Hoa, lập tức đắc ý. Khúc khúc, Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, đánh gậy Phùng Khánh Vĩ khoe, cũng không có bao nhiêu lợi hại, tự là vừa so với hắn lợi hại một điểm. Bùi Linh lại là ha ha cười cười. Ta còn thật không có nhìn ra. Phùng Khánh Vĩ kỳ quái nhìn Hà Lâm Hoa liếc, trong nội tâm muốn, lão đại người lợi hại như vậy, không chỉ có một cái tốt sư phụ, mình còn có hậu thiên một tầng thực lực, nhưng là bây giờ hỗn được không khỏi cũng quá vô danh đi à nha. Phùng Khánh Vĩ nghĩ lại, lão đại ít xuất hiện khẳng định có ít xuất hiện lý do, thân là tiểu đệ, về sau cũng phải cùng lão đại học tập lấy một chút nhi. Muốn ít xuất hiện, nhất định phải ít xuất hiện. Võ Minh, đệ thập cục khảo hạch địa điểm cũng không xa xôi. Phản mà đang ở nội thành khu vực phồn hoa nhất. Dưới xe cao tốc, lại mở một đoạn đường, cuối cùng, Bùi Linh đem xe ngừng đã đến một tòa 3-40 tầng địa building phía trước. Ba người xuống xe, Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ ngẩng đầu nhìn lại, vô số đạo phản quang thủy tinh đâm vào con mắt đều không mở ra được. Tại building bên cạnh, đứng lên một đạo cự đại sắt thép đại bài, viết rực thành thành phố hoàn thành xi măng vật liệu xây dựng có hạn tập đoàn chữ. Khảo hạch địa phương ngay ở chỗ này. Đây không phải cả nước lớn nhất hoàn thành xi măng sao? Phùng Khánh Vĩ một bộ lưu mô mô tiến đại quan viên bộ dáng, rất là hiếu kỳ. Bùi Linh hung hăng địa ném cho Phùng Khánh Vĩ một cái liếc mắt, ở chỗ này bất tranh cãi, không có người đem ngươi là không nói gì. Bùi Linh dẫn hai người tiến vào đại sảnh, cùng cửa ra vào tiếp khách đài một vị nữ hài vây tay, sau đó chọc vào tạp đi vào chủ tịch chuyên dụng trong thang máy. Tiến vào thang máy, Bùi Linh nhấn xuống 26 lâu thang máy cái nút, giải thích nói ra, kỳ thật. Hoàn thành xi măng vốn là dựng thành thành phố một vị hậu thiên 7 tầng tuyệt thế cao thủ tập đoàn công ty, Võ Minh, đệ thập cục để cho tiện, trực tiếp sẽ đem Hà Thượng tỉnh, dựng thành thành phố tổng bộ thiết lập ở chỗ này rồi. Nghe nói, hiện tại vị kia hậu thiên cao 7 tầng tay đóng tử quan, không đột phá hậu thiên đại viên mãn tuyệt đối sẽ không đi ra, vị kia hậu thiên 7 tầng đại cao thủ, bế quan địa điểm tiểu tại trong căn cứ này mặt. Bùi Linh một bên giới thiệu, một bên thao tác trước mắt thang máy cái nút. Chỉ thấy Bùi Linh nhấn xuống trên thang máy mấy cái con số về sau, trước kia thang máy ấn phím chỗ rõ ràng tự động mở ra, bên trong còn có một tầng ấn phím. Bùi Linh đè xuống bên trong D10, tiếp tục nói, cái trụ sở này là cả Hà Thượng tỉnh duy nhất một nhà cỡ lớn căn cứ, thuộc sở hữu Võ Minh, đệ thập cục hai chỗ xài chung. Căn cứ ngay tại tập đoàn cao ốc dưới mặt đất, chung 10 tầng, mỗi tầng chiếm diện tích ước 4 vạn mét vuông, bên trong mỗi tầng có hai cái phòng huấn luyện cùng một cái phòng trọng lực, 100 gian tiêu chuẩn phòng. 10 bộ đồ đặc thủ phòng và diễn võ đài, nhà hàng, phòng giải trí, phòng tài liệu chờ các loại cơ bản phương tiện. Cái này cỡ lớn căn cứ, toàn bộ Hà Thượng Tịnh. Hát tông sư đã ngoài cao thủ cũng có thể xin vào ở đương nhiên, và ở tiêu chuẩn phí vi mỗi ngày 1 vạn nguyên. Hiện tại, toàn bộ Hà Thượng Tịnh tiếp cận 3/4 tông sư cấp đã ngoài cao thủ đều ở đây ở bên trong chắc chắn tiêu chuẩn phòng xếp. 1 vạn khối. Mắc như vậy. Phùng Khánh Vĩ nghe xong, liễu lươi nói. Bùi Linh sủi cười một tiếng. Này Huy Huy, đừng giả bộ cái này hai lúa bộ dáng được không? Ngươi bây giờ là đại tông sư, cái kia sư phụ ngươi ít nhất cũng là hậu thiên 5 tầng võ minh trưởng lão a. Căn cứ võ minh năm nay công tác thống kê con số, hậu thiên 5 tầng võ giả người đồng đều tài sản tại 530 ước đã ngoài, ngày hôm nay 1 vạn khối tiền, đối với ngươi mà nói còn không cùng uống nước lạnh đồng dạng. Bùi Linh dừng một chút, nói tiếp đi, nói sau, ngươi cho rằng cái này thu phí rất cao sao. Ngươi cũng không muốn muốn, dưới địa này 10 tầng căn cứ, mỗi ngày giữ gìn phí tổn đều được mấy ngàn vạn, những số tiền này, đều là võ minh cùng đệ thập cục chia sẻ đấy. Ta đã nói rồi, căn bản không có gì sư phụ nha. Phùng Khánh Vi liên tục bị Bùi Linh trách móc, bất mãn địa thầm nói. Không bao lâu, thang máy đã ngừng lại. Cửa ra vào mở ra, trước mắt xuất hiện tiểu như cùng là một cái công ty một mình tầng trệt một loại, đen đuốc sáng trưng, trừ có hay không ánh mặt trời bên ngoài, nghiễm nhiên chính là một cái công ty lớn dưới mặt đất văn phòng. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa nhìn chung quanh, cửa thang máy rõ ràng không có một bóng người. Phùng Khánh Vi phảng phất nhìn ra Hà Lâm Hoa nghi hoặc một loại, tại đây không cần phái người nhìn xem một chút sao. Vạn nhất nếu là có người trà trộn vào đến làm sao bây giờ. Bùi Linh cười cười, yên tâm đi, nơi này có thập nhất cục, thập nhị cục người hỗ trợ canh cổng, còn có thập tam cục phòng hộ phụ lục, căn bản không có khả năng có người có thể hôn vào. Thập nhất cục, thập nhị cục, còn có thập tam cục. Phùng Khánh Vi còn là lần đầu tiên nghe được, ngoại trừ đệ thập cục bên ngoài, rõ ràng còn có 3 cái bộ phận môn. Bùi Linh kỳ quái nói, sư phụ ngươi có thể thực quái, hắn tiểu là dù thế nào cho ngươi khổ tu, những trụ cột nhất này thưởng thức cũng có thể nói cho ngươi biết một ít mới đúng chứ. Những trụ cột nhất này đồ vật, đừng nói chúng ta, tiểu là một ít nước ngoài đặc thù trên website cũng đã công bố ra rồi. Thế nhưng mà ta thật không có cái gì sư phụ a. Đương nhiên, những lời này, Phùng Khánh Vi chỉ dám trong lòng lẩm bẩm. Hà Lâm Hoa cũng hỏi, cái này thập nhất cục, thập nhị cục, thập tam cục đều là cái gì? Bùi Linh buồn cười nói, hai người các ngươi có thể thật là kỳ quái, rõ ràng không có một người biết rõ. Quốc an ngoại trừ bình thường 9 cục bên ngoài, còn có cùng 9 cục bên ngoài, không bị người biết đến 4 cái cục. Cái này 4 cái cục, thường xuyên bị người gọi đặc thù sự vụ xử lý trung tâm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lý giải vi trong tiểu thuyết thường xuyên nâng lên Trung Quốc Long Tổ. Quốc an đệ thập cục, là 4 trong cục quy mô lớn nhất một cái bộ phận, chủ yếu thu nạp tông sư đã ngoài các cấp võ giả. 10 cục có một cái cục trưởng, 4 cái phó cục trưởng, thập tam cái trưởng phòng, 36 cái địa phương tổ trưởng, tình bạn nhắc nhở thoáng một phát, chứng kiến những người này thời điểm, nhất định phải cung kính đấy, bởi vì, T. Do những người này, cấp bậc thấp nhất địa phương tổ trưởng, đều là hậu thiên 4 tầng. Năm nay, quốc an đệ thập cục nhập sách nhân viên tại 3 vạn người đã ngoài, trong đó hậu thiên đã ngoài có 1.800 hơn người. Dừng một chút, Bùi Linh đón lấy giới thiệu nói, thứ 11 cục chủ yếu thu nạp, là một ít thông qua bản thân thức tỉnh hoặc là kích thích về sau, xuất hiện đặc thù năng lực người, bọn hắn có thể điều khiển phong, nước, hỏa đợi một chút, có thể tàng hình đợi một chút, những người này, thì ra là tục nhân chỗ xương dị năng giả. Đương nhiên, dị năng giả thật sự quá ít, hiện tại Hoa Hạ đăng ký trong danh sách dị năng giả cũng không quá đáng 1.000 hơn người, bình quân 200 vạn người mới có thể ra một cái. Đệ thập nhị cục phun nạp gọi không phải nhân loại bình thường sự vụ xử lý cục, bên trong chủ yếu thu nạp một ít bởi vì tâm lý nguyên nhân do đó tại phương diện nào đó phát sinh đột biến đặc thù đám người. Trong đám người này, chỉ có số ít có thể cơ hở. NG chế năng lực của mình, đại đa số đều bị năng lực của mình bức điên. Bên trong thu nạp người, đại đa số đều là trên tâm lý có vấn đề người, kỳ thật, bọn hắn mỗi người đều là bệnh tâm thần. Cuối cùng một cái thập tam cục, thì là sở hữu cục chỗ bên trong nhất thần bí nhất cục chỗ rồi. Thứ 13 trong cục thu nạp đều là đạo sĩ, hòa thượng các loại tu sĩ. Nghe nói, những tu sĩ này nếu như khởi xướng điên đến, có thể di sơn đảo hải, so về võ đạo bên trong đích tiên thiên cường giả muốn cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, những chỉ là này nghe đồn, thứ 13 cục muốn thu nạp thành viên, thật sự là quá khó khăn rồi, hiện tại toàn bộ thập tam cục cũng không quá đáng không đến 100 tên thành viên mà thôi. Đúng rồi, những đạo sĩ kia, hòa thượng, giống như tiểu là mọi người theo như đồn đãi tu chân giả. Hoa kháo, rõ ràng liền tu chân giả đều có. Ta đây về sau nếu có thể bái người tu sĩ đương sư phụ, cái kia còn bất hạnh phúc chết. Phùng Khánh Vĩ vẻ mặt cười dâm đãng địa y y lấy. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bùi Linh không chút khách khí địa đả kích Phùng Khánh Vĩ, tu sĩ tu luyện, chọn lựa đầu tiên thiên phú, hai giảng duyên phận, tiểu ngươi bộ dáng này còn muốn làm tu sĩ, cái kia quả thực tiểu là nằm mơ. Ngươi đem những nói cho ta biết này, sẽ không sợ chúng ta truyền đi. Hà Lâm Hoa nghe Bùi Linh nói như vậy một đại thông lại không tránh kiêng kỵ, không khỏi hỏi. Tốt. Các ngươi nói đi thôi. Thỏa thích nói đi thôi. Bùi Linh một bộ không sao cả bộ dạng, những vật này, các ngươi nếu cùng người bình thường nói, khẳng định bị trở thành bệnh tâm thần. Về phần để lộ bí mật, căn bản là không tồn tại loại sự tình này nhi. Hiện tại các quốc gia ở giữa đỉnh tiêm võ giả, dị năng giả trên cơ bản cũng đã lẫn nhau công khai rồi, cái này căn bản là ám trong thế giới cơ bản rằng co, cùng vũ khí hạt nhân hiệu quả là giống nhau, hiểu không? Hừ, ngươi hãy nghe ta nói những tin tức này, chúng ta tầng dưới chốt nhất người còn không biết thời điểm, cũng đã đặt tới ngoại quốc địa chính phủ thủ lãnh trước bàn rồi. Hà Lâm Hoa nghe được một hồi im lặng, không nghĩ tới, trong lúc này còn có những đạo đạo này. Chương 32, khảo hạch bắt đầu. Sau đó, Bùi Linh lại một đường giới thiệu trụ sở dưới đất, đem bọn họ dẫn tới hai gian tiêu chuẩn phòng xếp nội. Hai người các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị một chút ngày mai khảo hạch. Nếu như muốn làm khôi phục tính huấn luyện, có thể chính mình đi phòng huấn luyện đi. Muốn ăn cơm chính mình đi nhà hàng, các ngươi hiện tại thuộc về khảo hạch nhân viên, ăn ngủ đều là miễn phí đấy. Bùi Linh giới thiệu xong tất, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, ngươi trước tại chỗ này đợi thoáng một phát, ta tìm khảo hạch quan cho ngươi phát một phần điện tử khảo hạch tạp, ngươi điền thoáng một phát tư liệu cơ bản. Hôm nay không đem công tác chuẩn bị làm tốt, ngày mai sẽ không dễ làm rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Bất quá Bùi Linh lại vẫn là không yên lòng, tiến nhập Hà Lâm Hoa gian phòng, chọn gian phòng bàn học mặt bàn thoáng một phát, một cái lờ cờ giờ xuất hiện tại trên bàn sách. Bùi Linh giới thiệu nói, trong chốc lát, điện tử khảo hạch tạp sẽ trực tiếp truyền tống đến trên màn hình này, ngươi cũng không nên tại chỗ này đợi người cho ngươi tiện đưa cái gì điện tử lục nhập thiết bị tới. Hà Lâm Hoa bó tay rồi, hắn vốn là xác thực nhận thức, điện tử khảo hạch tạp là phải đợi người khác đưa tới. Sau đó, Bùi Linh lại đã dạy cho Hà Lâm Hoa, Phùng Khánh Vị hai người một ít tiêu chuẩn gian cơ bản vật phẩm phương pháp sử dụng, sau đó mới đi ra ngoài ly khai. Ra cửa về sau, Bùi Linh kỳ quái địa lầm bầm lấy, hai người này sư phụ rốt cuộc là ai? Rõ ràng liền những trụ cột nhất này đồ vật cũng không biết. Mặc kệ, nói không chừng là cái nào cơ giác góc trên núi dốc lòng tu luyện lao yêu quái a. Bùi Linh đi ra ngoài về sau, Hà Lâm Hoa sẽ đem Phùng Khánh Vĩ đuổi ra khỏi cửa phòng. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền đưa ánh mắt quang hướng về phía trong phòng này tất cả phương tiện, đọng ở gian phòng trên tường một chương hơi mỏng thủy tinh là mô đen mới nhất TV, trên mặt bàn là thuộc về máy chủ xài chung, thiết trí máy nội bộ bên trong máy tính, ghế sofa. Cái bản chờ ngược lại là không có gì quá biến hóa lớn, ít nhất có thể phân biệt ra được đến. Mà ở cửa phòng phụ cận vách tường, cũng là một cái gương bộ dáng đồ vật, thì là thuộc về mỗi cái gian phòng độc tự cảm ứng phép đo lực thiết bị. Hà Lâm Hoa từ khi đã thông điều thứ 2 kinh mạch về sau, còn không có khảo nghiệm qua lực lượng của mình, nhìn đến đây có một đài phép đo lực thiết bị, hắn cũng không khỏi được có chút tâm ngứa. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa vận khởi linh lực, vung lên quyền trái, một quyền nện vào trên cái gương kia. Tay đấm 2654 45 kg. Cũng ngay lúc đó, tấm gương mặt ngoài xuất hiện một chuyến màu đỏ chữ 2654 45 kg. Cái kia chính là 5000 tờ UNZ đã ngoài rồi hả? So với trước kia tay đấm muốn mạnh 2000 tờ UNZ tả hữu, đây là vô dụng toàn lực Hà Lâm Hoa trong nội tâm tính toán. Trước kia tại hậu thiên một tầng thời điểm, Hà Lâm Hoa tay đấm vận chuyển linh lực đại khái tại 2500 tờ UNZ đã ngoài, nếu là một kích toàn lực, lực lượng hẳn là tại 3000 tờ UNZ đã ngoài rồi. Hiện tại lần nữa đã thông một đường kinh mạch, lực lượng rõ ràng tăng cường 2/3, đây chính là có chút vượt quá dự liệu của hắn rồi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại thử cước lực, khuỷu tay lực, đầu gối lực, lưng tựa chờ tư thế, mỗi lần số bình quân theo đều đạt đến 2500 kg đã ngoài. Đinh. Ngài thu được một đầu bên trong tin tức. Một tiếng giọng nói nhắc nhở vang lên, Hà Lâm Hoa đình chỉ thí nghiệm lực đạo, trở lại trước bàn sách. Điểm rơi xuống cái nút. Dựa theo bàn học chỉ thị mở ra bên trong tin tức về sau, xuất hiện tại trước mắt chính là một chương cá nhân điện tử khảo hạch tin tức đăng ký tạp. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa dựa theo thượng diện yêu cầu, hạng nhất địa điển dưới đi. Mau nhìn. 10 tầng 3 số 2 tiêu chuẩn gian phép đo lực thiết bị, rõ ràng bị người đánh ra từng cái bộ vị đều vượt qua 2500 kg chỉ số. Hơn nữa rõ ràng còn không có sử dụng bất luận cái gì võ thuật cùng nội kình vận chuyển kỹ xảo đấy. Căn cứ chủ trong phòng lái, một cái giám sát viên hô to gọi nhỏ, 2500 kg đã ngoài bình công trị số, đây chính là hậu thiên 2 tầng cao thủ độc quyền A. Hậu thiên 2 tầng cao thủ lúc nào ở đến loại này bình thường tiêu chuẩn gian đi. Ta nhìn xem. Bên cạnh một cái khác giám sát viên cũng thăm dò nhìn, cười nói, cái này có cái gì quá không được, đoán chừng là một cái hậu thiên 2 tầng võ giả mang theo đồ đệ tới tham gia ngày mai khảo hạch, tạm thời sử dụng thoáng một phát tiêu chuẩn gian phép đo lực thiết bị, cho hắn đồ đệ làm mẫu. Vậy hắn vì cái gì không đem hắn đồ đệ đưa đến đặc thù phòng đây? Tại đặc thù trong phòng không phải càng tốt sao? Ai biết? Những hậu thiên này võ giả, một cái hai cái, đều có chút không hiểu thấu cổ quái. Cái kia cái tin tức này muốn lên báo sao? Báo cáo A. Đoán chừng cho dù báo cáo, cũng không có nhân để ý đấy. 10 tầng tiêu chuẩn phòng xếp nội đánh ra 2.500 kg đã ngoài bình công số liệu. Mấy ngày nay phụ trách quản lý tầng thứ 10 là một cái hậu thiên 2 tầng võ giả, chứng kiến cái tin tức này về sau, cười thầm nói, cũng không biết là cái nào lao không tu, tại tiêu chuẩn phòng xếp bên trong giày vò. Cứ như vậy, Hà Lâm Hoa tại tiêu chuẩn phòng xếp nội đánh ra 2.500 kg đã ngoài bình công số liệu sự tình, rõ ràng cứ như vậy bị người xem nhẹ đi qua. Tối hôm đó, Hà Lâm Hoa cũng không có chắt lọc linh lực tu luyện, mà là theo luyện hồn không gian trong đã rút ra một điểm công đức, đã đánh vào trong đan điền. Một điểm công đức rót vào, trong đan điền linh lực bình phục một lát, tựa như cùng mãnh liệt sóng cả một loại, hướng về hoàn toàn quán thông nhân mạch, đái mạch cùng quán thông một nửa đốc mạch vọt tới. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã trải qua một lần như vậy linh lực bạo động, nhưng lại vẫn còn có chút lo lắng, ý thức thời khắc quan sát đến ba đạo tại trong kinh mạch tự do lưu động linh lực, thẳng đến công đức tác dụng biến mất, linh lực hoàn toàn bình phục về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu xem xét khởi trong đan điền tình huống. Tại Hà Lâm Hoa nhờ vào Hồ Vũ Phỉ giao hợp lực lượng, đã thông đái mạch thời điểm, đại khái là bởi vì linh lực thuộc tính bất đồng quan hệ, trong cơ thể tuy nhiên linh lực gia tăng lên gấp 2, nhưng cũng không có chính thức dung làm một thể, mà là làm theo ý mình, tuy nhiên đều rất nghe theo Hà Lâm Hoa điều khiển, nhưng ở vận hành linh lực lúc lại cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ảnh hưởng linh lực vận chuyển tốc độ vấn đề. Bất quá, tại điểm này công đức dưới tác dụng, trong đan điền, cổ thứ 2 linh lực thuộc tính hoàn toàn bị chuyển đổi thành âm linh lực. Tuy nói Hà Lâm Hoa tổng thể thực lực cũng không có bay lên, nhưng là tại lực khống chế cùng tốc độ phản ứng bên trên nhưng lại nếu so với trước kia nhanh một bậc. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong cơ thể, luyện hồn thần điện cũng thành công thăng cấp đến đệ cửu cấp. Dù sao tất cả thuộc tính linh lực cũng đều phi thường sung túc, chứng kiến có thể thăng cấp đến thứ 10 cấp về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời chọn thăng cấp. Một đêm đi qua, sáng sớm hôm sau, Hà Lâm Hoa, Phùng Khánh Vi tại Bùi Linh dưới sự dẫn dắt, đi trước tổng hợp nhà hàng ăn hết bữa sáng, sau đó liền chạy tới tầng thứ 10 số 1 phòng huấn luyện. Thì ra là lần này khảo hạch nơi. Tại trên đường, Hà Lâm Hoa, Phùng Khánh Vĩ đối với Bùi Linh một mực như vậy chiếu cố biểu thị ra cảm tạ, kết quả lại bị Bùi Linh một câu không cần cảm ơn, cũng là vì nhiệm vụ điểm tích lũy cho đỉnh trở lại, dựa theo Bùi Linh thuyết pháp, hoàn thành một lần tiếp đãi khảo hạch nhiệm vụ đoạt được điểm tích lũy, đều tương đương với hoàn thành võ minh cùng đệ thập cục một lần C nhiệm vụ cấp rồi, chuyện tốt như vậy, nếu mỗi ngày có hắn mới cam tâm tình nguyện đây này. Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ nghe xong Bùi Linh về sau, nhìn nhau im lặng. Nguyên lai, hai người bọn họ đều tự mình đa tình rồi. Số 1 phòng huấn luyện chiếm diện tích ước chừng có 4.000 mét vuông lớn nhỏ, phòng huấn luyện bên trong có một mảnh lớn nhỏ 4 mét vuông ngồi xuống tính phòng, quanh thân có đủ loại kiểu dáng huấn luyện thiết bị, trong đó có không ít, Hà Lâm Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Tại phòng huấn luyện chính giữa, là một cái 2020 diễn võ đài, cung cấp phòng huấn luyện nội nhân viên tiến hành luận bàn. Mà ở diễn võ đài bên cạnh, thì là một mảnh độ dày nếu so với tiêu chuẩn phòng xếp nội dày không ít tấm gương bộ dáng phép đo lực thiết bị. Bởi vì hôm nay khảo hạch chiếm dụng số 1 phòng huấn luyện, cho nên hiện tại toàn bộ phòng huấn luyện nội người cũng không phải rất nhiều, chỉ có không đến 20 người. Trong đó 4 vị là qua tuổi lục tuần lão giả, thực lực đều tại hậu thiên đã ngoài, hiển nhiên tiểu là lần khảo hạch này người phụ trách, lại diệt trừ phòng huấn luyện nội hỗ trợ đánh trợ thủ mấy cái tông sư võ giả, trước tới tham gia khảo hạch nhân viên cũng không quá đáng hơn 10 người. Những người này tuổi lớn nhỏ, thực lực cao thấp cũng tất cả không giống nhau, trong đó mấy tuổi đại đã có hơn 60 tuổi, dung mạo bên trên so về trên đài 4 vị không kém chút nào, tuổi tác tiểu nhân đã có chừng 30 tuổi, có đã là đại tông sư, có lại gần kể chính là một cái bình thường võ di. Đem hai người đưa đến số 1 phòng huấn luyện, Bùi Linh liền lui ra ngoài, hướng về hai người so cái nắm tay động tác, cầu chúc hai người thành công. Võ Minh, đệ thập cục khảo hạch hiển nhiên không có quá nhiều quy củ, tại mấy vị hiện trường trợ lý yêu cầu xuống, tham gia khảo hạch người chia làm 4 tổ, tách ra tham gia tất cả tổ khảo hạch. Võ Minh, đệ thập cục khảo hạch hạng mục chung chia làm 4 hạng, 1 là lực lượng, 2 là tốc độ, 3 là võ nghệ, 4 là nội lực. Tất cả tổ phụ trách khảo hạch nhân viên tiêu diệt triệt để tham gia khảo hạch người biểu hiện tiến hành cho điểm, nếu như cuối cùng tổng phân đạt tới gia nhập Võ Minh hoặc là đệ thập cục yêu cầu, có thể trở thành chính thức thành viên. Hà Lâm Hoa cái kia tổ bị định vị khảo hạch trình tự là võ nghệ, tốc độ, lực lượng, nội lực. Cái này 4 trong cổ, lực lượng, tốc độ đều có chuyên môn khảo thí dụng cụ, mà nội lực, võ nghệ lưỡng hạng, tắc thì muốn do khảo hạch quan tiến hành nghiệm chứng. Hà Lâm Hoa là võ nghệ tổ đệ nhất vị bị khảo hạch đối tượng. Dựa theo khảo hạch nhân viên yêu cầu đứng tại diễn võ trên đài về sau, vị kia ngồi ngay ngắn diễn võ đài trung ương lão giả thực lực tại hậu thiên một tầng, hắn híp lại mắt, nói ra, tốt rồi, bắt đầu đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ hai người có thể nói là thái điểu bên trong đích thái điểu, người khác phía trước tới tham gia khảo hạch thời điểm, còn có người nói cho khảo hạch nội dung cùng phương thức, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ hai người thế nhưng mà danh xứng với thực một vòng hắc, cái gì cũng không biết ta. Cho nên, tại vị lão giả kia nói yêu cầu về sau, hắn cứ như vậy sững sờ địa đứng ngay tại chỗ. Đã qua một phút đồng hồ, vị lão giả kia còn nói thêm, ân, thất thần làm gì đó. Nhanh lên bắt đầu a. Bắt đầu cái gì? Hà Lâm Hoa đầy đủ phát huy không hiểu tiểu hỏi tinh thần. Bắt đầu cái gì? Vị lão giả kia vui vẻ, đánh một bộ ngươi luyện được nhất có thứ tự quyền. Đánh một bộ quyền. Còn luyện được nhất có thứ tự hay sao? Hắn lúc nào luyện qua quyền rồi hả? Ta sẽ không, căn bản không có học qua. Sẽ không. Không có học qua. Lão giả kia càng vui vẻ, tốt rồi, đi xuống đi. Tham gia tiếp theo hạng đi thôi. Lão giả kia cười tại Hà Lâm Hoa võ nghệ khảo hạch bề ngoài tìm cái sâu sắc trứng gà, sau đó trong lòng nghĩ đến, đầu năm nay, cho cái gì thương lượng cửa sau đều đã có, hiện tại, mà ngay cả võ minh, đệ thập cục chính thức khảo hạch, đều có cho thương lượng cửa sau được rồi. Một cái căn bản một điểm võ nghệ đều không biết đích người, rõ ràng đều có thể trà trộn vào khảo hạch đến. Nhìn Hà Lâm Hoa tư liệu, Hoàng Lâm thành phố người, bây giờ đang ở thành phố Trì An công tác, sư thừa không, dẫn tiến người Bùi Linh. Bùi Linh, tựu là Lão Hồng đồ đệ. Lần này thế nhưng mà có thể xem Lão Hồng chê cười. Lão giả này càng xem càng hưng phấn, cuối cùng lại vui vẻ, hướng phía dưới phất phất tay, kế tiếp. Mà Hà Lâm Hoa cái này đi cửa sau, rời đi diễn võ đài về sau, tựu tự động chạy tới tốc độ khảo thí vị trí, bắt đầu đông nhiên nổi tiếng rồi. Chương 33, ba hạng dễ dô. Hoàng quan, tốc độ 15m, không tệ không tệ. Bằng vào tông sư thực lực có thể chạy ra đại tông sư tốc độ. Không hổ là gặp nước hoàng gia người. Phụ trách tốc độ khảo thí lão giả liếc một cái kia gọi hoàng quan, sau đó cười tủm tỉm địa tại hoàng quan tốc độ khảo hạch bề ngoài hoa lên 10. Hoàng quan ngẩng đầu đỡ ngực, không người tại trước người lão giả này lấy lòng nói, tiểu tử hoàng quan, tạ ơn trần chấp sự tình khích lệ. Ha ha, không cảm tạ với không cảm tạ, đây là của ngươi này trình độ đến trình độ này rồi, nếu là ngươi bây giờ trình độ không đủ, ta hiện tại đã sớm mở miệng mắng to. Trần chấp sự tình khoát khoát tay, kế tiếp. Thoại âm rơi xuống, Trần chấp sự tình lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên tay điện tử khảo hạch bên ngoài, lật xem khởi khảo hạch người tin tức. Hà Lâm Hoa, 23 tuổi, Hoàng Lâm thành phố người, sư thừa không? Ân. Rõ ràng đã khảo hạch hết hạng nhất rồi hả? Trần chấp sự tình mở ra Hà Lâm Hoa vừa mới khảo hạch hết võ nghệ hạng nhất, chỉ thấy thượng diện vẽ lấy một cái sâu sắc trứng vịt muối. Chứng kiến là số 0, Trần chấp sự tình tưởng rằng chính mình mắt mở, rủi rủi mắt con ngươi lại nhìn, hay vẫn là linh? Linh phân. Lại là linh phân. Cái này chút nào võ nghệ sẽ không đâu người, như thế nào cũng có thể trà trộn vào võ minh cùng đệ thập cục liên hợp khảo hạch đã đến. Cái này võ minh cùng đệ thập cục cao tầng cũng có chút quá hư không tưởng nổi rồi, muốn là tiếp tục như vậy, võ minh cùng đệ thập cục sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Trần chấp sự tình bất mãn địa nói thầm lấy, không được, được tìm cái thời gian hướng lên mặt phản ánh thoáng một phát, lại để cho động tác của bọn hắn không nên quá phận rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa đã đứng tại tốc độ khảo hạch địa điểm. Trần chấp sự tình chứng kiến Hà Lâm Hoa đã đứng vững, lười biếng nói, bắt đầu đi. Sau đó tay đã bày ở cho điểm lan lên, chờ một lần nữa cho Hà Lâm Hoa thêm vào một quả trứng vịt. Đối với cái này loại mưu toan lừa dối vượt qua kiểm tra không tài chi đổ, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không phong tùng đấy. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, điều động trong cơ thể linh lực, vận hành tại bước chân, sau đó chỉ thấy hắn thân thể như là một chỉ bọ chó đồng dạng chạy trốn ra ngoài. Tốc độ khảo thí khoảng cách là 100m, tại đây 100m trong phạm vi, mỗi chỗ đều có điện tử nhiệt cảm giác truyền tống nghi, cùng bộ này điểm quan trọng nhiệt cảm giác truyền tống nghi tương tiếp đích, thì là phòng huấn luyện tốc độ xác định và đánh giá nghi cùng Trần chấp sự tình trong tay điện tử khảo hạch bề ngoài rồi. Hà Lâm Hoa tại vừa mới đột phá hậu thiên một tầng thời điểm tiểu đã từng khảo nghiệm qua một lần tốc độ, lúc ấy, hắn chạy trốn 100m gần kể chỉ cần 5 giây, tốc độ đạt đến 20m. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lại đột phá đã đến hậu thiên 2 tầng. Mặc dù không có tiến hành qua chuyên môn khảo thí, nhưng là tốc độ lại không thể nghi ngờ hội trở nên nhanh hơn. 36m. Máy khảo nghiệm tốc độ cùng Trần chấp sự tình trong tay điện tử khảo hạch bề ngoài đồng thời xuất hiện Hà Lâm Hoa tốc độ. Cái tốc độ này lại để cho sở hữu chứng kiến người trợn mắt há hốc mồm. 36m. Quả nhiên chậm đủ cũng được vào trước là chủ Trần chấp sự tình căn bản không có để ý Hà Lâm Hoa tốc độ rốt cuộc là cực kỳ nhỏ. Không chút suy nghĩ ngay tại Hà Lâm Hoa tốc độ khảo hạch bề ngoài thêm vào một cái trứng vịt. Ba mẹ nó, 36m. Tốc độ này không phải muốn hậu thiên 2 tầng mới có thể đạt tới sao? Một người dẫn đầu kịp phản ứng, phát nổ lối ra. Đúng đấy, đây là như thế nào như vậy? Có phải hay không tốc độ xác định và đánh giá nghi hư mất? Xấu cầu à, các ngươi vừa rồi không thấy, ta nhưng khi nhìn đã đến, căn bản là không thấy được bóng người, hắn bỏ chạy đã xong. Ta biết do hắn, vừa rồi tại võ nghệ khảo thí thời điểm động đều không núp nhích, bị tất chấp sự tìm cái trứng gà. 36 mét. Đến bây giờ, Trần chấp sự tình mới kịp phản ứng, mở. Mở. Nói đùa gì vậy? Chính là hắn tốc độ cao nhất chạy, cũng không quá đáng tiểu là cái tốc độ này a. Phải biết rằng, hắn bản thân mình, thế nhưng mà một vị hậu thiên 2 tầng võ giả a. Chứng kiến nhanh như vậy tại thường nhân tốc độ, Trần chấp sự tình đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, đồng thời vận khí trên người chân khí, cảm ứng Hà Lâm Hoa khí tức trên thân. Nhìn không thấu. Ta rõ ràng nhìn không thấu. Không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, Trần chấp sự tình kinh ngạc phát hiện, tại toàn lực của hắn dưới sự cảm ứng, rõ ràng sửng sốt nhìn không thấu Hà Lâm Hoa tu vi. Hắn bản thân đã là hậu thiên 2 tầng, nhưng lại nhìn không thấu Hà Lâm Hoa tu vi, cái kia Hà Lâm Hoa đến cùng đạt tới hạng gì độ cao. Chẳng lẽ là hậu thiên 3 tầng? Nhìn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, nhìn nhìn lại khảo hạch bề ngoài Hà Lâm Hoa tuổi thọ, 23 tuổi. Ở đâu khả năng có còn trẻ như vậy hậu thiên 3 tầng? Trên người của hắn, khẳng định có cái gì ẩn giấu thực lực bảo vật. Nghĩ tới đây, Trần chấp sự tình tâm niệm cùng một chỗ, hậu thiên 2 tầng cường giả như núi khí thế hướng về Hà Lâm Hoa áp đi. Ta cũng không tin. Tại khí thế của ta cưỡng bước xuống, ngươi còn có thể không lộ ra nguyên hình. Hà Lâm Hoa nhìn xem Trần chấp sự tình nhìn chằm chằm vào hắn xem, trong nội tâm vốn cũng có chút nghi hoặc, nhưng là đống nhiên tầm đó, lại cảm thấy đến một cổ khí thế theo Trần chấp sự tình trên người bay lên, hướng hắn xông thẳng lại. Lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa xử trí không kịp đề phòng, bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, sau đó Hà Lâm Hoa lại lập tức kịp phản ứng, phẫn nộ điều động khởi trong cơ thể linh lực, cùng Trần chấp sự tình chống lại. Trong lúc bất chi bất giác, một phút đồng hồ đã qua. Đông nhiên tầm đó, Trần chấp sự tình thu hồi khí thế, trong miệng lẩm bẩm nói, rõ ràng có thể cùng khí thế của ta chống lại, ta lại nhìn không thấu, hay vẫn là nhìn không thấu. Như lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa cùng Trần chấp sự tình cùng là hậu thiên 2 tầng, Trần chấp sự tình cùng Hà Lâm Hoa tiến hành khí thế đối kháng, mới có thể đủ cảm ứng được Hà Lâm Hoa thực lực chân thật mới được là. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa trong cơ thể lại không là chân khí, mà là thật sự khí cao lưỡng cấp độ linh lực. Ngang nhau dưới điều kiện, linh lực nếu so với chân khí uy lực lớn hơn nhiều, Trần chấp sự tình cùng Hà Lâm Hoa thực lực không kém bao nhiêu, cuối cùng tự nhiên là tại đây chẳng khí thế chống lại trong bị thua. Bất quá, Trần chấp sự tình thu hồi khí thế, Hà Lâm Hoa lại không làm đi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên lúc tu luyện gian không lâu, nhưng là thực lực lại đủ cường, tùy theo mà đến, tựu là cao ngạo tính tình. Trần chấp sự tình ở chỗ này muốn áp hắn tựu áp hắn, không muốn áp hắn coi như xong, hắn ở đâu chịu được. Vì vậy, bị thối tính tình gấp váng đầu địa Hà Lâm Hoa đi học lấy Trần chấp sự tình bộ dạng, đem khí thế của mình áp tới. Trần chấp sự tình cảm ứng được khí thế về sau, cũng là luống cuống tay chân một hồi, xem xét khí thế nơi phát ra là Hà Lâm Hoa, có cả có lạ, hắc, tiểu tử tính tình không nhỏ, rõ ràng còn đánh trở về rồi. Vì vậy, Trần chấp sự tình cũng việc đáng làm thì phải làm đánh đi trở về. Hai người bản thân khí thế, một là thụ thực lực ảnh hưởng, hai là thụ bản thân khống chế, ba thì là kinh nghiệm chiến đấu. Hà Lâm Hoa hai người thực lực tuy nhiên tương đương, nhưng là Hà Lâm Hoa trong cơ thể nhưng lại linh lực, so sánh với Trần chấp sự thể nội là chân khí tự nhiên muốn cao hơn một cái cấp bậc. Bất quá, Trần chấp sự tình tuy nhiên tại trên thực lực ăn phải cái lô vốn, nhưng là tại bản thân khí thế khống chế cùng lợi dụng khí thế chiến đấu kinh nghiệm phương diện lại cao hơn qua Hà Lâm Hoa, bởi như vậy, hai người lại cho kéo thành ngang tay. Khí thế đối kháng, nhất tiêu hao đúng là trong cơ thể linh lực cùng chân nguyên. Bất quá hai người đều là hậu thiên 2 tầng. Sử dụng khí thế tiêu hao linh lực cùng chân nguyên dĩ nhiên là muốn giảm rất nhiều, hai người đây cũng là thế quân lực địch, như tiếp tục kiên trì, chỉ sợ là liều bên trên một ngày cũng quyết không ra thắng bại đến. Một hồi sẽ qua nhi, Hà Lâm Hoa đã hiểu trước mắt tình thế, lập tức thu lại khí thế hướng về sau lưng tối lui, trong miệng hô, không thể so với rồi. Không thể so với tốt, không thể so với tốt. Trần chấp sự tình hiện tại không tiếp tục lúc bắt đầu lòng khinh thị, mà là đem Hà Lâm Hoa bày tại cùng chính mình đồng nhất cấp bậc. Có thể cùng hắn hậu thiên 2 tầng khí thế liều cái thế quân lực địch, bất kể là dùng thủ đoạn gì, cũng đã đáng giá hắn kính nể rồi. Sư phụ ngươi là ai? Trần chấp sự tính hỏi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc rồi, những mọi người này là như thế nào như vậy? Như thế nào vừa thấy mặt, câu nói đầu tiên là hỏi sư phụ là ai? Chẳng lẽ cái này sư phụ là ai tiểu thật sự trọng yếu như vậy? Hà Lâm Hoa tức giận phía dưới, đem trên internet một câu kinh điển lời kịch dùng đi ra, sư phụ ta là Lý Cương. Lý Cương. Trần Chấp sự tình ngây ngẩn cả người, tại trong ấn tượng của hắn, căn bản cũng không có người như vậy vào ta. Trần Chấp sự tình xem xét những người tuổi trẻ kia khuôn mặt tươi cười, lại nghĩ lại, đã hiểu được, hắn bị trước mắt tiểu tử này đùa bỡn. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Chấp sự tình có chút dở khóc dở cười. Nếu đổi người khác, hắn khẳng định đã sớm ra tay giúp đỡ giáo huấn một chút rồi. Bất quá, trước mắt Hà Lâm Hoa, rất rõ ràng không phải hắn có thể giáo huấn đó a. Trần lão đầu, ta nói ngươi rốt cuộc muốn ở đằng kia kéo bao lâu? Lão giả ta ở đây đã sớm không có người rồi, tiểu đợi đến ngươi chỗ ấy đều đặn một chút tới đây chứ. Cái kia phụ trách khảo thí lực lượng cao chấp sự căn bản không có phát giác được tốc độ khảo hạch điểm trận này khí thế đối bính, hướng về Trần Chấp sự tình phàn nàn nói. Hắc, bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử khi dễ rồi, lại bị ngươi lão cao khi dễ. Thật đúng là đương ta lão Trần là đống cắt túi, ai nghĩ đến hai cái sẽ tới hai cái rồi hả? Trần Chấp sự tình nhìn xem Hà Lâm Hoa, nhìn nhìn lại trong tay điện tử khảo hạch bề ngoài, trong đầu một chuyến, một cái điểm quan trọng tiểu đi ra, lão cao tính tình không tốt sao. Tiểu tử này tính tình nhìn về phía trên cũng không được khá lắm, nếu để cho lão cao chứng kiến trên sổ ghi chép này võ nghệ, tốc độ khảo hạch lưỡng hạng tất cả đều là chứng vịt, cái kia lão cao cùng tiểu tử này còn không trực tiếp làm. Lão cao thực lực đại khái cũng là hậu thiên hai tầng, hai người nếu đánh nhau, mình ở một bên xem cái náo nhiệt cũng không tệ nha. Đã có ý nghĩ này, Trần Chấp sự tình hướng về cao chấp sự hô lớn, lão cao, tiểu tử này tình huống có chút đặc thù, ngươi bên kia cho chiếu cố một chút nhi. Sau khi nói xong, Trần Chấp sự tình lại đối với Hà Lâm Hoa nói ra, đi thôi, bên kia khảo thí lực lượng đi. Hà Lâm Hoa nghe xong, cùng vị này Trần Chấp sự tình chắp chắp tay, sau đó hướng về cao chấp sự bên kia đi đến. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại căn bản không biết, bốn hạng khảo nghiệm qua lưỡng hạng, hắn trước lưỡng hạng rõ ràng toàn bộ đều là chứng vịt. Vị kia cao chấp sự nghe được Trần Chấp sự tình lúc, trong nội tâm hơi có chút kỳ quái, cũng lật ra Hà Lâm Hoa trước lưỡng hạng thành tích nhìn nhìn, cái này xem xét, cao chấp sự suýt nữa không có đem cái mũi cho khí lệnh ra, võ nghệ, tốc độ lưỡng hạng khảo thí, thành tích rõ ràng toàn bộ đều là linh. Chính là một cái vừa mới người học võ tới tham gia cái này khảo thí cũng không thể nào là cái này thành tích ra. Nhưng là, bây giờ đang ở trước lưỡng hạng khảo thí ở bên trong, rõ ràng còn thực ra cái này thành tích. Điều này nói rõ cái gì? Cái này đầy đủ nói rõ, võ minh, đệ thập cục nghiêm túc khảo hạch khảo thí ở bên trong, rõ ràng trà trộn vào loại này một điểm võ nghệ cũng sẽ không, cũng đều không hiểu rắc rưởi. Đây quả thực là sỉ nhục a. Đây là võ minh cùng đệ thập cục cộng đồng sỉ nhục a. Vì vậy, vị này cao chấp sự nổi giận, tại Hà Lâm Hoa còn không có đuổi tới lực lượng khảo thí trước, liền trực tiếp cho Hà Lâm Hoa lực lượng khảo hạch bề ngoài hoa lên chứng vịt. Muốn tại ta lão cao cầm giữ chỗ ngồi đi cửa sau. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì vậy, tại Hà Lâm Hoa căn bản không xem xét kỹ cảm thấy thời điểm, hắn bốn hạng khảo hạch, đã có ba hạng là dễ dô rồi. Chương 34, 23 tuổi. Hà Lâm Hoa đi đến lực lượng khảo thí nghi phía trước, vị kia cao chấp sự nhưng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc, lưỡng lô mũi chỉ lên trời, nói ra, bắt đầu đi. Vì vậy, Hà Lâm Hoa hai tay bám vào linh lực, dùng hết khí lực toàn thân. Hướng về lực lượng khảo thí nghi tiểu là một quyền. Tay đấm, 2998, 32 kg. Hà Lâm Hoa đổi trưởng, lại là một kích toàn lực. Trường lực, 2703, 49 kg. Khuỷu tay lực, 2899, 77 kg. Đá lực, 2933, 65 kg. Đầu gối lực, 2875, 44 kg. Cao chấp sự trước kia còn không có kịp phản ứng, về sau càng xem càng không đúng, mấy chữ này đệ nhất vị không giống như là trăm vị, như là thiên vị a. Nhìn kỹ lại, cái này có thể không, Hà Lâm Hoa mỗi hạng lực lượng khảo thí, số liệu rõ ràng đều tại 2700kg đã ngoài. Cường hành như vậy lực công kích, chính là hắn vị này vừa mới đạt tới hậu thiên 2 tầng võ giả, đều không nhất định có thể đạt tới a. Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã do lái. 3479, 28 kg. Từ ngực, chứng kiến cuối cùng một vài theo thời điểm, cao chấp sự gian nan địa nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đá giỏ lái cước lực rõ ràng đột phá 3000, thiếu chút nữa đã đến 3500 rồi. Ở nơi này là một cái nắm quan hệ, đi cửa sau vào cạp váy nhất tộc A, rõ ràng nên là như vậy một gã hàng thật giá thật hậu thiên 2 tầng võ giả. Hắn lại xem xét Hà Lâm Hoa lý lịch sơ lược, tuổi nào một khoản nhẹ nhàng sở sở địa viết 23 tuổi hậu thiên võ giả. Đây không phải đang nằm mơ a. Tiếp tục nhìn xuống, Cao chấp sự thấy được chính mình cho Hà Lâm Hoa họa địa cái kia trứng vịt. Trứng vịt cái kia rất tròn à, cái kia ưu mỹ đường cong, hắn mới vừa rồi còn tại đắc chí đấy, nhưng bây giờ bắt đầu hỏng mất. Thần! Chính mình là đã làm nên trò gì sự tình a? Rõ ràng cho một vị rất có thể là sử thượng trẻ tuổi nhất hậu thiên hai tầng võ giả vẽ lên cái trứng vịt. Chính mình cái này một hành động vĩ đại, nói không chừng hồi được ghi vào võ lâm sử, để tiếng xấu muôn đời. Đọc truyện tại HTTP. Trần Lão Đầu, Trần Lão Đầu. Đều muốn trách cái kia Trần Lão Đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao chấp sự đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Trần chấp sự tình trên người. Nếu như không phải Trần chấp sự cố ý châm ngòi, sự tình như thế nào hội đến trình độ này? Cao chấp sự càng nghĩ càng thống khổ, càng nghĩ càng bi phẫn, cuối cùng rõ ràng ném điện tử khảo hạch bề ngoài, hướng về Trần chấp sự tình phong đi, trong miệng còn hô lớn, Trần Lão Đầu. Người cái rượu nếp than quỷ. Cao gia gia hôm nay liều mạng với ngươi rồi. Trần chấp sự tình phản ứng cũng nhanh, tại Cao chấp sự công tới thời điểm, tiêu một bả ném điện tử khảo hạch bề ngoài, hốt hoảng nên tiếp, ngăn trở Cao chấp sự công kích, trong miệng mắng, Cao Lão Đầu. Ngươi điên rồi. Cao chấp sự mắng lại nói, ngươi còn nói Lão Tử. Ngươi mới điên rồi đây này. Lão Tử cả đời tên tuổi anh hùng, hôm nay đã bị ngươi triệt để hủy diệt rồi. Trần chấp sự tình cùng Cao chấp sự hai người vừa đánh vừa mắng, cuối cùng đem trốn ở một bên xem náo nhiệt tất chấp sự cũng lôi đi vào, kết quả trong nháy mắt, toàn bộ phòng huấn luyện ở trong trở nên gà bay chó chạy, ba vị hậu thiên võ giả trong chốc lát người đánh ta, trong chốc lát ta đánh người, rõ ràng diễn biến địa như cùng là tiểu hài tử đánh nhau một loại. Hà Lâm Hoa thấy trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm cảm khái, những lao đầu tử này, thật đúng là người già nhưng tâm không già a. Lao đại, ngươi vừa rồi biểu hiện, ta toàn bộ thấy được. Cái kia thật là khốc đấy. Tốc độ đạt tới 36m, lực lượng khảo thí cao nhất không sai biệt lắm 3.500kg, thấp nhất cũng có 2.700kg, số bình quân càng là đã đến 2.900kg đã ngoài. Lão đại, ngươi chừng nào thì đột phá đến hậu thiên 2 tầng, ta như thế nào không biết ta. Chẳng biết lúc nào, Phùng Khánh Vĩ xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên người, cười hì hì đập nổi lên mã thí tân búc. Hà Lâm Hoa chứng kiến Phùng Khánh Vĩ, tâm tình tốt hơn nhiều, cười cười, hỏi. Ngươi như thế nào đây? Không có chút nào vấn đề. Bốn hạng toàn bộ thông qua. Phùng Khánh Vi đắc ý vô vô bộ ngực, sau đó lập tức lại bày ra một bộ hèn mọn bộ dáng, đương nhiên vẫn không thể cùng Lão Đại dựng lên. Lão Đại văn thành vũ đức, anh minh thần võ, lần khảo hạch này khẳng định đem những lao đầu tử này trong mắt đều nhanh chấn đi ra a. Hà Lâm Hoa bị Phùng Khánh Vi cái này tân búc dở khóc dở cười. Vi tử, nói thật, ngươi cái này vớt mông ngửa công phu, làm sao lại không thấy chướng đâu này? Hay vẫn là thấp như vậy cấp? Lão đại yên tâm. Sau này ta nhất định hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên, đi ra ngoài, mời tiền đến, học tập tiên tiến thuốc ngựa kinh nghiệm, tranh thủ. Người câm miệng cho ta a. Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian hô ngừng, cái này nếu nói thêm gì đi nữa, không chừng hội nhảy đáp ra cái gì từ chút đấy. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đây là như thế nào như vậy? Ba người các ngươi khảo hạch quan như thế nào chính mình cho đã đánh nhau? Đông nhiên tầm đó, một đạo hồn hển thanh âm theo phòng huấn luyện ngồi xuống tĩnh trong phòng truyền đến, sau đó, một đạo thân ảnh theo tĩnh trong phòng loại ra, chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng nhẹ vang lên, Cao chấp sự, Trần chấp sự tỉnh, Tất chấp sự ba người dĩ nhiên tách ra, riêng phần mình đứng tại một chỗ, sau đó hướng về đứng tại ba người trước người vị lão giả kia không mình hành lễ, Tống trưởng lão. Hà Lâm Hoa thu liễm tâm thần, vụ trộm vận khí linh lực cảm ứng cái này cao thực lực của trưởng lão. Nhưng là, tại Hà Lâm Hoa cảm ứng ở bên trong, cao trên người trưởng lão như là bao phủ một tầng xa xương mù một loại, căn bản nhìn không thấu. Võ Minh, đệ thập cục một cái thuộc về ẩn nấp dân gian tổ chức, một cái thuộc về lệ thuộc chính thức che giấu chính phủ cơ cấu. Những hậu thiên võ giả này, chỉ cần là tại Võ Minh, đệ thập cục phủ lên số, đều sẽ là có chính thức chức danh đấy. Bất quá, trong chốn võ lâm đối với đệ thập cục cục trưởng, phó cục trưởng, tổ trưởng cái gì xưng hô cũng không có hứng thú, cho nên, bọn hắn lẫn nhau ở giữa xưng hô đều là dùng võ minh bên trong đích đẳng cấp chức danh tương xứng hô. Võ minh bên trong, đại tông sư gọi trung vi tông sư, có đôi khi cũng sẽ biết dùng võ minh địa vị tiến hành lẫn nhau xưng hô, rồi sau đó hậu thiên 1 tầng đến hậu thiên 4 tầng, thì là võ minh chấp sự, hậu thiên 5 tầng đến 7 tầng. Là vi trưởng lão, hậu thiên đỉnh phong vi phó minh chủ tắc thì đứng hàng tiên thiên. Cao, Trần, tất ba vị chấp sự xưng hô họ Tống lão giả vi trưởng lão, vị này họ Tống lão giả tối thiểu cũng là một vị hậu thiên 5 tầng siêu cấp cao thủ. Tống trưởng lao ánh mắt tại Cao, Trần, so ba người trên mặt quét qua, cả giận nói, hôm nay võ minh, đệ thập cục khảo hạch, các ngươi ba vị chủ khảo chấp sự như thế nào trước đã đánh nhau. Tống trưởng lao tuy nhiên trách cứ ba người, nhưng ba người lại cũng không dám chống đối. Cái này không chỉ là bởi vì Tống trưởng lão thực lực cao hơn cho bọn hắn, đã ở tại Tống trưởng lão tuổi thọ, tư lịch cùng bối phận muốn xa xa cao cho bọn hắn. Tống trưởng lão tuy nhiên nhìn về phía trên bất quá 50-60 tuổi, nhưng tuổi thật cũng đã tại 100 tuổi có hơn rồi. Tống trưởng lão lại nhìn một chút phòng huấn luyện nội người vây xem bầy, hạ lệnh, sở hữu tham gia khảo hạch nhân viên toàn bộ đi ra ngoài, hôm nay khảo hạch tạm thời hủy bỏ, cụ thể thời gian cái khác thông chi. Là, hiện trường mười mấy người đều lên tiếng, sau đó hướng về phòng huấn luyện ngoài cửa đi đến. Đợi một chút. Cao chấp sự bỗng nhiên hô to một tiếng. Ân, ngươi còn có chuyện gì như sao? Tống trưởng lão trợn mắt quét qua, cao chấp sự mặc dù đã hơn 60 tuổi, cổ hay vẫn là thói quen địa rụt rụt. Trần chấp sự tình đón lấy cao chấp sự đầu, Tống trưởng lão, những người khác có thể đi, ở trong đó một thứ tên là Hà Lâm Hoa lại không thể đi ra ngoài. Bởi vì, sự tình hôm nay, tất cả đều là do hắn mà ra. Cái kia tốt, Hà Lâm Hoa lưu lại, những người khác lui ra ngoài. Tống trưởng lão bá đạo nói ra. Đồng thời, Tống trưởng lão cũng xuất ra điện tử khảo hạch bên ngoài, xem xét khởi Hà Lâm Hoa khảo hạch tin tức cùng thành tích, khi thấy khảo hạch thành tích bên trên võ nghệ, tốc độ. Trên lực lượng ba cái sâu sắc chứng vị thời điểm, sắc mặt có cổ nói không nên lời quái gì. Chẳng lẽ, tự là đây là vị trưởng lão kia ra không thể tập võ dòng chính, tới nơi này hôn cái tư lịch. Cái này cũng khó trách ba vị chấp sự sắc mặt khó coi. Bất quá, tuy vậy, ba người bọn hắn cũng không trở thành đánh nhau a. Vì vậy, trong nội tâm kinh ngạc Tống trưởng lão ấn mở khảo hạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tốc độ 36m, lực lượng bình công 2.900 kg. Nguyên lai là một vị hậu thiên cao thủ tham gia khảo hạch. Có hậu thiên võ giả, lần này làm sao lại không có nói trước thông chi thoáng một phát. Mạnh mẽ như vậy số liệu, tự là hậu thiên hai tầng người cũng không nhất định có thể đơn giản làm được a. Nhưng là, hắn rõ ràng chứng kiến, Hà Lâm Hoa ba hạng khảo hạch, toàn bộ đều là linh phân. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ hôm nay cái này ba cái gia hỏa chạy ở đây khảo hạch tiên thiên võ giả đã đến. Cao, Trần, tất ba vị chấp sự. Hôm nay các ngươi có thể hay không cho ta giải thích thoáng một phát, vì cái gì vị này Hà Lâm Hoa thành tích cùng hắn điểm căn bản không xứng bộ đồ. Tống trưởng lão tiếp tục trợn mắt hỏi, hậu thiên võ giả tham gia khảo hạch, cuối cùng nếu được ba cái chứng vịt không thông qua, cái này chê cười đã có thể nào lớn hơn. Cao, Trần, thất ba vị chấp sự lại đồng thời rụt rụt cổ. Cuối cùng, hay vẫn là lực lượng đủ tất chấp sự nói ra, hắn đi lên về sau, liền nắm đấm đều không có vung thoáng một phát, dựa theo quy định, chỉ có thể là linh phân. Tống trưởng lão nghe xong, sắc mặt có chút hòa hoãn, càng làm hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Trần chấp sự tình cùng cao chấp sự. Trần chấp sự tình nói ra, ta nhìn thấy hắn võ nghệ hạng nhất khảo nghiệm là linh phân, liền cho rằng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử, cho nên không hề nghĩ ngợi tiểu vẽ lên cái chứng vịt. Tống trưởng lão buồn cười mà hỏi thăm. Lại xem xét bên cạnh không nói một lời cao chấp sự, ngươi khẳng định cũng giống như vậy rồi hả? Cao chấp sự thành thành thật thật địa cúi đầu, không nói câu nào, hiển nhiên là chấp nhận. Có thể tuy vậy, các ngươi cũng không trở thành đánh nhau a. Ai khởi đầu, phạt 2 tháng võ minh điểm tích lũy cùng cung phụng a. Tống trưởng lão đã minh bạch chuyện này nguyên do, tâm tình cũng trầm tĩnh lại, chỉ cần không phải chấp sự bên trong náo mâu thuẫn, cái kia mọi chuyện đều tốt giải quyết. Cao chấp sự tranh luận nói, Tống trưởng lão, việc này không thể toàn bộ trách ta, là Trần lão đầu hắn cố ý bị ta. Gài ngươi. Tống trưởng lão kỳ quái, đưa ánh mắt chuyển hướng Trần chấp sự tình. Trần chấp sự tình cũng cười khổ nói, Tống trưởng lão, điều này cũng không có thể trách ta, muốn trách. Chỉ có thể trách cái này Hà Lâm Hoa. Thật sự quá. Ngươi còn là mình xem một chút đi. Quá cái gì? Tống trưởng lão cổ quái địa lắc đầu, nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người gầy yếu, niên kỷ bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi đứng ở phía sau. Ngươi là ai? Đứng tại Tống trưởng lão sau lưng, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Ta là Hà Lâm Hoa. Không phải ngươi để cho ta lưu lại đấy sao? Hà Lâm Hoa kinh ngạc trắng rồi Tống trưởng lão liếc. Tống trưởng lão cắp cười to, ngươi tiểu là Hà Lâm Hoa. Nói đùa gì vậy? Hà Lâm Hoa khảo thí số liệu biểu hiện, hắn ít nhất cũng là hậu thiên 2 tầng, ngươi cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Ừ. C. Đông nhiên tầm đó, Tống trưởng lão ngây ngẩn cả người, bởi vì, hắn phát hiện, tại hắn vận khởi chân khí thăm dò khởi Hà Lâm Hoa thực lực lúc, phát hiện Hà Lâm Hoa trên người, rõ ràng có được không thua kém hậu thiên 2 tầng chân khí phản ứng. Tống trưởng lão thu hồi chân khí, rủi rủi mắt con người, sau đó lại xem, trước mắt hay vẫn là một cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử, không có chút nào biến hoa ý tứ. Tống trưởng lão lại lấy ra điện tử khảo hạch bên ngoài, lật xem khởi Hà Lâm Hoa khảo hạch tin tức ảnh chụp cùng tuổi, trên tấm ảnh đích nhân vật hoàn toàn đúng lên, mà tuổi bên trên tắc thì viết 23 tuổi. 23 tuổi. Mở. Nói đùa gì vậy? Ngươi tiểu là Hà Lâm Hoa. Tống trưởng lão không tin mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa trả lời, nói nhảm, không phải ta còn có thể là người khác sao? Hắn tiểu là Hà Lâm Hoa. Tống trưởng lão quay đầu lại, nhìn xem Cao, Trần, thất ba vị chấp sự. Ân. Ba vị chấp sự nhận đồng trong mang theo vài phần đồng tình. Cái này. Đây không phải đang nằm mơ à? Tống trưởng lão tiếp tục hỏi. Cao, Trần, tất ba vị chấp sự liếc nhau, kỳ thật, chúng ta cũng đều cảm thấy là. Chương 35, người nọ đồ đệ. Đông nhiên tầm đó, Tống trưởng lão một cái lắc mình, thân thể như là một đạo ảo ảnh một loại xuất hiện tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, thò tay hướng về Hà Lâm Hoa đích cổ tay chụp tới. Hà Lâm Hoa kinh hãi, Tống trưởng lão thân ảnh cực nhanh, dùng nhãn lực của hắn, rõ ràng chỉ có thể bắt đến tàn ảnh. Bất quá, Tống trưởng lão cuối cùng thò tay động tác nhưng vẫn là bị hắn chứng kiến. Hắn thân thể vội vàng hơi nghiêng, đem mu bàn tay đến sau lưng. A, Tống trưởng lão cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng có thể né tránh. Bất quá, tống thực lực của trưởng lão đã hậu thiên 5 tầng đỉnh phong, muốn phải bắt được Hà Lâm Hoa, cái kia quả thực là lại đơn giản bất quá rồi. Sau đó, chỉ thấy Tống trưởng lão xoay người một cái, tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, ngay tại Hà Lâm Hoa căn bản không có kịp phản ứng hợp lý khẩu, đem Hà Lâm Hoa đích cổ tay chăm chú nắm lấy, tiểu tử đừng núp đích. Lại để cho ta nhìn ngươi trong cơ thể khí tức. Hà Lâm Hoa ở đâu chịu nghe, dốc sức liều mạng địa vùng vây hai cái, nhưng lại căn bản không có dây rùa khai. Trước mắt Tống trưởng lão thực lực nếu so với hắn suốt cao hơn 3 cái tầng cấp, hơn nữa võ nghệ, tốc độ, kinh nghiệm chiến đấu đều phi thường phong phú. Hà Lâm Hoa dù cho trong cơ thể là đến tinh khiết linh lực, cũng khó có thể quá mức đẳng cấp kém 3 cái cấp bậc quý áp. Vài lần tranh kiếp trước, Hà Lâm Hoa kinh hãi cả giận nói, lao đầu tử, ngươi muốn làm gì? Bất quá. Tống trưởng lão nhưng căn bản không để ý tới, chỉ là nhắm mắt cảm ứng đến Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh lực. Đông nhiên tầm đó, Tống trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nóng bỏng địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, cả kinh nói, cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Tống trưởng lão? Làm sao vậy? Cao, Trần, tất ba vị chấp sự đều đứng tại Tống trưởng lão sau lưng, truy vấn. Lão tử đầu, ngươi có thể thả ta ra đi à nha? Hà Lâm Hoa vài lần tranh kiếp trước. Tiếp tục mắng. Nhưng mà, Hà Lâm Hoa nhưng trong lòng phi thường giật mình, không biết Tống trưởng lão hắn đến cùng phát hiện cái gì, lại có thể biết như vậy kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Tống trưởng lão phát hiện trong cơ thể hắn luyện hồn thần điện? Tống trưởng lão đối với Hà Lâm Hoa xưng hô thế này, vốn là ngẩn ngơ, sau đó cắp cười cười, vương lỏng ra Hà Lâm Hoa, hờ à à à. Lao đầu tử. Lao đầu tử. Ta thật đúng là đương được xưng hô thế này. Hà Lâm Hoa tim đập nhanh địa trừng mắt Tống trưởng lão. Trong nội tâm ý nguyên còn tính toán gì Tống trưởng lão mới vừa nói qua, sợ hại hắn xem ra trong cơ thể mình luyện hồn thần điện, không nghĩ tới đến gia nhập võ minh, đệ thập cục, rõ ràng đã bị loại này tao ngộ, cái này võ minh, đệ thập cục, ta không gia nhập rồi. Nói xong, Hà Lâm Hoa một bên lưu ý lấy sau lưng Tống trưởng lão, vừa nghĩ phòng huấn luyện cửa ra vào đi đến. Không gia nhập, khó mà làm được. Cái kia quyết định không được. Tống trưởng lão phi thân ngăn tại Hà Lâm Hoa trước mặt, ươn lấy khuôn mặt, gì? Tiểu Hà tiền bối đúng không? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là nhà ai đệ tử, sư thừa là ai? Ân. Tống trưởng lão biểu lộ đại biến dạng, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói không nên lời quái gì. Bất quá, trong lòng của hắn có thể để phòng lấy Cao trưởng lão đâu rồi, ta không có sư phụ. Không có sư phụ. Tống trưởng lão nghe xong, trên mặt càng thêm hưng phấn, vậy thì không sai. Cao, Trần, tất ba vị chấp sự chứng kiến Tống trưởng lão bộ dáng, cũng kỳ quái, Tống trưởng lão. Ngài đây là. Tống trưởng lão đối với ba vị chấp sự câu hỏi tốt không để ý, y nguyên hướng về Hà Lâm Hoa cắp cười nói, tiểu Hà tiền bối, ngươi còn trẻ như vậy, cũng đã hậu thiên 2 tầng trung kỳ, làm sao có thể không có sư phụ. Ta xem, sư phụ của ngươi, có lẽ chính là cá nhân A. Người kia. Ba vị chấp sự đã bị Tống trưởng lão nhắc nhở, trong đầu cũng là dần hiện ra một bóng người. Cao chấp sự quá sợ hãi, chẳng lẽ hắn là vị tiền bối kia đấy. Câm miệng. Tống trưởng lão giận dữ. Một thân giống to, sợ tới mức ba vị chấp sự hết thể ngậm miệng lại. Sau đó, Tống trưởng lão vừa cười lấy cùng Hà Lâm Hoa nói, ngươi là người kia đệ tử, những võ minh này, đệ thập cục khảo hạch còn tham gia cái gì nhiệt tình a? Ngươi trực tiếp chuyển lời đi ra, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta cho ngươi làm tốt không được sao? Ân. Hà Lâm Hoa bị Tống trưởng lão càng ngày càng tốt thái độ cùng trong miệng người kia cho nói váng đầu não, các ngươi đến cùng đang nói ai? Ta nói tất cả, ta không có gì sư phụ. Hơ à à à. Tiểu Hà tiền bối, ngươi tiểu đừng giả bộ. Toàn bộ Hoa Hạ võ lâm cũng biết, ngoại trừ người kia, ai có thể dạy dỗ ra còn trẻ như vậy hậu thiên hai tầng cao thủ. Coi như là hiện nay võ minh minh chủ, tiên thiên kiếm hiệp tiểu đệ tử Tiếu Thanh được xưng hiện đại võ lâm đệ nhất nhân, cũng không quá đáng là 27 tuổi mới đột phá hậu thiên. Có thể dạy dỗ ra so minh chủ càng thêm lợi hại đệ tử người, cũng chỉ có sư phụ của ngươi, người kia. Hà Lâm Hoa trải qua cái này cả buổi phản ứng, cũng cuối cùng đã minh bạch, nguyên lai, cái này Tống trưởng lão nhưng lại đã hiểu lầm hắn, đem hắn đương thành mỗi một đại nhân vật đệ tử. Thế nhưng mà, ta thật không phải là các ngươi nói chính là cái người kia đệ tử, ta căn bản sẽ không một điểm võ nghệ. Cũng là bởi vì ngươi sẽ không một điểm võ nghệ, ta mới có thể xác định, ngươi tiểu là người kia đệ tử. Tống trưởng lão cười tủm tỉm nói, người kia thủ trọng nội công, đối với cuối cùng võ nghệ một mực không coi trọng. Cho nên, hắn căn bản không có khả năng truyền thụ cho ngươi cái gì võ nghệ đấy. Đông nhiên tầm đó, Tống lao đầu lại nịnh nọt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, tiểu tử, chúng ta thương lượng chuyện này nhì được không? Ngươi bái ta vì võ nghệ sư phụ, ta truyền cho ngươi gia truyền của ta tuyệt học liệt dương trưởng, ngươi thấy thế nào? Ân. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi. Tống trưởng lão, ngươi sao có thể như vậy? Cao chấp sự phảng phất bị đã dẫm vào cái đuôi đồng dạng, nhảy lên lão cao, người kia đồ đệ, ngươi sao có thể đủ dạy bảo? Hơn nữa, cho dù dạy bảo, cũng có thể do chúng ta cao gia mới đúng. Chúng ta cao gia thế nhưng mà thế gia đại tộc, nội môn tàng có vô số võ lâm bí tịch. Muốn lại nói tiếp, chúng ta Trần gia cũng không kém a. Huống chi, tiểu Hà thế nhưng mà Hoàng Lâm thành phố người, thuộc tại chúng ta Trần gia đại bản doanh, đương nhiên có lẽ do chúng ta Trần gia phụ trách dạy bảo. Có lẽ để ta làm. Gia tộc bọn ta cũng không kém. Có lẽ là gia tộc chúng ta. Sau đó, Tống trưởng lão cùng Cao, Trần hai vị chấp sự cứ như vậy nhao nhao đi lên, đem tất chấp sự cùng Hà Lâm Hoa cho gạt qua một bên. Về phần tất chấp sự vì cái gì không đi tranh giành, tắc thì là vì, hắn vốn chính là một cái người của tiểu gia tộc, căn bản tranh giành bất quá. Hà Lâm Hoa nhìn xem tranh được túi bụi, đang chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn ba người, có chút sợ không được ý nghĩ, hắn hướng về tất chấp sự hỏi, hiện tại khảo thí đã xong a? A đương nhiên đã xong. Tất chấp sự trả lời ngay, người nọ đồ đệ, hơn nữa còn là hậu thiên hai tầng võ giả, cái này địa vị cần phải so với hắn tiểu gia tộc này trưởng lao lớn hơn. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, vậy được, ta đây tiểu đi ra ngoài trước. A tất chấp sự nhìn xem Hà Lâm Hoa đi ra phòng huấn luyện môn, muốn mở miệng giữ lại rồi lại nhìn xuống. Chờ Hà Lâm Hoa đi ra ngoài về sau, tất chấp sự mới đúng ba vị đã dựng râu trừng mắt trưởng lão, chấp sự nói ra, Tống trưởng lão, Cao, Trần hai vị chấp sự. Tiểu Hà tiền bối hắn vừa rồi đã đi rồi. Đi rồi hả? Ba người ngây dại, nhìn xem giống tuyết địa phòng huấn luyện, sau đó cùng một chỗ trợn mắt trừng mắt tất chấp sự, ngươi như thế nào không ở lại hắn? Lưu cái gì lưu hả? Ai dám lưu? Tất chấp sự con ngươi đảo một vòng, nói sang chuyện khác, Tống trưởng lão, người nọ đồ đệ đã đến, chuyện này, chúng ta tựa hồ có lẽ thông chi kiếm hiệp minh chủ, không thiếu đại sư, bần đạo trưởng cũng không đao tiền bối a. Ừ. C. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, lúc này mới chợt hiểu tới. Ba người bọn hắn vừa rồi ở chỗ này cãi cả buổi, đồ chính là cái gì hả? Người kia truyền nhân xuất thế, chuyện này khẳng định được thông chi bốn vị tiên thiên võ giả. Cái này bốn vị tiên thiên võ giả nếu đã biết, truyền thụ Hà Lâm Hoa võ nghệ loại chuyện tốt này, lại làm sao có thể rơi xuống ba người bọn hắn trên người. Cái kia bốn vị tiên thiên võ giả còn không chức vì vậy nguyên nhân phá vỡ đầu. Vừa nghĩ tới chính mình căn bản không có cơ hội này dạy bảo Hà Lâm Hoa, không thể cùng người kia kết xuống thiện duyên, ba người thoáng cái già rồi 10 tuổi. Tống trưởng lao khoát khoát tay, phân phó nói, tiểu tất ta, ngươi đi về phía thượng diện báo cáo một chút đi. Ân. Tất chấp sự lĩnh mệnh, báo cáo đi. Hà Lâm Hoa căn bản không biết mình xuất hiện, lại có thể biết khiến cho lớn như vậy phong ba. Hắn hiện tại đã về tới tiêu chuẩn của mình gian, chuẩn bị ly khai dưới địa này căn cứ rời đi rồi. Về tới gian phòng, bất quá trong chốc lát, Phùng Khánh Vĩ, Bùi Linh hai người cứ tới đây bái phòng. Phùng Khánh Vĩ sau khi vào cửa, liền lớn tiếng hỏi, lão đại, cái kia bốn vị tiền bối lưu lại ngươi làm gì? Không có việc gì nhi, bọn hắn động kinh đây này. Hà Lâm Hoa hiện tại nhớ tới cái kia bốn cái lao đầu tử, trong nội tâm còn có chút không hiểu thấu đây này. Bùi Linh tắc thì vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, Hà Lâm Hoa, ta có thể nghe người khác nói, cái kia bốn vị lao đầu bởi vì ngươi, đều trong phòng huấn luyện đã đánh nhau. Ngươi nói, ngươi có phải hay không làm chuyện gì, gây bốn vị lao đầu mất hứng? Muốn thực là như thế này, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta biết nguyên nhân, cái kia bốn cái lao đầu chỗ đó, ta giúp ngươi nói chuyện đi. Cảm ơn rồi, căn bản không có công việc. Hà Lâm Hoa có chút cảm động địa lắc đầu, đúng rồi, chúng ta đã khảo hạch đã xong a. Chúng ta đây lúc nào có thể ly khai? Ly khai? Bùi Linh kỳ quái, ngươi như thế nào vội vã như vậy lấy ly khai? Cái chỗ này, thế nhưng mà được vinh dự võ giả thánh địa đây này. Cái khác võ giả đã đến đều không muốn đi rồi. Dừng một chút, Bùi Linh lại hỏi, ngươi sẽ không phải đắc tội cái kia bốn cái lao đầu, cho nên mới muốn chạy trốn lấy mạng à? Trốn chạy để khỏi chết. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười. Phùng Khánh Vĩ chen miệng nói, mỹ nữ, ngươi không rõ tình huống tiểu không nên nói lung tung. Lão đại ta thế nhưng mà một vị thật đấy. Phùng Khánh Vĩ nói đến đây, gặp Hà Lâm Hoa không có đánh đoạn ý của hắn, mới tiếp tục nói, một vị thật hậu thiên hai tầng võ giả, đằng sau còn có một siêu cấp lợi hại sư phụ, cho dù đắc tội mấy cái lao già khỏm khẻm thì thế nào. Đối với tại thực lực của mình, Hà Lâm Hoa cũng không có ý giấu giếm nữa, dù sao hắn đã tại trước mặt người khác bại lộ thực lực, đoán chừng không được bao lâu, người khác cũng tiểu cũng biết rồi. Hậu thiên hai tầng. Cái này đổi Bùi Linh dở khóc dở cười rồi, xin nhờ. Các ngươi khoác lác cũng muốn thổi chúng như một điểm a. Tốt rồi, không cùng các ngươi nói. Ta cùng cái kia bốn cái lao đầu tử đều biết, ta cái này chính mình hỏi một chút đi. Bùi Linh bất quá hơn 20 tuổi, có thể đạt tới tông sư thực lực, sau lưng chính là cái kia Hồng Đạo Tiên cũng không phải cái tích dầu thắp đèn. Ai khoác lác rồi hả? Ngươi đem công việc cho ta nói rõ ràng. Phùng Khánh Vĩ vội vã đuổi theo, Hà Lâm Hoa cũng thừa lúc cơ hội này, giữ cửa khóa lại, sau đó phủ lên xin miễn khách tới thăm nhãn hiệu. Lại nhớ tới gian phòng tu luyện ngồi xuống đi. Chương 36, thập cấp thần điện, mở ra tử kiến trúc. Tất chấp sự đem người nọ truyền nhân xuất hiện sự tình bẩm báo đi lên về sau, bất quá đã lâu liền nhận được đáp lại, lại để cho hắn cần phải đều muốn đem Hà Lâm Hoa lưu lại, bốn vị tiên thiên võ giả lập tức sẽ đổi tới. Hoa Hạ chính là mênh mông đại quốc, từ xưa võ phong thịnh hành, tuy nhiên gần hiện đại thời kỳ có chỗ xuống dốc, nhưng lại như cũ có 8 vị tiên thiên võ giả cùng một vị võ trung chí tôn. Cái này 8 vị tiên thiên võ giả ở bên trong, có 4 người đã là trong trốn võ lâm thần long thấy đầu không thấy đuôi nghe đồn, hiện đều tại ma quật đóng ở mặt khác 4 người, tắc thì theo thứ tự là võ minh minh chủ kiếm hiệp, bác thiếu lâm nội môn thái thượng trưởng môn bất khuyết đại sư, vân du 4 phương đạo sĩ bần đạo trưởng cùng mạc bác thiên đao môn trưởng môn nhân vô đao. 4 người này nghe nói người nọ truyền nhân xuất hiện, nguyên một đám cũng là kinh ngạc không hiểu, thân là tiên thiên võ giả. Bọn hắn đủ khả năng hiểu rõ nội tình tin tức cùng hậu thiên võ giả có khả năng hiểu rõ nội tình tin tức nhiều ít hoàn toàn bất đồng. Tại trong nhận thức của bọn hắn, người kia rõ ràng hẳn là tại ma quật ở trong đóng ở mới đúng. Nhưng là, cái chỗ kia, lại làm sao có thể sẽ có người bình thường xuất hiện. Đêm khuya 4 điểm, kiếm hiệp, bất khuyết đại sư chờ 4 vị tiên thiên võ giả tề tụ Hà Thượng tỉnh trụ sở dưới đất, bắt đầu kỹ càng hiểu rõ lần này sự kiện trải qua. Tại lần xem qua đệ thập cục tổng kết ra Hà Lâm Hoa tin tức về sau, kiếm hiệp đầu tiên mở miệng, cái này gọi Hà Lâm Hoa, từ khi sinh ra về sau sẽ không có xảy ra Hà Thượng Tỉnh, lại làm sao có thể sẽ cùng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm võ tôn tiền bối gặp mặt. Cái này cái gọi là võ tôn truyền nhân, hẳn là giả dối. Võ tôn, tự là tống trưởng lão chờ trong dân cư xưng hô chính là cái người kia, chỉ là bởi vì người này địa vị thật sự rất cao, bọn hắn liền xưng hô võ tôn cái này tôn xưng lá gan cũng không có. Võ Tôn, tại Hoa Hạ hiện đại trong chốn võ lâm, chính là một cái thần thoại. Võ Tôn sinh ra ở Thanh Triều Đạo Quang trong năm, 20 tuổi tập võ, 45 tuổi dĩ nhiên bước vào tiên thiên chi cảnh, trải qua chiến tranh giáp ngọ, kháng chiến, nội chiến đợi một chút, đến bây giờ dĩ nhiên 200 tuổi, hơn nữa tu vi đạt đến kinh người tiên thiên trung kỳ, đã từng lấy lực lượng một người chiến kiếm hiệp, bất khuyết, vần đạo trường, vô đao 4 người cũng thắng chi, này đây có thể tại võ lâm xứng tôn, phong hào võ tôn. Bất khuyết đại sư khẩu tuyên Phật hiệu, nói, bần tăng cũng chấp nhận. Võ tôn tiền bối tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, là vạn không được có thể có cái gì truyền nhân đấy. Bần đạo trường nói ra, cái này người tiểu là một tên lường gạt rồi hả? Thế nhưng mà, theo trên khảo thí của hắn đến xem, hắn xác thực sẽ không chút nào võ nghệ, nhưng nội công tu vi lại đã đạt đến hậu thiên hai tầng. Nói đến đây, kiếm hiệp, bất khuyết, bần đạo trường, vô đao liếc nhau, trong mắt đều là thật sâu kinh ngạc. Bọn hắn 4 vị có thể tiến vào tiên thiên bí cảnh, đã có thể được gọi là có 102 người tài trong thiên hạ rồi, nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn năm đó bước vào hậu thiên 2 tầng thời điểm, cũng đã tại 30 tuổi có hơn. Trước mắt cái này gọi Hà Lâm Hoa, tuổi tác bất quá 23 tuổi, cũng đã hậu thiên 2 tầng, có trời mới biết cho hắn đầy đủ thành thời gian dài, hắn sẽ trở thành trường đến mức nào. Có lẽ, tại Trung Hoa hiện đại trong chốn võ lâm, có thể ra lại một cái võ tôn cũng nói không chừng a. Hiện tại, lại thảo luận người này là không phải võ tôn tiền bối đệ tử đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Kiếm hiệp nghiêm mặt nói, quan trọng là, trong chúng ta Hoa Võ Lâm, lại ra một cái kinh diễm tuyệt luân tập võ thiên tài, loại thiên tài này, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt, tuyệt đối không thể bị trong ngoài nước thế lực đối địch biết rõ. Không tệ. Bần đạo trường nói ra, như thế thiên tài, tại sau này nói không chừng tiểu là thứ hai võ tôn. Từ giờ trở đi, hôm nay chuyện phát sinh cùng Hà Lâm Hoa hết thảy thân phận, tư liệu xếp vào tuyệt mật, phó quốc cấp phía dưới bất luận kẻ nào viên không thể tìm đọc. Vô Đao cũng nói, đệ thập cục sẽ phái người lập tức chế tạo 100 phần bất đồng Hà Lâm Hoa tư liệu, tránh cho thế lực đối địch nhìn xem. Đồng thời, đệ thập cục cũng sẽ biết chuyên môn nhằm vào Hà Lâm Hoa tiềm lực làm một cái phân tích báo cáo, trực tiếp đưa số 1 thủ trưởng. Bất Khuyết đại sư tắc thì nói ra, về Hà Lâm Hoa tại Võ Minh, đệ thập cục thân phận, toàn bộ giúp cho che giấu, chế tạo một phần hoàn toàn hư giả thân phận. Đồng thời, Võ Minh, đệ thập cục các hạng bán phân phối công tác phải làm tốt, các loại đan dược, thiên tài địa bảo muốn đầu tiên cung ứng. Chúng ta cũng phải cùng Tu Minh liên hệ thoáng một phát, lại để cho Tu Minh cũng hỗ trợ ra một phần lực. Tu Minh, nếu là bị bọn hắn biết được Hà Lâm Hoa thiên phú, chỉ sợ kiếm hiệp có chút bận tâm. A Di Đà Phật. Bất Khuyết đại sư khẩu tuyên Phật hiệu, Võ Minh, Tu Minh vốn là nhất thể, cùng thuộc tu luyện chi sĩ, nếu là Hà Lâm Hoa có cái loại nảy thiên phú, tập được các loại huyền diệu pháp thuật, cái này đối với ta Minh Ngông Hoa hạ thế nhưng mà chuyện may mắn, vì sao phải tiến hành ngăn trở? Sợ chỉ sợ, hắn không có cái kia thiên phú mà thôi. Cũng thế, ta lấy tương rồi. Kiếm hiệp mỉm cười, có cái loại nảy thiên phú người, chỉ cần vừa ra đời cũng sẽ bị Tu Minh người ngoặt đi. Hà Lâm Hoa nếu là thật sự có cái loại nảy thiên phú, hiện tại cũng sẽ không bị chúng ta phát hiện. Sau đó, bốn vị tiên thiên võ giả lại đối với Hà Lâm Hoa một ít chi tiết đã tiến hành thảo luận, cuối cùng đã định chấm dứt luận. Đã định sở hữu hạng mục công việc về sau, bốn vị tiên thiên võ giả liền muốn tận mắt nhìn một chút Hà Lâm Hoa, kết quả lại được cho biết, Hà Lâm Hoa hoàn toàn phong bế phòng xếp môn, đang tại gian phòng trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện. Bốn vị tiên thiên võ giả hai mặt nhìn nhau, xem nhìn thời gian, cũng đều chỉ hoãn qua thần đến. Cưỡng ép phái người đem Hà Lâm Hoa kêu lên. Chuyện này đương nhiên không có khả năng rồi. Cái này hơn nửa đêm, bốn vị tiên thiên võ giả đem một cái tiểu bối từ trong phòng đẩy ra ngoài, làm chuyện loại này nhi, bọn hắn có thể gánh không nổi người này. Vì vậy, bốn vị tiên thiên cao thủ dứt khoát cũng tiểu ngồi xếp bằng xuống, tại xa hoa phòng xếp nội đã khởi ngồi đến. Ba số 2 tiêu chuẩn phòng xếp ở trong. Trải qua mười mấy giờ cố gắng, Hà Lâm Hoa không ngừng nhắc đến lấy âm linh lực, trùng kích kinh mạch, trong lúc bất chi bất giác, lại đã thông 7 cái huyệt vị. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trên người đốc mạch đã thông hơn phân nửa, chỉ còn lại có trường cường đến gần co lại 7 cái huyệt vị liền có thể triệt để đả thông nhân mạch. Tích, hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp, hấp thu hồn phách, luyện hóa hồn phách cần thiết thời gian giảm bớt 50%, sử dụng công đức, nghiệp lực có thể giảm bớt hấp thu hồn phách, luyện hóa hồn phách thời gian 50%, một điểm công đức, nghiệp tác phẩm tâm huyết thời gian sử dụng gian 30 phút đồng hồ. Mỗi ngày âm dương, ngũ hành linh lực tự động gia tăng 10 điểm, công đức, nghiệp lực tự động gia tăng 1 điểm, một lần tối đa có thể chắt lọc linh lực 10 điểm, công đức, nghiệp lực hạn chế hủy bỏ, mỗi ngày có thể chắt lọc 1 điểm, chắt lọc điểm số ngày đó hữu hiệu, không thể tích lũy. Công đức, nghiệp lực tổng giá trị cùng có thể chắt lọc sử dụng trị số chia lịa, có thể xem xét. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, lần này thăng cấp thành công lấy được hiệu quả, ngoài Hà Lâm Hoa ngoài ý muốn. Mỗi ngày gia tăng linh lực số lượng. Một lần có thể tối đa chắt lọc linh lực số lượng biến thành 10 cái này lưỡng hạng vốn là ngay tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu, nhưng là, công đức, nghiệp lực lưỡng hạng rõ ràng cũng có thể mỗi ngày tự động gia tăng lên. Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa mừng rỡ, thì là một điều cuối cùng nhắc nhở, công đức, nghiệp lực rõ ràng có thể mỗi ngày chắt lọc 1 điểm. Nói như vậy, về sau mỗi ngày đều có thể chắt lọc 1 điểm công đức luyện hóa linh lực, cũng có thể chắt lọc 1 điểm nghiệp lực hại người rồi. Còn có, công đức, nghiệp lực tổng giá trị cùng có thể chắt lọc. Chỉ số có thể chia lìa xem xét điểm ấy, cũng làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy rất hài lòng, ít nhất về sau sẽ không lại vì đến cùng có bao nhiêu công đức, nghiệp lực có thể chắt lọc sử dụng mà hao tâm tốn sức rồi. Bất quá, không đợi Hà Lâm Hoa theo cực lớn kinh hỉ trong phục hồi tinh thần lại một đạo tin tức lại để cho Hà Lâm Hoa triệt để ngây ngẩn cả người. Tích, hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện đột phá thấp cấp, thần điện tử kiến trúc công có thể mở ra, ký chủ có thể tự do lựa chọn kiến tạo. Trước mắt có thể kiến tạo công trình kiến trúc 5. 1. Âm dương thần điện, cung phụng âm hành, dương hành pho tượng chuyên trúc công trình kiến trúc này kiến trúc về sau, luyện hóa hồn phách sau nên âm dương linh lực tăng phúc 10. 2. Ngũ hành thần điện, cung phụng kim hành, mộc hành, thủy hành, hỏa hành, thổ hành pho tượng chuyên trúc công trình kiến trúc này kiến trúc về sau, luyện hóa sau nên ngũ hành linh lực tăng phúc 10. 3. Hồn phách thu nhận điện, luyện hồn thần điện đặc thù công trình kiến trúc này kiến trúc về sau có thể thu nhận có được ý thức hồn phách thể. 4. Tán tu chiêu mộ đài, luyện hồ. N thần điện đặc thù công trình kiến trúc, kiến trúc này kiến trúc về sau, có thể cung phụng linh lực tiến hành tán tu chiêu mộ. Nam, linh phủ thần điện, luyện hồn thần điện chế tạo loại công trình kiến trúc này kiến trúc về sau, có thể đạt được chế phù năng lực, chế phù xác suất thành công tăng lên 10%, phù chú uy lực tăng lên 10. Từ kiến trúc mở ra, còn thoáng cái nhiều hơn 5 cái công trình kiến trúc. Hà Lâm Hoa sửa sang lấy vừa rồi trong đầu thu nhận sử dụng đến tin tức, càng nghĩ càng là hưng phấn, âm dương thần điện cùng ngũ hành thần điện cũng không cần nói, đã có cái này 2 cái thần điện, về sau luyện hóa hồn phách sau đạt được linh lực giá trị có thể gia tăng 10%. Tán tu chiêu mộ đài cũng là hạng nhất mới công trình kiến trúc, bất quá, đơn theo tán tu chiêu mộ đài giới thiệu ở bên trong cũng biết, đây là một cái có thể chiêu mộ tay chân công trình kiến trúc. Về phần linh phủ thần điện, dĩ nhiên là có thể học biết chế tác linh phủ rồi. Ngược lại là hồn phách thu nhận điện cái này công trình kiến trúc khiến cho Hà Lâm Hoa có chút không hiểu thấu, hắn luyện hồn thần điện không phải dùn. Dê để luyện hóa thần điện đấy sao? Cái này là một cái hồn phách thu nhận điện, còn có thể thu cho có được ý thức hồn phách, cái này lại là có ý gì? Bất quá, đã không hiểu nổi, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không hề suy nghĩ. Tại loại này cha nhìn một chút 5 loại công trình kiến trúc, mỗi loại công trình kiến trúc cần có linh lực giá trị cũng tất cả không giống nhau. Trong đó âm dương thần điện cùng ngũ hành thần điện cần âm linh lực 800, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực 100 điểm, hồn phách thu nhận điện cần linh lực ít nhất, chỉ cần âm linh lực 100, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực 50, mà Hà Lâm Hoa cảm thấy hứng thú nhất tán tu chiêu mộ đài cùng linh phủ thần điện tắc thì tất cả cần âm linh lực 600 điểm, mặt khác tất cả thuộc tính 200 điểm. Trải qua 2 ngày trước đi dạo nghĩa địa thu hoạch, Hà Lâm Hoa tổng cộng thu hoạch 10.000 điểm đã ngoài âm linh lực cùng 2.000 điểm đã ngoài ngũ hành linh lực. Tuy nhiên đem thần điện lên tới thứ 10 cấp thời điểm tiêu hao hết 4.000 nhiều âm linh lực cùng 1.400 điểm đã ngoài ngũ hành linh lực, hiện tại linh lực tổng số lại như cũ đầy đủ đem sở hữu công trình kiến trúc toàn bộ kiến tạo. Phát hiện điểm này về sau, Hà Lâm Hoa không khỏi vì 2 ngày trước mỗi lúc trời tối đi dạo nghĩa địa hành động vĩ đại cảm thấy kiêu ngạo, nếu như không có cái kia 2 ngày hàng đêm vất vả, hiện tại cho dù chứng kiến như vậy công trình kiến trúc cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Đã điểm số đầy đủ, vậy thì lập tức bắt đầu kiến tạo rồi. Hà Lâm Hoa đầu tiên điểm tuyển chính mình mong đợi nhất tán tu chiêu mộ đài cùng linh phủ thần điện đã tiến hành kiến tạo. Kiến tạo tán tu chiêu mộ đài cùng linh phủ thần điện đều cần 1 giờ, điểm kích xác định tu kiến, thu được đang tại kiến tạo nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt liếc về phía âm dương thần điện cùng ngũ hành thần điện. Tích, hệ thống nhắc nhở, ngài tối đa chỉ có thể đồng thời mở ra 2 cái kiến trúc dây xích. Nếu như muốn gia tăng một đầu một cấp kiến trúc dây xích, cần công đức 100, nghiệp lực 100. Ngẫu ngày. Luyện hồn thần điện, ngươi cũng quá độc các ca. Nghe thế đầu nhắc nhở, Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy đáp, gia tăng một đầu một cấp kiến trúc dây xích, rõ ràng cần công đức, nghiệp lực tất cả 100. Hắn hiện tại công đức, nghiệp lực tổng cộng điểm số cũng không quá đáng có tất cả 200 nhiều một chút, hơn nữa có thể sử dụng, càng là mỗi ngày chỉ có đáng thương một điểm, lại để cho hắn hao phí 100 điểm công đức, nghiệp lực gia tăng một đầu kiến trúc liệm. Tiểu là giết hắn đi cũng không có khả năng a. Rơi vào đường cùng. Hà Lâm Hoa chỉ có buông tha cho tiếp tục kiến trúc cái này 2 cái kiến trúc liệm tâm tư, theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 1 điểm công đức, bắt đầu luyện hóa vừa mới dung nhập trong đan điền mới linh lực. Chương 37, tán tu Trần Nhị Cầu. Tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện đặc thù công trình kiến trúc tán tu chiêu mộ đài kiến tạo thành công, trước mắt đẳng cấp 1 cấp. Tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện chế tạo loại công trình kiến trúc linh phủ thần điện kiến tạo thành công, trước mắt đẳng cấp 1 cấp. Ngài có thể xem xét cũng sử dụng mới công trình kiến trúc. 1 giờ về sau, một hồi thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên. Hà Lâm Hoa đình chỉ ngồi xuống, ý thức tiến vào luyện hồn thần điện, đầu tiên điểm kích thăng cấp âm dương thần điện cùng ngũ hành thần điện, sau đó mới đưa ánh mắt quang hướng về phía mới xuất hiện lưỡng tòa kiến trúc vật bên trên. Luyện hồn thần điện vốn là tiểu ở vào một cái cự đại không gian một tòa lơ lửng ở trên đảo, tại tán tu chiêu mộ đài cùng linh phủ thần điện kiến tạo sau khi hoàn thành. Không gian thật lớn nội xuất hiện lần nữa 2 tòa lơ lửng đảo, 3 tòa lơ lửng kiểu tầm đó, 22 đều có sạn đạo tương liên. Trong đó, một tòa lơ lửng ở trên đảo có một tòa như là miếu thờ một loại công trình kiến trúc, miếu thờ tên từ trên xuống dưới, là một đạo linh phù hình dạng đồng dạng dựng thẳng biển, thượng diện rồng bay phượng múa địa viết 4 chữ to, linh phù thần điện. Mà một tòa khác lơ lửng ở trên đảo, thì là một cái tế thiên bệ thần một loại cỡ lớn đài cao. Đài cao chung quanh phân biệt dựng đứng lấy cùng luyện hồn thần điện trong linh lực chín đi nhan sắc đồng dạng. NG cây cột, mỗi cây cột bên trên đều viết tán tu chiêu mộ 4 chữ. Tương so với, Hà Lâm Hoa đối với tán tu chiêu mộ đài hứng thú muốn xa xa lớn hơn linh phủ thần điện hứng thú, cho nên, Hà Lâm Hoa lập tức theo luyện hồn thần điện hướng về tán tu chiêu mộ đài chạy tới. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng thử qua trực tiếp truyền tống đến tán tu chiêu mộ đài chỗ lơ lửng ở trên đảo, nhưng lại đã thất bại. Theo luyện hồn thần điện đến tán tu chiêu mộ đài tầm đó ước chừng hơn 1000m sạn đạo, Hà Lâm Hoa tốc độ cao nhất chạy chỉ cũng không quá đáng tiểu là nửa phút công việc. Đã đến tán tu chiêu mộ dưới đài, Hà Lâm Hoa thò tay chạm đến ở tán tu chiêu mộ đài, sau đó, tán tu chiêu mộ đài tin tức đều chuyển vào trong đầu, tán tu chiêu mộ đài, một cấp công trình kiến trúc. Hao phí 100 điểm tất cả thuộc tính linh lực hoặc là 10 điểm công đức, nghiệp lực có thể chiêu mộ ra một gã thực lực không cao tại ký chủ tương ứng thuộc tính tán tu, chiêu mộ cần thiết thời gian, 10 phút đồng hồ, chiêu mộ đẳng cấp, cấp thấp, chiêu mộ thời gian cột 24 tiếng đồng hồ, trước mắt đẳng cấp xuống, có mà lại chỉ có thể chiêu mộ một gã tán tu, dẫn đầu một gã tán tu tiến hành tác chiến. Hiện có thể chiêu mộ số lần 1, có thể hao phí 100 điểm tất cả thuộc tính linh lực hoặc là 10 điểm công đức, nghiệp lực tiến hành chiêu mộ. 10 điểm công đức cùng nghiệp lực hắn hiện tại ra không dậy nổi, 100 điểm dương thuộc tính cùng ngũ hành thuộc tính linh lực hắn để không xuất ra, nhưng là 100 điểm âm linh lực hắn hay vẫn là hao phí được rất tốt. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức điều khiển ý thức, theo âm hành trong để lấy ra 100 điểm âm linh lực, sau đó chuyển chú nhập tán tu chiêu mộ đài. Lập tức, Hà Lâm Hoa trong đầu tiếp thu đến tán tu chiêu mộ đài phản hồi về tin tức, hao phí 100 điểm âm linh lực, chiêu mộ đê phẩm chất âm thuộc tính tán tu một gã, phải chăng xác nhận. Âm thuộc tính tán tu, tính tình âm nhu, xảo trá quỷ dị, lại để cho người khó lòng phòng bị. Chiêu mộ lúc, có cực thấp tỷ lệ chiêu mộ đến quỷ tu. Đang tại Hà Lâm Hoa chuẩn bị lựa chọn xác định thời điểm, một cái kỳ quái nghĩ cách đống nhiên xuất hiện, bây giờ là tại luyện hồn không gian bên trong, hơn nữa tán tu chiêu mộ đài cũng là tại luyện hồn không gian ở bên trong, cái này có phải hay không nói rõ, luyện hồn thần điện trong linh lực có thể trực tiếp tác dụng tại tán tu chiêu mộ đài, mà không cần để ý bản thân thuộc tính đâu này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa càng làm cái này 100 điểm âm linh lực trả trở về, sau đó thử đã rút ra 100 điểm dương linh lực. Quả nhiên, cái này 100 điểm dương linh lực tại rót vào tán tu chiêu mộ đài thời điểm, cũng không có thu được hội tiêu tán, mà là nhận được như là âm thanh thiên nhiên một loại thanh âm nhắc nhở, hao phí 100 điểm dương linh lực, chiêu mộ đê phẩm chất dương thuộc tính tán tu một gã, phải chăng xác nhận. Dương thuộc tính tán tu, tính tình cương liệt, quang minh chính đại. Chiêu mộ lúc, có cực thấp tỷ lệ chiêu mộ đến quang thuộc tính tán tu. Yes. Hà Lâm Hoa cao hứng điệu bày ra một cái thành công đích thủ thế, sau đó một loại linh lực đều thử qua, thậm chí mà ngay cả công đức cùng nghiệp lực đều thí nghiệm thoáng một phát. Trải qua thí nghiệm, hao phí bất đồng linh lực, cuối cùng nhất chiêu mộ ra tán tu thuộc tính cũng sẽ biết không giống với. Nói thí dụ như, kim thuộc tính linh lực, chiêu mộ ra vi kim thuộc tính tán tu, nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện biến dị lôi thuộc tính tán tu, mộc thuộc tính có thể chiêu mộ đến mộc thuộc tính tán tu, nhất định tỷ lệ sẽ chiêu mộ đến phong thuộc tính hoặc độc thuộc tính tán tu. Thủy thuộc tính có thể chiêu mộ thủy thuộc tính tán tu, nhất định tỷ lệ chiêu mộ đến băng thuộc tính tán tu, hỏa thuộc tính đối ứng hỏa thuộc tính tán tu, nhất định tỷ lệ chiêu mộ đến viêm thuộc tính tán tu, thổ thuộc tính đối ứng thổ thuộc tính tán tu, nhất định tỷ lệ chiêu mộ đến thủ hộ hình tán tu. Về phần công đức cùng nghiệp lực, tắc thì phân biệt đối ứng đạo. Y thiện nhân cùng đại ác nhân hai chủng nhân vật, nhưng lại phân biệt có nhất định tỷ lệ chiêu mộ đến thiên sứ cùng tu la hai chủng đặc thù tán tu. Chiêu mộ cơ hội chỉ có một lần. Nhưng là mỗi loại tán tu thuộc tính tuy nhiên cũng rất mê người. Muốn tới đây, nghĩ tới đi, Hà Lâm Hoa cuối cùng nhất hay vẫn là hao phí 100 điểm âm linh lực, chiêu mộ hắn đệ nhất vị tán tu. Đây là bởi vì, Hà Lâm Hoa hiện tại sở hữu linh lực ở bên trong, âm thuộc tính linh lực là tối đa, đạt đến 3000 đã ngoài, mà mặt khác thuộc tính tắc thì tương đối hơi ít, về phần công đức cùng nghiệp lực. Cái này lưỡng hạng Hà Lâm Hoa căn bản là không nỡ dùng, có trời mới biết lúc nào tiểu cần cái này hai chủng đặc thù lực lượng hỗ trợ. Chiêu mộ thời gian 10 phút, cái này 10 phút đối với tại lo lắng chờ đợi Hà Lâm Hoa mà nói là dài dòng buồn chán. 10 phút vừa đến, theo một tiếng thanh âm nhắc nhở, một người mặc màu xanh nhạt áo dài người theo cái kia căn thuộc về âm hành trên cây cột đi ra. Chiêu mộ thành công, chúc mừng ngài chiêu mộ đến âm thuộc tính tán tu Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu, âm thuộc tính, linh căn không. Đánh giá, rác rưởi, đối với cái này loại linh căn là không tán tu, sự hiện hữu của hắn là đối với luyện hồn thần điện thật lớn vũ nhục. Trần Nhị Cẩu. Xem danh tự cho thức dậy, còn có thuộc tính này. Quả thực tiểu là cực phẩm trong cực phẩm A. Cực phẩm rác rưởi A. Bất quá, Trần Nhị Cẩu cái loại này phi thường phiêu giật thần thái, biểu lộ, lại trang bị một thân màu xanh nhạt áo dài, thật đúng là có vài phần xuất Trần nhân vật ý tứ đây này. Đông nhiên tầm đó, chỉ thấy Trần Nhị Cẩu đầu qua lại quơ quơ, cuối cùng đem con mắt liếc về phía Hà Lâm Hoa, sau đó tiểu hấp tấp theo tán tu chiêu mộ trên đài chạy xuống dưới. Sau đó vẻ mặt nịnh nọt mang theo vài phần hèn mọn bỉ ổi địa cười, ngài tiểu là tiểu nhân tân chủ nhân A. Tiểu nhân Trần Nhị Cẩu, am hiểu nịnh nọt, A dua nịnh hót, về sau còn muốn thỉnh chủ nhân nhiều hơn chiếu cố. A, Trần Nhị Cẩu một động tác, liền đem cái loại nảy phiêu giật đích nhân vật hình tượng triệt để phá hủy. Được rồi, thật sự là thần điện nói, loại này rác rưởi tán tu, căn bản cũng không có tất yếu giữ lại. Bất quá, Hà Lâm Hoa tại buông tha cho cái này tán tu trước kia, tự nhiên cũng muốn thử xem chiêu mộ đài một ít công năng. Hà Lâm Hoa ra luyện hồn thần điện, sau đó đầu góc cùng Trần Nhị Cẩu tiến hành câu thông, thử gọi về thoáng một phát. Quả nhiên, rác rưởi tán tu Trần Nhị Cẩu lập tức tiểu xuất hiện ở Hà Lâm Hoa chỗ tính thất ở trong. Sau đó, Hà Lâm Hoa càng làm Trần Nhị Cẩu mang ra đến bên ngoài phép đo lực nghi trước, chắc thử một chút Trần Nhị Cẩu thực lực. Kết quả khảo nghiệm, Trần Nhị Cẩu bình công số liệu tại 600kg tả hữu, đại khái là một trung cấp đại tông sư tiêu chuẩn. Khảo nghiệm Trần Nhị Cẩu thực lực về sau, Hà Lâm Hoa càng làm Trần Nhị Cẩu truyền tống về tán tu chiêu mộ đài, lựa chọn buông tha cho. Buông tha cho tán tu Trần Nhị Cẩu, đạt được hồi quỹ âm linh lực 50 điểm. Buông tha cho tán tu còn có thể trả lại linh lực. Đây chính là cái ngoại ý muốn phát hiện. Đang lúc Hà Lâm Hoa chuẩn bị trở về đến tính thất, lại nhìn một chút linh phủ thần điện công dụng lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, "Lão đại, ngươi còn không có luyện qua công a, có người chờ muốn gặp ngươi đây này." Là Phùng Khánh Vĩ. Nghe được Phùng Khánh Vĩ thanh âm, Hà Lâm Hoa đem cửa mở ra, chỉ thấy vẻ mặt lo lắng Phùng Khánh Vĩ cùng vẻ mặt đồng tình Bùi Linh đứng tại cửa ra vào, thẳng vào nhìn xem hắn. Hà Lâm Hoa kỳ quái nhìn xem trên người mình, quần không có mặc phản a. "Hà Lâm Hoa, tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng đã làm nên trò gì công việc, nhưng là ngươi lần này thật sự cái kia bốn cái lao đầu tử cho đắc tội thảm rồi. Bốn người bọn họ lao đầu tử rõ ràng đem chúng ta quốc gia bốn vị tiên thiên tiền bối cho tìm tới, ngươi tự giải quyết cho tốt a." Bùi Linh hay vẫn là vẻ mặt đồng tình, bi âm thanh nhất thiết, "Một bộ ngươi một đường đi tốt, ta sẽ nghĩ tới ngươi tư thế." Hà Lâm Hoa bị Bùi Linh nói cái không hiểu ra sao, "Ngươi có ý tứ gì?" Đông nhiên, Phùng Khánh Vĩ mở miệng nói, "Lão đại, chúng ta thương lượng chuyện này nhì được không?" "Ngươi nói đi." Hà Lâm Hoa đối với Phùng Khánh Vĩ cái này chân thành tiểu đệ, cảm giác hay vẫn là rất không tệ, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định hỗ trợ. Phùng Khánh Vĩ nói ra, "Lão đại, trong chốc lát cái kia bốn vị thẩm vấn ngươi thời điểm, ngươi không muốn đem ta cho kéo đi ra là được rồi." "Ân." Hà Lâm Hoa càng nghe càng hồ đồ. Truy cập HTTP. "Ngươi tiểu là Hà Lâm Hoa A. Nhanh lên đi theo ta, bốn vị tiền bối đã đợi đã lâu rồi." Hai vị tóc bạc mặt hồng hào địa võ giả xuất hiện tại cửa ra vào, hướng về Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. "Là ai muốn gặp ta?" Hà Lâm Hoa kỳ quái hỏi lấy, sinh lòng cảnh giác, trước mắt hai người này mãnh liệt liếc nhìn về phía trên coi như thường nhân, nhưng nếu là vận khởi linh lực dò xét hai người thực lực, vận khởi linh lực rõ ràng như là đá chìm đáy biển, không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Một vị võ giả nói ra, "Là Minh Chủ Kiếm Hiệp, Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trưởng, Vô Đao bốn vị tiền bối gặp ngươi." Sau khi nói xong, vị kia võ giả lại cùng lấy bổ sung nói, "Bọn hắn bốn vị đều là tiên thiên võ giả." Ách nghe xong phía trước bốn người danh tự, Hà Lâm Hoa bản năng tiểu muốn nói một câu không đi. Nhưng là, đương hắn nghe được bốn người bọn họ đều là tiên thiên võ giả về sau, không đi hai chữ lập tức đã bị hắn bóp chết tại trong tã lót rồi. Một ngày trước khảo hạch thời điểm, Hà Lâm Hoa đã gặp hậu thiên 5 tầng võ giả thực lực, hắn cái này hậu thiên 2 tầng lực lượng, tại hậu thiên 5 tầng trước mặt căn bản trốn đều trốn không khai. Hiện tại muốn gặp hắn, nhưng là phải so hậu thiên đỉnh phong còn muốn lợi hại hơn tiên thiên võ giả, nhưng lại không phải một cái, là bốn cái. Hắn hiện tại nếu cự tuyệt, đoán chừng cái kia bốn cái tiên thiên võ giả còn không trực tiếp đem hắn như nghiền con kiến đồng dạng cho nghiền chết. Nghĩ tới những thứ này, Hà Lâm Hoa hơi một do dự, sau đó gật đầu đồng ý. Tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, hắn đã bắt đầu suy tư, cái kia bốn vị tiên thiên võ giả tại sao phải thấy hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa liền nghĩ tới khảo hạch lúc cái kia tống trưởng lão nói lời, nói hắn là người kia đồ đệ. Hẳn là, cái kia tống trưởng lão đem chuyện này nói cho bốn vị tiên thiên võ giả, sau đó cái này tiên thiên võ giả đến xem thiệt giả rồi hả? Người kia? Tên kia là ai? Rõ ràng có thể kinh động bốn vị tiên thiên cao thủ Hà Lâm Hoa trong nội tâm, đối với chưa từng gặp mặt người kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến người kia, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu muốn đối mặt bốn vị tiên thiên võ giả để ra nghi vấn lúc nên nói như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, mặc kệ, đến lúc đó ăn ngay nói thật. Cho dù ta không phải người kia đồ đệ, bốn vị tiên thiên cao thủ tiểu muốn giết ta. Ta muốn này làm sao lấy cũng còn không đến mức đến nước này á. Hạ quyết tâm, Hà Lâm Hoa cũng nhẹ nhõm nhiều hơn. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đáng thương Hà Lâm Hoa, hai người kia ta đều biết. Bọn họ là võ minh ở bên trong chấp pháp trưởng lão, thực lực cao tới hậu thiên 6 tầng. Hắn đến cùng phạm vào bao nhiêu sai à, rõ ràng xuất động hai cái chấp pháp trưởng lão tới bắt hắn, hay vẫn là kiếm hiệp mình chủ bọn hắn tự mình thẩm vấn. Bùi Linh thanh âm hay vẫn là như vậy tràn ngập đồng tình. Lão đại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn đem ta cho khai ra đến a. Ta còn không muốn chết. Đây là Phùng Khánh Vĩ dặn dò âm thanh. Hà Lâm Hoa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống, hai người kia, chờ trở lại rồi lại tìm bọn hắn phiền toái. Chương 38, Tứ Đại Tiên Thiên. Bốn vị tiên thiên võ giả bất luận là trong võ lâm hay vẫn là tại hoa hạ địa vị đều là thuộc về tầng cao nhất, bọn hắn tạm trú ở tự nhiên cũng là cả căn cứ chỗ tốt nhất, toàn bộ căn cứ duy nhất một gian chí tôn biệt thự. Bộ này chí tôn biệt thự do 10 tầng căn cứ hợp lại mà thành, mỗi tầng chiếm diện tích đạt đến 1000 mét vuông, là đem toàn bộ hoa hạ sở hữu cao đoàn khoa học kỹ thuật tụ tập làm một thể siêu hào hoa biệt thự. Đương nhiên, muốn vào ở như vậy biệt thự, tự nhiên cũng cần tương đối ứng thân phận, địa vị. Không phải hậu thiên đại viên mãn cấp bậc đã ngoài võ giả muốn vào ở, cơ bản là không thể nào đấy. Hà Lâm Hoa tại hai vị chấp pháp trưởng lão cùng đi hạ tiến nhập biệt thự, liền chứng kiến biệt thự chính giữa ngồi ngay ngắn ở bốn cái bồ đoàn bên trên người. Trong bốn người này, một cái là màu trắng thanh sam, tóc đen chạm vai trung nhân nhân, một cái là người mặc áo cà sa, biểu lộ ôn hòa lông mi trắng hòa thượng, một cái là ăn mặc rách dưới đạo bào lạp tháp đạo nhân, cuối cùng một cái, thì là sau lưng bối một bả dài một mét đại đao đào khách. Bốn người này phảng phất đã thành thói quen khang khổ, đối với biệt thự ở trong trước kia tỉ mỉ bài trí đều bất chính mắt liếc mắt nhìn, ghế sofa, chỗ ngồi, bàn trà đợi một chút đều bị trở thành rác rưởi đồng dạng chồng chất đã đến gian phòng một góc. Hà Lâm Hoa sau khi đi vào, hai vị chấp pháp trưởng lão có chút không người, sau đó liền đi ra ngoài rồi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa liền cảm thấy bốn cổ khổng lồ khí tức đã tập trung vào hắn quanh người toàn bộ không gian. Tống trưởng lão nói, ngươi là võ tôn đệ tử. Vị kia màu trắng thanh sam, tóc đen chạm vai trung nhân nhân, dĩ nhiên là võ minh minh chủ kiếm hiệp rồi. Hà Lâm Hoa bị trước mắt bốn người cường đại khí tức kinh cái quá sức, chỉ cảm giác mình tại những mặt người này trước tiểu như là một vị hài nhi một loại, hoàn toàn giữ lại không được bất luận cái gì bí mật. Một lát sau, Hà Lâm Hoa mới từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại ăn ngay nói thật, không phải, ta căn bản cũng không có sư phụ. Ân, ngươi không có nói sai. Kiếm hiệp gật gật đầu, vốn là tập trung Hà Lâm Hoa quanh người bốn cỗ hơi thở toàn bộ biến mất. Ngồi đi. Nói đi, kiếm hiệp vung tay lên, một cái bồ đoàn xuất hiện tại bốn người trước người cách đó không xa. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đi về phía trước đến bốn người trước mặt bồ đoàn trước, ngồi xếp bằng xuống, hắn đối với kiếm hiệp cái kia lăng không biến ra bồ đoàn đích thủ đoạn rất là hiếu kỳ. Hà Lâm Hoa động tác này, lại nói tiếp xem như thật sự lớn mật rồi. Trong chốn võ lâm, vốn là đối với bối phận, tư lịch chờ thập phần coi trọng, bốn vị tiên thiên võ giả đã đứng ở toàn bộ võ lâm đỉnh cao nhất, tại bốn người này trước mặt. Đừng nói là Hà Lâm Hoa một cái năm bất quá 23 tuổi người trẻ tuổi, tự là mấy tuổi đã phá trăm lão đầu tử đều được quy củ đứng đấy, hỏi một câu đáp một câu, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng là, Hà Lâm Hoa nguyên vốn cũng không phải là người trong võ lâm, đối với những chú ý này cũng không biết, bốn vị tiên thiên võ giả lại để cho ngồi an vị, không chút khách khí, một màn này nếu để cho những lão đầu tử kia trông thấy, cần phải đem hắn trực tiếp giết không thể. Hà Lâm Hoa cái này rất tự nhiên địa ngồi xuống động tác, rơi xuống bốn vị tiên thiên võ giả trong mắt. Bốn người liếc nhau, biểu lộ nói không nên lời quái gì, bọn hắn lại để cho Hà Lâm Hoa ngồi xuống, vốn chỉ là khách sáo thoáng một phát, không có nghĩ rằng Hà Lâm Hoa rõ ràng còn thật sự ngồi xuống. Bất quá, theo Hà Lâm Hoa động tác này, bọn hắn cũng đều nhìn ra, Hà Lâm Hoa là chân chính một điểm võ lâm quy củ cũng không hiểu rồi. Nói như vậy, người đến bây giờ mới thôi, đều là mình suy nghĩ tu luyện rồi hả? Bần đạo trường cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Đúng vậy. Bần đạo trường lại hỏi, vậy ngươi theo tu luyện tới hiện tại, bỏ ra thời gian dài bao lâu? Hơn 10. Hơn 10 ngày đi à nha? Tại bị hỏi vấn đề này thời điểm, Hà Lâm Hoa bản năng muốn biên cái nói dối, nhưng là tại bần đạo trường ôn hòa dưới ánh mắt, rõ ràng một ngày nghỉ lời biên không xuất ra, sửng sốt đem lời nói thật đều cho nói ra. Úc! Có vài chục năm rồi. Có vài chục năm thời gian, có thể tiến vào hậu thiên hai tầng. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm A. Bần đạo trường đã nghe được Hà Lâm Hoa nói rất đúng hơn 10 ngày, chỉ cho là Hà Lâm Hoa nhất thời khẩn trương nói sai lời nói rồi, cho nên trong đầu lại tự động loại bỏ thành vài chục năm. Hà Lâm Hoa ha hốc mồm, muốn uốn nắn bần đạo trường, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Không tệ, không tệ. Chân khí trong cơ thể tràn đầy, không có bất kỳ phe phái tu luyện dấu vết, lại là dựa theo một ít dân gian truyền lưu phương pháp tiểu tu luyện đến tận đây, thật sự là chẳng biết lúc nào. Vô Đao khách đã nắm Hà Lâm Hoa đích cổ tay, cẩn thận địa cảm ứng đến Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh lực. Đông nhiên tầm đó, Vô Đao khách sắc mặt đại biến, đông nhiên đứng dậy, lắp bắp địa kinh ngạc nói, cái này, điều này sao có thể? Làm sao vậy? Còn lại ba vị tiên thiên võ giả gặp thiên đao khách bộ dáng, cũng đều nhao nhao bắt tay rời khỏi Hà Lâm Hoa trên người. Sau đó, ba vị này tiên thiên võ giả cũng đều đứng dậy, kinh ngạc địa liếc nhau, cái này. Điều này sao có thể? Trong cơ thể, lại là linh lực. Linh lực. Lại là linh lực. Một cái liền sư không có cửa đâu người, rõ ràng dựa vào chính mình mỏ mẫm suy nghĩ tu luyện, tiểu tu luyện ra linh lực. Bốn vị tiên thiên võ giả tâm tư, có thể nói là nói không nên lời quái gì. Đã qua thật lâu, bốn vị tiên thiên võ giả mới buông ra đặt ở Hà Lâm Hoa trên người tay, thần sắc phức tạp. Linh lực là ở giữa thiên địa nhất tinh khiết nhất lực lượng cường đại, hậu thiên võ giả trong cơ thể là chân khí, tiên thiên võ giả trong cơ thể là chân nguyên, tiên thiên phía trên mới có thể làm được hoàn toàn cùng bên ngoài cơ thể linh lực câu thông, đem chân nguyên trong cơ thể hóa thành linh lực. Mà võ tu từng trình tự, gia tăng tu vi quá trình đơn giản nhất, mà khó khăn nhất vượt qua một bước tiểu là trong cơ thể khí tức tính chất chuyển biến, do chân khí hóa chân nguyên, do chân nguyên hóa linh lực, cái này mỗi một bước đều là một cái đại vượt qua. Thế nhưng mà, hiện tại Hà Lâm Hoa rõ ràng trực tiếp vượt qua trước hai cái giai đoạn, vậy làm sao có thể không cho ngựa? Ý cảm thấy kinh ngạc. Ngươi, đương thật không có sư phụ. Thiên đao khách cho tới nay nói chuyện cũng không nhiều, hôm nay có thể nói nhiều như vậy chứ, đã tính toán phá lệ rồi. Hà Lâm Hoa mới vừa rồi bị bốn vị tiên thiên võ giả sở lấy, trong nội tâm đã sớm sợ hãi rồi, hiện tại thầm nghĩ rất nhanh chấm dứt đối thoại, từ nơi này nhi chạy đi, ân, thật không có sư phụ. Bần đạo trường lại hỏi, vậy là ngươi tu luyện như thế nào hay sao? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, ta liền từ trên mạng đao loạt một chút nhi khí công video, chính mình học mỏ mẫm luyện lấy, cứ như vậy rồi. Theo trên mạng đao loạt một chút nhi cấp thấp nhất khí công video pháp môn tu luyện. Còn luyện lấy, còn cứ như vậy rồi hả? Bốn vị tiên thiên võ giả nghe xong đều cảm thấy đau răng, lúc nào, võ tu bắt đầu đơn giản như vậy. Một cái gì cũng đều không hiểu người, rõ ràng cứ như vậy lấy cho tu. Luyện ra linh lực đã đến. Bất quá, bọn họ đều là tiên thiên võ giả, mỗi một cái đều là sống 150 năm lao yêu quái rồi. Khi bọn hắn trước mắt, Hà Lâm Hoa có không có nói sai, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay rồi. Kiếm hiệp khỏe miệng co quắp rút lấy, vậy ngươi, có hay không phục dụng qua cái gì thiên tài địa bảo? Nói thí dụ như thiên niên tuyết sâm, vạn niên linh chi cái gì đấy? Hà Lâm Hoa trương a miệng, rất muốn mở miệng hỏi bên trên một câu đó là cái gì đồ chơi. Bất Khuyết đại sư nói ra, kiếm hiệp, ngươi lấy tương rồi. Tại chúng ta bốn vị dò xét phía dưới, hắn nếu là phục dụng cái gì thiên tài địa bảo, sớm đã bị chúng ta phát hiện. Kiếm hiệp há hốc mồm, kỳ thật trong lòng của hắn cũng tin tưởng, nhưng chính là không hỏi lên cảm giác không thoải mái. Cái kia chính ngươi theo trên mạng đao loạt khí công video còn ở đó hay không? Bất Khuyết đại sư lại hỏi. Hà Lâm Hoa thành thật thật nói, tại, bây giờ đang ở huyện Trì An trong nhà laptop ở bên trong. Bất Khuyết đại sư gật gật đầu, ân. Chúng ta bốn vị còn hy vọng có thể nhìn một chút ngươi laptop, xin hãy tha lỗi. Được rồi. Có thể làm cho một vị tiên thiên võ giả nói ra thứ lỗi hai chữ, Hà Lâm Hoa coi như là có đủ mặt mũi. Bốn vị tiên thiên võ giả lại cùng Hà Lâm Hoa xác nhận một ít chi tiết, thậm chí còn lại để cho Hà Lâm Hoa tại trước mặt bọn họ thử ngồi xuống tu luyện một hồi, xác định không có bất kỳ dị trạng phía sau mới thôi. Ở trong đó, Hà Lâm Hoa quả thực là ngắt một bả đổ mồ hôi, sợ bị cái này bốn vị tiên thiên võ giả phát hiện mình trong cơ thể luyện hồn thần điện. Nếu như bị bọn hắn bốn vị phát hiện, chính mình hội có kết quả gì? Cắt miếng nghiên cứu? Bị nuôi nhốt? Cũng rất có thể a. Kiếm hiệp mở miệng nói, Tiểu Hà, trải qua chúng ta bốn vị nghiên cứu, quyết định đối với thân phận của ngươi làm giữ bí mật xử lý. Vì phòng ngừa trong ngoài nước thế lực đối địch đối với ngươi hãm hại, đầy đủ bảo hộ tánh mạng của ngươi an toàn, từ giờ trở đi, thân phận của ngươi, lý lịch, gia đình sử đợi một chút có quan hệ tin tức, đem toàn bộ xếp vào A cấp tuyệt mật hồ sơ. Đồng thời, chúng ta hội một lần nữa vì ngươi chế tạo ra một phần hoàn toàn là thật thân phận tin tức, tạo điều kiện cho ngươi bình thường sinh hoạt, trao đổi sử dụng. Ngươi có cái gì dị nghị sao? Hà Lâm Hoa đối với những biến hóa này không biết làm sao, những này. Tiểu không cần phải đi à nha. Kiếm hiệp nói, Tiểu Hà, đây là ngươi hiện tại không rõ ràng lắm mình ở ám trong thế giới ở vào một loại gì dạng vị trí cùng tình cảnh, mới có cảm giác như vậy. Nếu như ngươi thực lực chân thật cùng thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng, trong ngoài nước thế lực đối địch nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp đem ngươi bỏ. Ngươi phải biết rằng, ngươi thế nhưng mà một vị tương lai tiên thiên võ giả. Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn ở trong nước bên ngoài vô số thế lực đối địch tập sát trong rèn luyện bản thân thực lực, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Trong ngoài nước vô số thế lực đối địch tập sát. Nghĩ đến cái này, Hà Lâm Hoa tiểu là một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, tiên thiên võ giả bốn chữ này đối với Hà Lâm Hoa hấp dẫn, thế nhưng mà không nhỏ, tiên thiên võ giả. Các ngươi tiểu khẳng định như vậy. Đây là không sai được đấy. Tiểu Hà trong cơ thể là linh khí, tiên thiên bình cảnh đối với ngươi mà nói thùng rông kêu to, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, hoàn toàn thế nhưng mà đạt tới so tiên thiên rất cao đấy. Bần đạo trưởng nghĩ đến đây, mình cũng có chút hướng về cùng ghen ghét. Khúc khúc kiếm hiệp ho nhẹ hai tiếng, đánh gây bần đạo trưởng, vừa cười vừa nói, đồng thời, Tiểu Hà, ta cần đại biểu võ minh, phong ngươi vẻ vang dự trưởng lão, hưởng thụ phó minh chủ đãi ngộ, ngươi thấy thế nào? Cái này tính toán lấy lòng sao? Hà Lâm Hoa lại bị cái này nặng cân tin tức oanh tạc được đầu váng mắt hoa, ta đây có cái gì trách nhiệm? Trách nhiệm? Ngươi không có bất kỳ trách nhiệm. Chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên, tiếp của ta lớp là được kiếm hiệp hay vẫn là cười tủm tìm đấy, từ giờ trở đi, võ minh ở trong hết thể điện tịch, tư liệu, tin tức, ngươi cũng có thể xem. Bất quá, những tin tức này, ngươi nhìn về sau chỉ có thể chính mình rồi giải, mà ngay cả nói mớ đều không thể nói ra đi, hiểu chưa? Đương nhiên, vì để cho ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh lên một chút, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo ta tu luyện a. Kiếm hiệp, ngươi ở chỗ này phong cái gì cậu giám thí? Nếu là hắn đi đón ngươi lớp, lao tử làm sao bây giờ? Một bên yên lặng im lặng vô đao khách nổi giận, đồng thời chuyển hướng Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi đương đệ thập cục danh dự cố vấn, hưởng thụ chính bộ cấp đãi ngộ, có thể tùy ý xem đệ thập cục hết thẻ tin tức, cơ yếu, có được chính sảnh cấp trở xuống đích giết người giấy phép. Đồng thời, ta chuyển cho ngươi thiên đao cựu thức, cho ngươi cùng ngày đao môn môn chủ, ngươi xem, coi thế nào. Đùa nghịch đao, ngươi làm cái gì? Ta tìm người nối nghiệp, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Ngươi không phải đều có cái hậu thiên bảy tầng đồ đệ rồi hả? Kiếm hiệp đang tại tiểu bối bị người mắng thành chó cái rắm. Vô đao khách nói, chơi kiếm, ngươi còn không phải có một hậu thiên bảy tầng đồ đệ, như thế nào cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Đánh tự đánh. Ai sợ ngươi a? Kiếm hiệp, vô đao khách hai người những lời này ngược lại là nói rất chính tề, sau đó đồng thời nổi giận ra tay, kiếm hiệp không biết từ nơi này xuất ra một thanh kiếm, hai thanh bám vào chân nguyên đao kiếm chạm vào nhau, chí tôn biệt thự ở trong khí lưu bốn phía, tường thể nghiền nát, bên trong rõ ràng lộ ra một tầng thép tinh. A-di-đà Phật. Hai người này lại đã đánh nhau. Bất khuyết đại sư khẩu tuyên Phật hiệu, bần đạo trường, ngươi hộ tống Tiểu Hà đi ra ngoài, ta cho bọn hắn hộ pháp. Tốt. Bần đạo trường lên tiếng, sau đó che chở Hà Lâm Hoa hướng về ngoài cửa đi đến. Tiểu tử, đây là võ minh trưởng lão lệnh bài, còn có ta thiên kiếm cựu thức, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là võ minh trưởng lão cùng đệ tử của ta rồi. Kiếm hiệp nói, tiểu tử, đây là đệ thập cục danh dự cố vấn đặc thù giấy phép, còn có ta thiên đao cựu thức, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là đệ thập cục danh dự cố vấn cùng đệ tử của ta rồi. Đừng nghe cái này chơi kiếm đấy. Vô đao khách nói, thối lão quỷ, ngươi muốn chết. Hai người lại là riêng phần mình một tiếng gầm lên, dưới mặt đất trong biệt thự khí lưu đi loạn, những lộ ra kia tinh cương đều trở nên gồ ghề. Đang khi nói chuyện, một tấm bảng, một chương vợ cùng hai quyển sách rơi xuống Hà Lâm Hoa lượng trong tay, công bằng. Hà Lâm Hoa chính mình tất bị hiện trường đánh nhau cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cái này chỉ là lộ ra một tia khí lưu tiểu là hiệu quả như vậy, như là nằm ở hai người giao phong chính giữa, còn không trực tiếp bị cắt thành thịt nát tương a. Bần đạo trường che chở Hà Lâm Hoa, đi ra khu biệt thự. Sau đó cười nói, Tiểu Hà kính xin đi chậm, ta còn phải đi bên trong che chở một chút, miễn cho cái này hai cái lão quỷ đem căn cứ hủy. Còn có, Tiểu Hà huyện trì An Nội là tọng, ta lão đầu tử tiểu không cáo mà cho mượn. Chương 39, Hồ Gia Hồ Mỹ Nhi. Tiểu Hà, ngươi đi ra. Hà Lâm Hoa vẫn còn sững sờ lỗ hổng, hai người đã trước mặt nên đón, đúng là đem Hà Lâm Hoa lĩnh đến nơi đây cái kia hai vị chấp pháp trưởng lão. Hà Lâm Hoa vội vàng đem trong tay mặt loạn thất bát tao đổ vật hướng trong quần áo một nhét. Sau đó chắp tay nói, bái kiến hai vị trưởng lão. Một vị trưởng lão mắt sắc, chứng kiến Hà Lâm Hoa vừa rồi trong tay cái kia phiến vinh dự trưởng lão kim bài, kinh ngạc nói, xin hỏi, vừa rồi đây chính là trưởng lão kim bài. Hà Lâm Hoa gật đầu, ăn ngay nói thật nói, đúng vậy à, hẳn là kiếm hiệp minh chủ vừa rồi gắng phải kín đáo đưa cho của ta. Võ minh minh chủ, còn gắng phải kín đáo đưa cho ngươi. Hai vị này chấp pháp trưởng lão nếu như không phải vừa rồi nhìn xem Hà Lâm Hoa đi vào. Hiện tại cần phải trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho chụp chết không thể. Có thể cho ta xem một chút sao? Một vị khác trưởng lão hỏi. Úc, đợi một chút. Hà Lâm Hoa nói xong, càng làm vừa rồi nhét vào trong ngực đồ vật một tia ý thức địa đem ra, sau đó theo những vật này nhất dưới đấy đã tìm được cái kia trương vinh dự trưởng lão kim bài, đưa tới. Vị trưởng lão kia ngạc nhiên địa tiếp nhận trưởng lão kim bài, ánh mắt lại như trước ngắm lấy Hà Lâm Hoa trong tay cái kia quán thứ đồ vật, phía trên nhất cái kia chứng nhận là cái gì? Là đệ thập cục đặc thù giấy phép. Chính giữa cái kia hai quyển sách là cái gì? Lại là Thiên Kiếm Cựu Thức cùng Thiên Đao Cựu Thức. Phía dưới cùng nhất, rõ ràng đều là một khối trưởng lão kim bài. Chơi ạ. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đi vào đánh cướp sao? Vị trưởng lão kia nhìn nhìn Hà Lâm Hoa trong tay trưởng lão kim bài, trong nội tâm nước mắt rắc. Rắc. Lưu A. Hắn năm nay đã hơn 100 tuổi rồi, mới miễn cưỡng lăn lộn cái chấp pháp trưởng lão, cái này họ Hà, tuổi bất quá 20 mấy tuổi, bất quá đi vào lắc lư một vòng, đi ra cầm khối so chấp pháp trưởng lão còn muốn lớn hơn vinh dự trưởng lão kim bài. Cái này người với người, làm sao lại không thể so đâu này? Làm sao vậy? Chẳng lẽ tấm bảng này là giả dối? Hà Lâm Hoa gặp vị trưởng lão kia chầm chầm vào lệnh bài không rời mắt, trong nội tâm nổi lên điểm khả nghi. Giả dối. Ngươi mới được là giả dối. Cả nhà ngươi đều là giả dối, cái này khối kim bài cũng không thể nào là giả dối. Đương nhiên, những lời này, vị kia chấp pháp trưởng lão chỉ dám trong lòng nói thầm, là vạn không được có thể nói ra được. Đã qua hơn nửa ngày, hắn mới bày ra một cái cứng rắn địa khuôn mặt tươi cười. Ha ha, chúc mừng Hà trưởng lão, tuổi còn trẻ liền trở thành võ minh vinh dự trưởng lão. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. So sánh với những lời này, Hà Lâm Hoa đối với vị này chấp pháp trưởng lão biểu lộ càng thêm hiếu kỳ, mặt của ngươi làm sao vậy? Có phải hay không rút gặp? Ngươi mới rút gặp đây này. Vị kia chấp pháp trưởng lão lại trong lòng mắng một câu, ngoài miệng lại nói, Hà trưởng lão nói đùa. Không biết Hà trưởng lão hiện tại muốn đi đâu? Chúng ta đi đưa tiễn. Hà Lâm Hoa nói ra, không cần, ta về phòng của mình, nhận thức đường. Dứt lời, Hà Lâm Hoa cất bước liền đi. Đi không có vài bước, liền nghe được Chí Tôn trước biệt thự một hồi nổ mạnh, cả cánh cửa đều bị đánh nát rồi, bần đạo trưởng té ngã ở ngoài cửa. Nãi nãi cái cầu. Ba người các ngươi láo không tu. Còn thật sự. Các ngươi muốn tới thật sự, ta cũng tới thật sự. Bần đạo trưởng nói xong, hùng hùng hổ hổ địa lại vọt lên đi vào, trận trận tiếng ồn ào không dứt bên hai. Hà trưởng lão. Minh chủ cùng mặt khác ba vị tiền bối là làm sao vậy? Một vị chấp pháp trưởng lão hỏi. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật là bởi vì chính mình, hắn quay đầu lại nói, không biết, bọn hắn mới vừa nói lấy, đang ở bên trong đã đánh nhau. À, hai vị chấp pháp trưởng lão nói không ra lời, một màn này, làm sao lại quen như vậy tất đâu này. Giống như, ngày hôm qua cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa vừa vặn đã ở hiện trường. Đây quả thực là cái ngôi sao tai họa a. Hai vị chấp pháp trưởng lão cuối cùng rơi xuống đối với Hà Lâm Hoa đánh giá. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuy nói trong căn cứ kim loại tài liệu đạn hạt nhân đều tạc không hủy, nhưng lại gánh không được bốn vị tiền bối đích thủ đoạn A còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian báo cáo mấy vị các trưởng lão khác cùng mấy vị phó minh, lại để cho bọn họ chạy tới A. Hai vị trưởng lão thân sau đích nói thầm, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm càng là may mắn hắn vừa rồi tranh thủ thời gian cho chạy đến rồi, đạn hạt nhân cũng không thể tạc hủy đặc thù kim loại đều bị đánh thành như vậy. Bốn người này lực phá hoại phải có bao nhiêu a? Trở lại ba số 2 phòng xếp, Hà Lâm Hoa hướng Bùi Linh lên tiếng hỏi võ minh lệnh bài phương pháp sử dụng, sau đó sẽ đem gác tại cửa ra vào chuẩn bị hỏi lung tung này kia đàm bắt quái Phùng Khánh Vĩ, Bùi Linh bắn cho mở. Tiến vào gian phòng, Hà Lâm Hoa tùy ý mà đem hai quyển bí tịch võ công hướng trên ghế salon quăng ra, sau đó cầm trưởng lão kim bài cùng đặc thù giấy phép ngồi xuống trên bàn sách. Sơ Bình bật máy tính lên, Hà Lâm Hoa đem lệnh bài phản diện chiếu vào trên màn hình. Trên màn hình lập tức cho thấy Hà Lâm Hoa tin tức, bất quá, tin tức này rõ ràng cho thấy được tu sửa qua tin tức. Tại phía trên này, Hà Lâm Hoa tuổi thọ đã theo 23 tuổi điều chỉnh đã đến 45 tuổi, gia đình địa chỉ, thân thích quan hệ đợi một chút đều đã có biến hóa. Hà Lâm Hoa hơi chút nhìn nhìn, liền tranh thủ thời gian lật đến đằng sau, tiến nhập đọc quyền hạn. Đọc quyền hạn cần đưa vào tài khoản cùng mật mã, hơn nữa xem tin tức còn cần võ minh điểm tích lũy, đương nhiên, điểm tích lũy thứ này. Hà Lâm Hoa đương nhiên là không cần được rồi. Đưa vào võ minh thông dụng mật mã, Hà Lâm Hoa tiến vào tìm tòi hạng, đã tìm được Mân Biển Hồ gia, tại nội bộ tìm tòi trong đưa vào Hồ Vũ Phỉ danh tự, võ minh trong tin tức rất nhanh cấp ra kết quả, cha không người này. Cha không người này. Như thế nào hội cha không người này? Hà Lâm Hoa nóng nảy. Hồ Vũ Phỉ rõ ràng đã từng nói qua, nàng tiểu là Giang Nam Hồ gia người, chẳng lẽ Giang Nam còn có một cái khác Hồ gia? Hà Lâm Hoa lại quay trở về tìm tòi menu. Tại võ minh liệt tuyển võ lâm thế gia nội đưa vào hồ gia, kết quả tìm kiếm xác thực tìm tòi ra 5 cái hồ gia. Bất quá, cái này 5 cái hồ gia ở bên trong, ở vào Giang Nam hồ gia hay vẫn là chỉ có một nhà, mặt khác tứ gia đều ở vào Hoa Bắc khu. Chẳng lẽ là tên trong chữ sai rồi? Hà Lâm Hoa lại thử dùng ghép vần đưa vào Hồ Vũ Phỉ danh tự, do bên trong mạng lưới tự động dựa theo danh tự tiến hành sàng chọn, nhưng là kết quả lại như cũng là cha không người này. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, Hồ Vũ Phỉ hẳn là tự tiện rời nhà, cho nên sử dụng hẳn là giả danh rồi, bởi như vậy, Hồ Vũ Phỉ tìm tòi không đi ra cũng là tự nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa lại thử tìm tòi Hồ gia nữ tử, cái này vừa tìm tác, nhưng lại trọn vẹn đi ra trên trăm cá nhân. Hà Lâm Hoa dựa theo tin tức, một đầu địa xem lấy qua. Bởi vì Hà Lâm Hoa sử dụng chính là trưởng lão quyền hạn, cho nên có thể hiểu rõ tin tức rất nhiều, một mảnh dài hẹp nhìn xem qua, Hà Lâm Hoa đã đối với Hồ gia nữ tử đã có một cái cơ bản hiểu rõ. Hồ Mị Nhi, 20 tuổi, Hồ gia thánh nữ, có được Hồ gia truyền thừa Hồ tộc huyết thống, bán yêu tộc. Truyền thừa Thiên Phú Thiên Kiều Bá Mị, có thể tùy ý biến ảo tướng mạo. Hồ Mị Nhi cái này đầu tin tức đưa tới Hà Lâm Hoa chú ý, có thể tùy ý biến ảo tướng mạo. Lúc trước, Hồ Vũ Phỉ giống như tiểu là có thể lập tức biến ảo dung mạo đấy. Chẳng lẽ, cái này Hồ Mị Nhi, tiểu là Hồ Vũ Phỉ? Đáng tiếc, cái này Hồ Mị Nhi rõ ràng không có ảnh chụp, nếu không chỉ cần xem xét tiểu có thể biết rồi. Nghĩ tới Hồ Vũ Phỉ cùng Hồ Mị Nhi, một hồi cảm giác đau theo ngực sinh ra. Cái này cổ cảm giác đau lập tức xuất hiện rồi lại lập tức biến mất, Hà Lâm Hoa cũng không có để ý, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy Hồ Vũ Phỉ tin tức. Chỉ là, Hà Lâm Hoa lại trong lúc vô tình, trong nội tâm nổi lên nhàn nhạt yêu thương, mà cái này yêu thương nơi phát ra, tựa hồ tiểu nguồn gốc từ Hồ Vũ Phỉ. Mân biển tỉnh, Giang Nam Hồ gia, thánh nữ biệt viện, giữa hồ trúc lâu. Trúc lâm sâu, nước gợn động, đạp nước như bay, nước phi như nước thủy triều. Một tóc bạc mặt hồng hào địa lao giả nổi giận đùng đùng địa theo giữa hồ biệt quán trở lại bên cạnh bờ, lớn tiếng dặn dò, tất cả mọi người cho ta thủ nghiêm rồi. Tuyệt đối không thể để cho thánh nữ chạy ra đi. Vâng, Hồ trưởng lão. Bốn phía trong rừng trúc lên tiếng không ngừng, ở này nho nhỏ một chỗ biệt quán quanh mình, rõ ràng tàng không còn có 50 vị hậu thiên cao thủ. Hừ, gia chủ đồng ý cho ngươi đi ra ngoài lên đại học giải sầu, căn bản chính là cái sai lầm. Nếu là không có đi ra ngoài qua, thì như thế nào xảy ra loại sự tình này? Tiểu tử kia là ai? Cư nhiên như thế lớn mật, nhất định phải hãy mau đem hắn cho tìm ra mới được. Vị lao giả này càng nghĩ càng gấp, bất quá 3-4 giây, đã biến mất tại trong rừng trúc. Giữa hồ trong trúc lâu, một người trung niên nam tử sầu mi khổ kiểm địa nhìn xem Hồ Mị Nhi, trách cứ nói, Phỉ Phỉ, ngươi sao có thể đủ làm loại này việc ốc? Ngươi cái này bất quá chính mình đi ra ngoài chơi vài ngày, rõ ràng tiểu đã mất đi trinh tiết, nhưng lại cùng người ký kết hồ tộc sinh tử khế ước, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta được rồi? Cái này Hồ Mị Nhi đúng là Hồ Vũ Phỉ, Hồ Vũ Phỉ là Hồ Mị Nhi tại không có xuất hiện bán yêu hóa trước danh tự. Hồ gia nữ tử, chỉ cần vừa xuất hiện bán yêu hóa, sẽ gặp đổi tên là Hồ Mị Nhi. Hồ Vũ Phỉ trên mặt che lụa mỏng, trên người một bộ áo trắng, thò tay bụng lấy một bên mặt, theo tay giữa cái tay, có thể nhìn ra trên mặt một mảnh màu đỏ như máu dấu tay. Đại bá, ta không thích nghe sắp xếp của các ngươi. Ta muốn tìm người mình thích. Ta chính là tình nguyện chết cũng sẽ không biết gả cho ác ma kia đấy. Ác ma? Ngươi còn biết người nọ là ác ma? Hồ Vũ Phỉ đại bá Hồ Tông liền đã qua tuổi giáp, một thân tu vi cũng đã hậu thiên 4 tầng. Nhưng là nhưng bây giờ là vẻ mặt kinh sợ, người nọ nếu biết rõ ra loại chuyện này, hắn một phát điên, ai có thể chế được hắn? Chỉ sợ là cần phải tiên thiên võ giả ra tay mới có thể làm a. Hồ Vũ Phỉ khỏe mắt chứa đựng nước mắt, ta mặc kệ, dù sao ta cận kề cái chết cũng không gả cho hắn. Còn có, cùng ta tiếp xúc qua là bất luận cái gì người cũng không thể bị thương tổn. Nếu không, ta lập tức chết ngay cho ngươi xem. Hồ Tông liền gấp đến độ vô đùi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời. Mà thôi, chuyện này, ta còn muốn nghĩ biện pháp, dù sao còn có 3 tháng, chỉ mong có thể nghĩ ra cái biện pháp gì đến mới tốt. Dứt lời, Hồ Tông liền quay người ra giữa hồ trúc lâu, đại trưởng lao chỗ đó ta sẽ đi trước khích lệ ở, chỉ mong không muốn ra phiền toái gì công việc mới tốt. Đạp nước tiếng vang lên, Hồ Tông liền đã bay qua mặt hồ, đã đi ra. Hồ Tông liền rời đi, Hồ Vũ Phỉ kéo ra áo, nhìn xem trên ngực một cái màu xanh đồ án, ô ô khóc ồ lên, hoa tử ca. Ngươi biết ta suy nghĩ ngươi sao? Ngươi sẽ đến cứu ta thoát đi cái này khổ hải sao? Cái kia màu xanh đồ án, đúng là Hà Lâm Hoa bộ dáng. Hồ tộc khế ước, theo một mà chết, sỏ xuyên qua tử sinh, trước kia mặc dù có muôn vạn, chỉ cần ký kết hồ tộc khế ước, liền chỉ có tình yêu. Cái này một yêu, là vĩnh sinh. Xem trong chốc lát hồ ra tư liệu, Hà Lâm Hoa lại càng xem càng là tâm phiền, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, chính mình là nhận lấy Hồ Vũ Phỉ yêu chi khế ước ảnh hưởng. Chỉ cho là xem tư liệu chứng kiến tâm phiền. Đem vinh dự trưởng lão lệnh bài cho vạch trần, thuận tay ném tới trên ghế salon, Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, thật sự không được, chỉ có tìm cái thời gian đi hồ ra hỏi một chút rõ ràng. Hạ quyết tâm, Hà Lâm Hoa tiến nhập tinh thất, thu liễm tâm thần, bắt đầu tỉnh tọa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Hậu Thiên Ba Tầng. Tiến vào luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa lần nữa chạy tới tán tu chiêu mộ đài, cha nhìn một chút chiêu mộ thời gian của đao. Hà Lâm Hoa lần trước chiêu mộ cũng không quá đáng tiểu là tại một giờ trước kia, hiện tại thời gian cột đó còn có hơn 20 cái giờ đồng hồ. Tại tán tu chiêu mộ đài tiếc nuối địa đứng trong chốc lát, Hà Lâm Hoa lại chạy tới luyện hồn không gian mặt khác một tòa mới xây trúc, Linh Phủ Thần Điện nhìn nhìn. Linh Phủ Thần Điện phảng phất minh triều kiến trúc, ước chừng có cao 10 mét, thần điện đỉnh bị phân thành 3 cấp độ, có 12 cánh giác, như là lăng không bay lên một loại. Thần điện ở trong, thì là một cái kỳ dị cựu giác hình, chính giữa chỗ giao hội. Hiện ra một cái một người lớn nhỏ hình tròn khu vực. Hà Lâm Hoa đi vào thần điện trung tâm khu vực, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, liền tiếp thu đã đến từ Linh Phủ Thần Điện tin tức. Linh Phủ Thần Điện có thể sử dụng tất cả thuộc tính linh lực chế tạo Linh Phủ Thần Điện. Trước mắt đẳng cấp 1, có thể chứa đựng linh phủ không 10, chế phủ xác suất thành công tăng lên 10%, linh phủ uy lực tăng lên 10%. Tự động đạt được phù chú tinh thông, chế phủ tốc độ tăng lên 100%. Trước mắt có thể luyện chế linh phủ, không rõ ràng không có có thể luyện chế linh phủ. Hà Lâm Hoa có chút thất vọng, vốn hắn cho rằng Linh Phủ Thần Điện kiến tốt về sau, lập tức có thể luyện chế linh phủ đấy. Thất vọng qua đi, Hà Lâm Hoa lập tức lại bắt đầu suy tư, những cái gọi là này linh phủ, muốn đi đâu mới có thể tìm được. Theo Linh Phủ Thần Điện đi ra về sau, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới luyện hồn thần điện bên trong, thu liễm tâm thần, theo âm hành tượng thần trong chất lọc âm linh lực, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, 10 giờ đã qua, Hà Lâm Hoa đốc mạch bên trên sống lưng ở bên trong Huyền trụ cột, mệnh môn, dương quan, eo du chờ lục đạo huyệt vị từng cái đả thông, chỉ còn lại có ở vào xương cùng đầu cùng hậu môn ở giữa trường cường huyệt chưa đả thông. Từng có đả thông nhâm mạch kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa biết rõ, trường cường huyệt rất có thể là đốc mạch 28 huyệt vị trong khó khăn nhất đả thông một cái. Thời gian đến buổi tối 8 giờ, Hà Lâm Hoa đứng dậy hoạt động, lại chạy tới căn cứ canteen ăn hết phần cơm, mới phản hồi tiêu chuẩn phòng xếp. Mà lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kỳ quái chính là những đồng kỳ kia cùng hắn tham gia khảo hạch người đang nhìn đến hắn về sau, nguyên một đám biểu lộ quái dị, nhao nhao tránh ra, phảng phất là tại trốn ôn thần một loại. Tinh thất ở trong, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tốt, ngũ tâm hướng lên, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, trước hết để cho trong đan điền chân khí tại đã thông trong kinh mạch vận hành mấy cái chu thiên. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 10 điểm linh lực, rót vào trong trường cường huyệt. Chính như là Hà Lâm Hoa đã thông nhâm mạch lúc tình huống đồng dạng, đó là 10 lực tiến vào trường cường huyệt về sau, như là đá chìm đáy biển, bất quá giữ vững được không đến 15 phút liền biến mất không còn một mảnh. Tại trường cường huyệt nội âm linh lực biến mất hầu như không còn đồng thời, Hà Lâm Hoa lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 10 lực, rót vào trong trường cường huyệt. Cứ như vậy chất lọc, hấp thu, Hà Lâm Hoa không ngừng tiến hành đơn điệu tuần hoàn, trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã tiến hành 20 lần chất lọc, 20 lần hấp thu. Đang không ngừng địa trong khi tu luyện, Hà Lâm Hoa lại phát hiện một cái quái dị hiện tượng, hắn đốc mạch tại đệ 20 lần chất lọc, hấp thu linh lực thời điểm cũng đã đem đốc mạch mở rộng đến lớn nhất, hơn nữa quán chú tràn đầy. Nhưng là, âm linh lực tại đem đốc mạch mở rộng đến lớn nhất về sau, cũng không có lập tức đem kinh mạch quán thông, mà là ngược lại hướng đã đả thông nhân mạch, đái mạch trung hành tiến, không ngừng mở rộng, tràn đầy lấy cái này lưỡng đường kinh mạch. Đệ 21 lần chất lọc, hấp thu, đệ 22 lần chất lọc, hấp thu. Đệ 59 lần chất lọc, hấp thu. Đệ 60 lần chất lọc hấp thu. Rốt cục, tại đệ 60 lần chất lọc hấp thu thời điểm, Hà Lâm Hoa nhâm mạch, đái mạch, đốc mạch ba mạch toàn bộ mở rộng đến cực hạn, trong kinh mạch linh lực cũng đã tràn đầy, nếu là theo Hà Lâm Hoa bên ngoài cơ thể nhìn lại, Hà Lâm Hoa thân thể gầy yếu bành trướng lên, như cùng là một tên mập một loại, làn da phía trên mạch máu tuôn ra, một ít bộ vị làn da không chịu nổi gánh nặng, sẽ rách ra nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, làm cho lòng người kinh không thôi. Đương nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe đến đông một tiếng, ba mạch bên trong linh lực phảng phất đã hẹn ở một loại, cùng nhau hướng về đan điền rót sông mà đi. Đan điền tại ba mạch linh lực trùng kích phía dưới, không ngừng bành trướng, nghiền nát, chữa trị, Hà Lâm Hoa thân thể đã ở này bành trướng một vòng, trên người bị xé nứt miệng vết thương càng phát ra nhiều hơn. Đau. Toàn tâm đau. Hà Lâm Hoa bị trên thân thể cùng trong đan điền mang đến thống khổ dậy vò đến phiêu phiêu dục tiên, đúng lúc này, Hà Lâm Hoa ngực một cái Hà Lâm Hoa chưa từng có phát hiện màu bạc tiểu hồ ly đâm thân bỗng nhiên nhấp nhoáng quang. Sau đó, vốn là bao phủ ở đan điền cùng trên thân thể đau nhức đau lập tức giảm bớt một nửa. Thống khổ giảm bớt về sau, Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, không có thời gian đi để ý tới vì cái gì, tiếp tục dùng tâm thần khống chế được trong kinh mạch linh lực chậm lại trùng kích đan điền tốc độ. 3 giờ về sau, một hồi khó có thể nói nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác bao phủ tại Hà Lâm Hoa toàn thân, hắn như cùng là một cái đang tại mẫu thân trong ngực mút vào sữa hài nhi một loại, khoái hoạt đến cực điểm. Cuối cùng ở đan điền đem sỏ xuyên qua cùng 3 đường kinh mạch bên trong đích 3 cổ linh lực toàn diện tiếp nhận, thân thể mặt ngoài dị trạng cũng dần dần bình phục, 3 đường kinh mạch bắt đầu tự động cùng ở giữa thiên địa linh lực tiến hành câu thông, theo trong trời đất hấp thu linh lực quán chú đan điền, lại từ trong đan điền vận chuyển linh lực trả lại thiên địa. Lại là 1 giờ đi qua, kinh mạch, đan điền cùng ở giữa thiên địa linh lực vận chuyển cùng trao đổi hiện tượng cuối cùng biến mất, Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt ngồi xuống rèn luyện trong chốc lát linh lực, cảm thấy không có dị thường về sau, mới mở mắt. Mở to mắt, Hà Lâm Hoa nhìn thân thể cùng bốn phía, thân thể của hắn một thân là huyết, tựa như là ngâm mình ở trong máu một loại, quần áo đã sớm tại mới vừa rồi bị xé rách thành phấn vụn. Tinh thất ở trong, tắc thì như là đụng phải máy bay hoành tạc một loại, bốn phía tường thể hoàn toàn bong ra từng mảng, những được xưng kia có thể phòng đạn hạt nhân kim loại bên trên đã lưu lại rồi vài đạo rất nhỏ dấu vết. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng đứng dậy, thử thăm dò đi vài bước. Bởi vì không thể hoàn toàn lực khống chế lượng, Hà Lâm Hoa mỗi đi một bước đều đem sàn nhà dẫm thành phấn vụn, lộ ra bên trong đặc thù kim loại. Hà Lâm Hoa nhìn xem thân thể của mình, cười khổ một tiếng, quả nhiên, lần nữa đột phá về sau, lực lượng hay vẫn là không bị khống chế rồi. Đầu tiên chạy đến phòng tắm rửa sạch thoáng một phát thân thể, đem trên người như là huyết khối một loại vết máu toàn bộ lau mất, lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 10 lực, đem trên thân thể miệng vết thương toàn bộ tiêu trừ. Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư trong khi tu luyện đồ đột nhiên biến mất một nửa cảm giác đau đớn. Hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy ngực đống nhiên xuất hiện cái thứ gì, sau đó trên người hắn khổ sở tiểu biến mất một nửa. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cúi đầu nhìn về phía ngực, lúc này, Hà Lâm Hoa mới phát hiện, tại lồng ngực của hắn, rõ ràng không biết lúc nào nhiều ra một giống như cùng hình xăm đồng dạng màu bạc tiểu hồ ly. Hà Lâm Hoa đưa tay sờ sờ tiểu hồ ly, chỉ cảm thấy tiểu hồ ly này tựa hồ có một loại đặc thù quen thuộc cảm giác. Cái này hình xăm là lúc nào xuất hiện hay sao? Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ đột phá hậu thiên 3 tầng về sau, rõ ràng còn kèm theo đưa tặng hình xăm hay sao? Ta đây nếu đột phá 4 tầng, có phải hay không có thể hơn long rồi hả? Thùng thùng. Ngoài cửa lần nữa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Ai hả? Hà Lâm Hoa tức giận mà hỏi. Mặc cho ai đang tự hỏi vấn đề thời điểm bị cắt đứt, cũng sẽ không có cái gì hảo tâm tình. Ngoài cửa truyền đến Phùng Khánh Vĩ thanh âm, lão đại, là ta. Ta là người nhất chân thành tiểu đệ. Kiếm hiệp. Bất khuyết đại sư 4 vị tiền bối đều ở ngoài cửa, ngươi nếu thu thập xong, có thể hay không làm phiền cho kéo cửa xuống. Úc! Chờ một chút. Nghe xong có cái kia 4 vị lực phá hoại kinh người tiên thiên võ giả tại, Hà Lâm Hoa cơ linh rồi, về hình xăm vấn đề cũng còn muốn rồi. Tranh thủ thời gian ném đi trên người khăn tắm, Hà Lâm Hoa đổi lại một bộ quần áo mới, mở cửa phòng ra. Vừa ra cửa phòng, Hà Lâm Hoa lập tức cảm giác được, 4 cánh tay trưởng phân biệt rơi xuống hắn 2 tay thủ đoạn cùng đỉnh đầu huyệt bách hội. Sau đầu phong phủ trên huyệt, ngay cả là dùng Hà Lâm Hoa đã tăng lên tới hậu thiên 3 tầng, vẫn đang không thể chứng kiến một phần một hảo. Tại võ minh trong căn cứ, lại có thể có như thế nhanh chóng, dĩ nhiên là cái kia 4 vị hậu thiên võ giả rồi. Quả nhiên, đột phá, hiện tại hắn đã là hậu thiên 3 tầng rồi. Kiếm hiệp trường thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt phức tạp địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Còn lại 3 vị tiên thiên võ giả cũng giống như vậy động tác, theo Hà Lâm Hoa trên người thu tay về. Đều là sắc mặt phức tạp địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Loại này ánh mắt phức tạp, giống như là may mắn, lại hình như là mừng rỡ, thậm chí còn có chút ghen ghét. Lão đại, ngươi lại đột phá. Hiện tại cũng hậu thiên 3 tầng rồi hả? Ba mẹ nó, ngươi tốc độ này, tự là ngồi trên hỏa tiễn cũng không quá đáng cứ như vậy đi. Phùng Khánh Vĩ hâm mộ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, là to. Hừ, đây là kiếm hiệp thanh âm. Đông nhiên tầm đó. Một cổ cường hãn địa uy áp bao phủ ở toàn bộ căn cứ tầng thứ 10, đã bị cái này cổ uy áp nghiêm trọng nhất, tự là Hà Lâm Hoa trước cửa cái này một khu vực. Những thế lực kia chưa đủ hậu thiên võ giả nguyên một đám quỳ rạp xuống đất lên, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Sự tình hôm nay, ai cũng không được truyền đi. Nếu là có mảy may chuyện đi ra bên ngoài, ở đây mỗi người đều theo như tội phản quốc luận xử. Có sư môn diệt sư môn, có gia tộc diệt gia tộc. Trong chớp mắt, vô đao khí thế nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Cùng kiếm hiệp cùng nhau cảnh cáo. Cực lớn tiếng vang tại hành lang trên đường không ngừng tiếng vọng, sở hữu nghe được thanh âm mọi người đập vào dùng mình, túi đầu ứng vâng. Bần đạo trường nói ra, tất cả mọi người tán đi, tuân thủ nghiêm ngặt giữ bí mật nguyên tắc, ở đây chấp pháp trưởng lão lưu thoáng một phát. Là, tất cả mọi người cũng đều lên tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ điệu tất cả hồi tất cả phòng. Ở đây chấp pháp trưởng lão cùng sở hữu 2 gã, tự là Hà Lâm Hoa đã từng nhìn thấy qua cái kia hai vị. Bần đạo trường mời đến qua hai người, phân phó nói, các người hai người phụ trách, lập tức phong tỏa căn cứ 10 tầng cao ốc cùng bất luận cái gì thông tin thiết bị, đăng ký sở hữu 10 tầng người tình huống cùng vừa rồi ở đây mọi người tình huống, nên giám thị, nên loại bỏ đấy. Loại bỏ. Nói đến hai chữ cuối cùng, bần đạo trường ngự khí sát khí nghiêm nghị, cùng bình thường một bộ không màng danh lợi thế ngoại cao nhân bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bất khuyết đại sư tuyên âm thanh Phật hiệu, hiện tại xế chiều 3:04 phân, trong 10 hoàn thành, lập tức hướng chúng ta báo cáo. Hai vị đem sự tình xong xuôi, nếu là cảm thấy không thể bảo thủ này bí mật, có thể chính mình tiến về trước trong Thiếu Lâm tự núi, cùng bần tăng chư vị hậu bối tụng kinh luận võ, cũng quả thực không tệ. Vâng, tiền bối. Hai vị chấp pháp đại sư tâm thần dùng mình, lên tiếng lui ra. Hai vị trưởng lão, Phùng Khánh Vĩ cùng Bùi Linh là bằng hữu của ta, hai người bọn họ tiểu không cần tra xét. Nghe được bần đạo trường vừa rồi lạnh lùng loại bỏ hai chữ, Hà Lâm Hoa đáy lòng đã ở run lên. Phùng Khánh Vĩ thế nhưng mà cái miệng rộng, ngàn vạn cũng không thể trong chốc lát nhiều lời hai câu nói đã bị loại bỏ rồi, tốt xấu Phùng Khánh Vĩ cũng là theo chân hắn đến không phải. Bất khuyết đại sư nói ra, nơi đây sự tình rồi, tiểu Phùng có thể đi trong Thiếu Lâm tự môn làm tục gia ký danh đệ tử, trường hợp đặc biệt có thể học tập Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Về phần Bùi Linh, tiểu lại để cho Hồng gia chính mình tới tìm ta lĩnh người A. Bất khuyết đại sư một câu, liền định ra Phùng Khánh Vĩ sự tình. Như vậy quyết định, đã bảo trụ bí mật, lại chiếu cố Hà Lâm Hoa nghĩ cách. Thế nhưng mà, thằng này là ta lái xe A. Hà Lâm Hoa nhỏ giọng địa nói thầm lấy. Bốn vị tiên thiên võ giả liếc nhau, bộ dáng nói không nên lời quái gì. Cuối cùng vẫn là bần đạo trường mở miệng, ngươi yên tâm, ngươi thời điểm ra đi, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái toàn chức bảo tiêu, 100% thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Kiếm hiệp đều mở miệng nói như vậy rồi, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng sẽ không biết có ý kiến gì rồi. Chương 41, tiềm lực rất lớn. Hà Lâm Hoa cùng bốn vị tiên thiên võ giả tiến nhập 32 hảo tiêu chuẩn phòng xếp, liền gặp kiếm hiệp vung tay lên, trong phòng khách gian sở hữu bài trí toàn bộ bị chồng chất đến góc tường, trên mặt đất đã xuất hiện 5 cái bộ đoàn. 5 người phân biệt ngồi xuống, bất khuyết đại sư nói ra, Hà Tiểu Hưu không qua 2 ngày thời gian liền đột phá đến hậu thiên 3 tầng, thật đúng thật đáng mừng. A Hà Lâm Hoa hiển nhiên không nghĩ tới bất khuyết đại sư hội tới trước cái này khách sáo một câu, ngượng ngùng địa không biết như thế nào cho phải. Thật đúng là có một điểm tay không biết nên để vào đâu ý tứ. Bất khuyết đại sư tiếp tục hỏi, lần trước ta 4 người xem Hà Tiểu Hữu bất quá hậu thiên 2 tầng hậu kỳ, cho rằng Hà Tiểu Hữu muốn đột phá đến hậu thiên 3 tầng còn cần một đoạn thời gian. Không ngờ Hà Tiểu Hữu rõ ràng đột phá nhanh như vậy nhanh chóng, kính xin hỏi, Hà Tiểu Hữu tại trong khi tu luyện còn có cái gì bí quyết? Bí quyết? Bí quyết đương nhiên là đã có, tự là có được không ngớt không ngừng mà linh lực mà. Bất quá, điểm ấy đương nhiên không thể nói cho cái này 4 vị rồi. Ta chính là dựa theo công pháp của mình tu luyện, sau đó luyện lấy đã đột phá. Hà Lâm Hoa nói trong lời nói không có một cái nào giả chữ, hắn thật là luyện lấy đã đột phá. 4 vị tiên thiên võ giả khỏe miệng lại bắt đầu giật giật lấy. Luyện lấy đã đột phá. Những lời này thế nào chợt nghe lấy như vậy quen tai đâu này. Bọn hắn 4 vị ở vào hoa hạ ám thế giới đỉnh, lại được chứng kiến một ít thường nhân xa còn lâu mới có thể hiểu rõ sự tình. Hiện tại nguyên một đám sớm đã là không quan tâm hơn thua rồi. Nhưng là, ở này ngắn ngủn 2-3 ngày trong thời gian, cái này Hà Lâm Hoa cũng đã lại để cho bọn hắn liên tiếp thất thố 2 lần. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ ta là quai bà bảo, ta cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, chẳng lẽ người khác tu luyện không đều là thế này phải không? Luyện lấy đã đột phá. 4 vị tiên thiên võ giả nhìn nhau im lặng, nguyên một đám trong nội tâm thẳng mắng Hà Lâm Hoa biến thái. Hoàn toàn chính xác, lại nói tiếp, người đã từng tập võ tại lúc tu luyện, ngoại trừ mấy cái trọng yếu bình cảnh, lúc khác đều là luyện lấy đã đột phá, thế nhưng mà, ai có Hà Lâm Hoa như vậy tốc độ nhanh. 2 ngày trước hay vẫn là 2 tầng hậu kỳ, hôm nay lập tức đã đột phá. Bần đạo trường bày ra một cái hết sức cứng rắn địa khuôn mặt tươi cười, hỏi, Hà Tiểu Hữu, ngươi nói thật, ngươi đến cùng bao lâu bắt đầu tu luyện hay sao? Bần đạo trường sau khi nói xong, kiếm hiệp lại bổ sung nói, theo ngươi ngày đầu tiên bắt đầu tu luyện nói lên, tốt nhất có thể cụ thể đến ngày. Hà Lâm Hoa nhớ lại nói, ngay tại năm nay ngày 16 tháng 1 ta, cũng sao nói là 15 số, dù sao 15 số ngày đó, ta có thể suốt tra xét cả đêm tư liệu đây này. Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa lại bày làm ra một bộ nhớ lại bộ dáng, lại nói tiếp, ta trong lúc bất chi bất giác đều tu luyện nửa tháng rồi. Hồi tưởng lại nửa tháng này, thật đúng là làm cho người hoài niệm a. Bất quá. Nửa tháng thời gian mới tu luyện tới hậu thiên 3 tầng, ta thật sự là hổ thẹn a. Hồi tưởng, hoài niệm, hậu thiên 3 tầng. ngươi con mẹ nó còn ở lại chỗ này nhi hổ thẹn. Tại thời khắc này, bốn vị tiên thiên võ giả nghĩ cách là nhất trí đấy. Nếu như trước mặt bọn họ không phải châu Á tương lai một vị tinh anh võ giả, bọn hắn nhất định sẽ đem Hà Lâm Hoa một cái tát chụp chết, lưỡng bàn tay đập thành thịt nát.